Quỷ Tam Quốc chương 3033 tới chương 3046. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Về một khía cạnh nào đó, Ngụy Diên vốn không phải là người an phận thủ thường. Hay nói đúng hơn, ông không bao giờ hài lòng với hiện tại. Nếu năm xưa Ngụy Diên chỉ nghĩ đến việc nằm yên, thì có lẽ đến giờ ông vẫn chỉ là một quân sĩ nhỏ bé ở Nam Quận, Kinh Tương. Có tham vọng không phải là điều sai. Hay nói cách khác, cái sai của tham vọng không phải nằm ở bản thân tham vọng, mà ở sự khác biệt về lập trường. Lạc Tiến cũng vậy. Nếu nói rằng Ngụy Diên là người thích cạnh tranh nội bộ nhất trong hàng ngũ của Phỉ Tiềm, thì dưới trướng Tào Tháo, Lạc Tiến chắc chắn là một cuồng nhân trong cuộc đua nội bộ ấy. Khói thuốc súng dày đặt ở Hổ Quan. Dưới chân núi và trên đỉnh thành, xác chết chất chồng. Mùi hôi thối, dù trong tiết trời mùa đông lạnh giá, cũng không thể bị át đi. Tiếng trống trận vang rền đất trời, từng tảng đá và mũi tên như tiếng gầm thét cuồng nộ, nuốt chửng sinh mạng. Hồ Quan giống như một chiếc đinh sắt ngoan cố, cắm chặt vào con đường tiến quân của Lạc Tiến, khiến hắn không thể tiến thêm dù chỉ một bước. Địa hình nơi này quá chật hẹp, quân lực không thể triển khai. Lạc Tiến đã tổ chức vô số cuộc tấn công, thậm chí hắn đã tự mình xông trận 3-4 lần. Nhưng ngoại trừ việc suýt bị gãy một chân và vài vết bầm tím, trầy xước không đáng kể, Lạc Tiến không đạt được nhiều tiến triển. Hắn đã nhiều lần thay đổi phương hướng tấn công, nhưng cuối cùng vẫn quay lại tấn công ở vị trí trung tâm. Lý do là vì hai bên sườn núi quá khó để công kích. Núi ở đây cao, không có đường mòn hoặc bệ phẳng để quân Tào có thể tạm thời sắp xếp đội hình. Các xe chắn cũng không thể sử dụng. Quân phòng thủ còn có thể nhanh chóng điều quân từ các đường ngách trên đỉnh núi để phòng thủ khu vực. Trong khi đó, khi quân Tào leo lên núi, họ không chỉ bị tấn công từ trên đỉnh, mà còn bị bắn từ các tường thành. Thường thì quân Tào mất nửa quân số trước khi leo đến nơi. Thuốc súng không hiệu quả như Lạc Tiến đã mong đợi. Lô thuốc súng đầu tiên được vận chuyển đến, không hiểu vì lý do gì, hiệu lực không như mong muốn. Lô thứ hai thì mãi vẫn chưa đến. Nguyên nhân rất đơn giản, sản lượng thuốc súng không phải là vô hạn. Tất nhiên, nó phải được ưu tiên cung cấp cho các khu vực quan trọng. Còn chiến trường của Lạc Tiến không phải là ưu tiên hàng đầu. Vì thế, Lạc Tiến đành chỉ đạo thợ thủ công chế tạo máy bắn đá. Nhưng những máy bắn đá thô sơ này gây ra rất ít thiệt hại. Ngay cả khi bắn trúng thành, nó chỉ làm thành nứt, khó lòng phá hủy được Hổ Quan. Đánh thành bằng máy bắn đá không nhanh như trong các trò chơi sau này. Mặc dù khi bắn trúng, hòn đá cũng có thể gây thương vong nghiêm trọng, nhưng những viên đá bắn trượt chỉ giống như đang xoa bóp thành lũy. Có lẽ sau nhiều lần bắn vào một điểm, tường thành sẽ nứt to hơn, và cuối cùng có thể sụp đổ. Nhưng để một máy bắn đá thô sơ có thể liên tục nhắm trúng vết nứt, điều đó chẳng khác gì giấc mơ viễn vông. Một đợt tấn công thăm dò khác của quân Tào lại bắt đầu. Đúng vậy, là tấn công thăm dò. Mặc dù Lạc Tiến khao khát cạnh tranh nội bộ đến mức cuồng loạn, không phải tất cả quân Tào đều giống như hắn. Sau nhiều đợt tấn công không thành, tinh thần quân Tào dần dần suy sụp. Cái chết không phân biệt dân phu hay binh lính, nó đến với tất cả. Tinh thần dần dần suy giảm là điều khó tránh. Dù Lạc Tiến có động viên, hứa hẹn đủ điều, những lời hứa hẹn đó đều không thể cứu vãn được gì. Nói nhiều mà không làm được bao nhiêu, đến một lúc nào đó, chẳng ai còn muốn nghe nữa. Ngay cả người ngu ngốc nhất cũng cảm nhận được sự bất mãn và thất vọng. Mặc dù chịu đựng là điều tất yếu, binh lính hiểu rằng họ chẳng thể thay đổi điều gì, nhưng tinh thần của họ cứ giảm sút từng chút một. Nếu muốn họ tiếp tục xông pha với nhiệt huyết sục sôi, Lạc Tiến buộc phải sử dụng biện pháp cuối cùng, đội quân giám sát. Trong mỗi đợt tấn công, đứng phía sau đội hình là đội giám sát của Lạc Tiến. Những đội này ngoài việc xử tử những kẻ bỏ chạy, còn mang theo cung tên có đầu mũi tẩm sơn đỏ không dễ xóa. Bất kỳ ai tỏ ra lưỡng lự, chần chừ hoặc trốn tránh đều sẽ bị bắn trúng. Sau trận đánh, những người mang vết sơn đỏ trên người sẽ bị đem ra trước đội ngũ và chém đầu để làm gương. Nói ngắn gọn, đó là loại bỏ kẻ yếu. Trước đây, khi dân phu bị loại bỏ, binh lính chẳng ai lên tiếng. Giờ đến lượt binh lính bị loại bỏ, họ cũng chẳng dám cất lời. Tiếng vút của mũi tên, tiếng rầm của đá tảng, rồi tiếng la hét đau đớn. Một hòn đá lớn từ thành Hồ Quan rơi xuống, vạch ra một đường cong không đều, đập xuống đất, rồi nảy lên và lăn theo một đường đi thấp, cuốn theo bụi đất tung lên, để lại một vệt máu đỏ tươi. Người trúng phải viên đá không kịp kêu lên đã tắt thở. Không phải vì họ không đủ sức sống sót, mà vì điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Thay vì chờ đợi đến lúc bị thương vong, những binh sĩ chỉ huy nhỏ lẻ, thay vì bôi máu lên lưỡi kiếm kẻ địch, lại phải bôi lên người đồng đội mình. Cũng như một số lời không thể nói ra, một số tiếng kêu thét cũng không được phép vang lên. Binh lính bị thương nặng rõ ràng không thể sống sót, vì vậy họ sẽ được giải thoát bằng một nhát dao nhanh gọn. Nếu để họ tiếp tục rên rỉ, sẽ làm dao động tinh thần quân đội. Tất nhiên, không ai có vấn đề với việc này. Ai có vấn đề thì đã chết. Những người còn lại thì tất nhiên không có gì phải phàn nàn. Khi quân Tào tiếp cận thành, lính phòng thủ bắt đầu sử dụng máy bắn nỏ để phản công từ xa. Các xe chắn bị trúng đạn, dừng lại, khiến đội hình không còn thẳng hàng. Tiếng hét vang lên khi số lượng dân phu thương vong tăng nhanh chóng. Tiếng la hét thảm thiết kéo dài không dứt. Nhiều dân phu tinh thần sụp đổ, quỳ rạp xuống đất khóc lóc, kêu gào bỏ chạy. Nhưng những người bỏ chạy đều bị giết ngay tại chỗ bởi quân giám sát hoặc bị giết bởi các đội trưởng trong hàng ngũ quân Tào. Dọc theo con đường mà xe chắn đi qua, thi thể nằm la liệt. Không được quay đầu lại. Tiếp tục tiến lên. Đội trưởng quân Tào hét lớn. Không được rút lui. Đội giám sát hét vang. Không được rút lui. Lạc Tiến cũng hét lên. Những kẻ đang cố cạnh tranh nội bộ không có đường lui. Vì thế, Lạc Tiến ép buộc tất cả mọi người theo mình tiến về phía trước, không ai được phép thoái lui. Lạc Tiến ngày càng nhận ra rõ ràng rằng có lẽ hắn không thể chiếm được Hổ Quan. Giống như hắn hiểu rằng hắn không bao giờ có thể nâng địa vị của mình lên ngang hàng với các tướng lĩnh họ Tào và Hạ Hầu. Thậm chí, ngay từ đầu, Lạc Tiến đã nhận ra điều này. Chỉ có điều, chút hy vọng mong manh đó vẫn thúc đẩy hắn cố gắng không ngừng. Hy vọng mong manh ấy giống như việc mua vé số, về lý thuyết thì có khả năng trúng thưởng, nghe nói là mỗi ngày đều có người trúng, nhưng chẳng bao giờ gặp ai trúng giải ngay cạnh mình, tất cả đều chỉ là nghe kể lại, giống như những câu chuyện ma quái về người trúng số. Bùng! Lại thêm một tiếng nổ lớn vang lên. Một hòn đá từ máy bắn đá kèm theo tiếng rít xé gió, đập trúng một chiếc xe chắn khiến nó vỡ vụn thành từng mảnh, gỗ vỡ vụn bay tung lên không trung rồi rơi xuống như mưa, rải rác lên những binh lính quân Tào phía sau. Chiếc xe chắn bị vỡ nát, những người núp sau xe cũng bị hất văng xuống đất. Vài tên dân phu, sau khi thấy chiếc xe chắn bị phá hủy, sợ hãi hoảng loạn mà quay đầu bỏ chạy, nhưng lập tức bị những người lính giám sát phía sau chém chết tại chỗ. Một vài tên dân phu ngã lăn ra đất, không kịp đứng dậy. Nhóm lính giám sát ngay lập tức rút cung bắn những mũi tên có tẩm sơn đỏ về phía họ, nhưng đúng lúc đó, một tiếng hiệu lệnh vang lên, tiếng kèn vàng chấm dứt trận đánh, khiến cho những binh lính giám sát hơi lưỡng lự rồi hạ cung tên xuống. Không được để loạn đội hình. Quân Tào nhanh chóng rút lui, bước chân nhanh hơn lúc tiến công rất nhiều, dù vậy, đội hình vẫn cố giữ được chút trật tự. Các đội trưởng và những người giám sát vừa rút lui vừa giám sát dân phu, không cho phép họ bỏ lại các xe chắn, bởi việc xây dựng xe chắn đã tốn quá nhiều thời gian và công sức. Dân phu và binh lính như bùng nổ sức mạnh sinh tồn, kéo những chiếc xe chắn với tốc độ gấp đôi so với khi tiến công. Tinh thần của quân Tào đã hoàn toàn suy giảm, không còn sự che giấu nào nữa. Lạc Tiến nhìn cảnh tượng này, mặt hắn đen lại như tro. Viện binh từ Hà Nội do Triệu Dận chỉ huy vẫn chưa đến, và cũng không có tin tức gì từ đội quân của Hạ Hầu đang di chuyển từ phủ Khẩu Hình đến phối hợp tấn công Hổ Quan. Lạc Tiến, giữa lòng núi Thái Hành ở Hổ Quan, không mang theo bản đồ nhỏ, cũng không có radar để biết được vị trí chính xác của đồng minh, mỗi ngày hắn đều phải suy nghĩ xem liệu quân đồng minh đã đến gần hay chưa. Liệu hắn có trở thành quân cô lập hay không? Cái chết xảy ra mỗi ngày, và ngoài kết quả là chết, hầu hết mọi người khi chết đều không biết khi nào mình sẽ chết, chết như thế nào, liệu họ có còn nguyên vẹn hay sẽ bị tan xương nát thịt. Chết chỉ để lại cái sẹo to như cái bát, đó chỉ là một lời tự an ủi khi biết cái chết đang đến gần nhưng không thể tránh khỏi. Nếu có thể chọn, ai lại muốn để lại cái sẹo to ấy? Quân Tào âm thầm bàn tán với nhau rằng nếu bị trúng tên mà chết, thì đó sẽ là may mắn nhất. Ít nhất, người chết vẫn còn nguyên vẹn, không phải làm phiền người khác phải tìm kiếm từng phần cơ thể của mình. Vì khi tìm kiếm xác chết của đồng đội, không ai quan tâm rằng cái đầu này có thuộc về cơ thể kia hay không. Đối mặt với tinh thần quân lính đang xuống dốc, Lạc Tiến không thể dừng lại cuộc tấn công, bởi hắn biết rằng nếu dừng lại, tinh thần quân lính sẽ càng xuống dốc nhanh hơn. Nhưng hắn cũng không thể để quân mình tổn thất quá nhiều, vì nếu trở thành đội quân cô lập, hắn vẫn cần giữ lại một ít quân để rút lui hoặc phá vây. Trong tình huống này, dân phu rõ ràng không phải là tài sản cần phải bảo toàn. Rốt cuộc, những người dân phu chỉ tiêu tốn lương thực, nên tốt hơn hết là dùng họ để làm tiêu hao cung tên và đá của quân phòng thủ Hổ Quan. Huyện Hứa. Trong điện Sùng Đức, tiếng nói vang lên không ngừng, khiến cho cả đại điện tràn ngập không khí phấn khích và sôi động. Tâu bệ hạ, hiện nay chiến sự càng ngày càng ác liệt, thừa tướng dẫn 30 vạn quân đích thân đến Đồng Quan, thêm vào đó còn có 10 vạn quân ở Thượng Đảng và Thái Nguyên, cùng 10 vạn quân ở Bắc U Châu. Ngoài ra, ở Kinh Châu và Ba Đông cũng có không dưới 30 vạn quân. Ngày chiến thắng kẻ thù lớn gần kề. Vây công Hồ Quan đã hơn 10 ngày, tên bay đá ném như mưa. Lạc Văn Kim tinh thần chiến đấu dâng cao, không sợ địch mạnh, đã giết hàng ngàn binh lính địch. Hồ Quan sắp thất thủ. Hạ Hầu Diệu Tài thống lĩnh quân chiếm được Cao Bình, địch nghe tin đã khiếp sợ. Nơi nào quân triều đình đi qua, dân chúng không ngừng mang cơm nước ra nghênh đón. Bắc U Châu, Tào Tử Hòa đã giết hàng ngàn kẻ địch mang rợ xâm phạm, thu về 3.000 chiến mã, khiến cho người Hồ run sợ, không ai dám chống lại oai danh của Đại Hán. Mặc dù đại quân thắng liên tiếp, nhưng tiêu hao cũng không ít. Nhậm Trung Lang thỉnh cầu điều thêm 5.000 bộ giáp, cùng 100 máy bắn đá và xe nỏ. Ngoài ra còn cần thêm lương thực, hỏa dược, sắt và tuyển thêm 2 vạn lao dịch để vận chuyển. Trong điện Sùng Đức, Lưu Hiệp đang nghe báo cáo của thái giám, sắc mặt không buồn không vui. Từ sau biến cố Thập Thường Thị, quyền lực của đám hoạn quan suy yếu không còn gì. Đến mức bây giờ, tên của bọn họ cũng không được lưu truyền. Nhưng hoàng đế sống trong cung cấm, thấy gì cũng chỉ trong 4 bức tường, nghe gì cũng chỉ qua vài lời nói của những người xung quanh. Đám hoạn quan bẩm sinh chính là tai mắt của hoàng đế, nên khi Thập Thường Thị bị diệt trừ, quyền lực của hoàng đế Lưu Hiệp cũng giảm đi đáng kể, thậm chí về bằng không. Từ khi Tào Tháo tấn công Quan Trung, tin vui chiến thắng như bông tuyết bay về không ngừng. Thật giả lẫn lộn. Một tên hoạn quan vô cùng phấn khởi nói, bệ hạ, nếu thừa tướng hạ được Quan Trung, Đại Hán tất sẽ dân tâm đại hưng. Khi ấy, thiên hạ nhất thống, trung hưng đáng mong đợi. Đám hoạn quan cũng đồng thanh nói, chúc mừng bệ hạ. Trung hưng trong tầm tay. Lưu Hiệp cười lớn 2 tiếng, nhưng nụ cười dường như không chứa niềm vui, mà chỉ là nụ cười đối phó cho qua. Tuy nhiên, Lưu Hiệp nhanh chóng nhận ra vấn đề, bèn che giấu bằng cách nói thêm, Trẫm Trẫm cũng không muốn nhìn thấy sinh linh lầm than như vậy, bách tính khổ quá rồi. Đám hoạn quan đưa mắt nhìn nhau rồi vội vàng cúi rạp người xuống, bệ hạ nhân từ. Bách tính nhất định cảm kích đến rơi lệ. Bách tính có lên tiếng được không? Nếu họ không lên tiếng, thì chắc chắn có nghĩa là họ đang sống hạnh phúc. Quân đội Quan Trung có bao nhiêu binh mã? Lưu Hiệp nhìn quanh một vòng, hỏi tiếp, nghe nói kỵ binh Quan Trung rất mạnh, đánh lui cả người Tiên Ti dễ như trở bàn tay, nếu phỉ tìm quay lại phòng thủ, thừa tướng liệu có cách đối phó không? Chuyện này đám hoạn quan nhìn nhau, không ai dám trả lời. Vấn đề này, lẽ ra phải hỏi Tào Tháo mới đúng. Sao lại hỏi chúng ta? Nhưng vài tên hoạn quan hiểu được ẩn ý của hoàng đế, liền cúi đầu thật sâu. Lưu Hiệp không thật sự đang hỏi liệu Tào Tháo có kế hoạch đối phó, mà ngầm hỏi cách đối phó với chính Tào Tháo. Không ai trả lời, Lưu Hiệp chờ một lát rồi phẩy tay, thôi được rồi, các ngươi lui ra đi. Bọn nô tài xin cáo lui. Đám hoạn quan rụt rè lui khỏi điện Sùng Đức. Điện Sùng Đức lại trở nên vắng lặng và lạnh lẽo, giống như những tiếng huyên náo trước đó chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Lưu Hiệp giờ đây đã hiểu rõ, một hoàng đế không nắm quyền binh thì chẳng khác gì một vật trang trí. Binh mã Quan Trung bắt đầu từ Phỉ Tìm. Còn binh lính ở Sơn Đông tất nhiên thuộc về Tào Tháo. So với vùng Quan Trung xa xôi, Lưu Hiệp rõ hơn về tình hình binh lực của Tào Tháo ở Sơn Đông. Khi loạn Đổng Trác nổ ra, Tào Tháo bán nhà, gom quân, tập hợp khoảng 3.000 quân bộ khúc để tham gia chiến dịch diệt Đổng Trác. Đây chính là bước đầu của việc Tào Tháo tập trung quyền lực quân đội. Sau khi Đổng Trác bị tiêu diệt, Tào Tháo xin chức tư không của Viên Thiệu, là mục của Duyện Châu, nhận được sự hỗ trợ của một số đại gia tộc. Để mở rộng lực lượng, ông ra sức thu hút các lực lượng võ trang địa phương. Các gia tộc họ Tào và họ Hạ Hầu, cùng các tướng lĩnh như Lạc Tiến, Lý Điển và Nhậm Tuấn, đều thuộc về lực lượng này, trở thành bộ khúc thân tín của Tào Tháo, và sau này là trụ cột của quân Ngụy. Tào Tháo nhanh chóng nhận ra rằng ông không thể vượt qua những gia tộc địa phương này để chỉ huy quân đội của họ. Những bộ khúc của các đại gia này bề ngoài là thuộc quyền của Tào Tháo, nhưng thực tế chỉ nghe lệnh của thủ lĩnh riêng của họ. Còn lệnh của Tào Tháo thì không chịu bị thao túng, Tào Tháo nhắm vào, hoặc có thể nói là âm mưu với Bảo Tín để nuốt trọn đội quân Hoàng Cân ở Tế Bắc. Sau đó, Tào Tháo tiếp nhận đội quân này, nhận hàng hơn 30 vạn quân, cùng 100 vạn dân khẩu, chọn lấy quân tinh nhuệ, gọi là quân Thanh Châu, trở thành trụ cột quan trọng nhất của quân Ngụy. Và người có thể chia sẻ lợi ích từ đội quân này, Bảo Tín, lại đúng lúc tử trận. Tào Tháo đã khóc đến nát lòng vì điều đó. Kỵ binh của Tào Tháo ban đầu là do người Hồ cung cấp. Trong lịch sử, Tào Tháo sau khi chinh phạt Ô Hoàng, đã di dời hơn 1 vạn Ô Hoàng về Trung Quốc, đưa các thủ lĩnh như Ngọc Đại Nhân đi đánh trận, từ đó, Ô Hoàng của 3 quận trở thành đội kỵ binh nổi tiếng thiên hạ. Với một tay quân Thanh Châu và một tay Ô Hoàng kỵ binh, Tào Tháo đã ép các đại gia tộc ở Ký Châu phải ngoan ngoãn cúi đầu. Trong lịch sử, sau khi có bước tiến mạnh mẽ về bộ binh và kỵ binh, Tào Tháo lại nhắm đến thủy quân của Kinh Châu. Khi chiếm được Kinh Châu, ông thật sự trở thành tam quân hợp thể, nắm trong tay cả bộ binh, kỵ binh và thủy quân. Nhưng rồi ông lại tự mãn, chưa kịp đánh bại Giang Đông đã bắt đầu mơ tưởng về Chu Công, cuối cùng thất bại thảm hại trong trận Xích Bích, gần như mất hết mọi thứ. Hiện tại, quá trình phát triển của Tào Tháo đã bị Phỉ Tìm cắt ngang và kiềm chế, không thể tiến hóa thành hình thức hoàn chỉnh nhất, mà chỉ ở mức độ nửa hoàn thiện. Trong lịch sử, Tào Tháo từng tuyên bố rằng ông nắm giữ hàng triệu quân, một con số bị phóng đại. Thực tế, trong trận Xích Bích, tổng lực lượng của Tào Tháo, bao gồm cả bộ binh, kỵ binh và thủy quân, chỉ khoảng 20 vạn. Cộng thêm binh lính ở các vùng Trung Nguyên, Tổng binh lực của Tào Tháo đạt khoảng 30 vạn, đó là thời kỳ đỉnh cao của ông. Hiện tại, Tào Tháo có tối đa 20 vạn quân, nhưng do lãnh thổ bị thu hẹp nên binh lực phân bố không dày đặc như trong lịch sử. Vì vậy, lực lượng mà ông có thể sử dụng để tấn công Phỉ Tìm chỉ vào khoảng mười mấy vạn quân. Sau khi hiểu rõ sức mạnh của Tào Tháo, cũng dễ thấy tại sao Tào Tháo dám tấn công Quan Trung, và tại sao các thế lực ở Dự Châu, Ký Châu, cũng như Hoàng đế Lưu Hiệp lại vừa ủng hộ, vừa có ý đồ chơi xấu sau lưng Tào Tháo như kế hoạch miễn tử mà Chung Do đã đề xuất. Tuy nhiên, ngay cả khi kế hoạch miễn tử thành công, nó cũng chỉ có thể bảo vệ được những đại gia tộc địa phương, chứ không phải là hoàng đế. Chung Do thông qua kế hoạch này, một mặt lôi kéo thêm nhiều đại gia tộc lo sợ bị thanh trừng, buộc Tào Tháo phải nhượng bộ, không tiếp tục vung đao giết người. Mặt khác, ông ta cũng mong rằng Tào Tháo sẽ nhận được sự hỗ trợ của các đại gia tộc để có thêm nhân lực và lương thực duy trì chiến tranh. Đây là một chiến lược rất thành công, nhưng cũng đầy mùi thỏa hiệp. Đó là sự thỏa hiệp giữa các đại gia tộc địa phương, nhưng lại không mang lại lợi ích gì đặc biệt cho hoàng đế Lưu Hiệp. Lưu Hiệp nhận ra điều này và ngửi thấy mùi thỏa hiệp từ xa. Khi những tin tức chiến thắng từ tiền tuyến không ngừng bay về, trong lòng ông nảy sinh một nỗi lo sợ, nếu Tào Tháo thật sự chiến thắng, nếu ông ta đánh bại Phỉ Tìm và chiếm được Quan Trung, thì người chịu thiệt thòi có lẽ không chỉ là Phỉ Tìm vậy, có nên lặng lẽ kéo lại chân một vị đồng chí già nào đó không nhỉ? Lưu Hiệp không phải không phát hiện ra vấn đề, mà là phát hiện rồi nhưng lại chẳng có cách nào giải quyết. Hắn đã nhiều lần nhận ra vấn đề, rồi cũng từng ấy lần vấp ngã trước những vấn đề mới, ngã nhào đến mặt mũi lấm lem. Thế nào là hoàng quyền? Hắn hiểu mà cũng không hiểu. Thế nào là tướng quyền? Hắn chỉ biết lướt qua bề ngoài. Thế nào là thiên hạ bách tính, là dân chúng muôn đời? Hắn dường như hiểu, nhưng cũng có vẻ không hiểu. Hắn sinh ra không phải để làm hoàng đế, nhưng số phận lại đẩy hắn lên ngôi vua. Hoàng đế vốn phải là người đứng trên vạn người, lời nói là mệnh lệnh, mỗi lời nói ra đều thành pháp luật, nhưng lời hắn thốt ra thì lại chẳng ai nghe. Hắn muốn triệu tập một nhóm người để giúp đỡ, nhưng hầu hết thời gian hắn đều cảm thấy mình đang diễn một vở kịch câm. Điện Sùng Đức rộng lớn này chính là sân khấu của Lưu Hiệp. Bất kể hắn tô son vẻ mặt thế nào, tô đen tô trắng hay vàng đỏ lên khuôn mặt mình, xung quanh vẫn chỉ là một sự im lặng đáng sợ, như thể một ngôi mộ lạnh lẽo. Những hoạn quan bên cạnh hắn chẳng khác nào lũ sâu bọ kêu rút rít, chỉ là những tiếng động yếu ớt không có tác dụng gì. Ta chưa chết. Lưu Hiệp nghiến răng ken két. Đại Hán cũng chưa chết. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn luôn thấp thỏm một cảm giác rằng, Đại Hán đã không còn xa ngày tàn, dù hắn không muốn thừa nhận, không dám thừa nhận. Cuộc chiến giữa Tào Tháo và Phỉ Tìm ngày càng ác liệt, khiến Lưu Hiệp lóe lên một chút hy vọng. Trận chiến giữa Sơn Đông và Quan Trung giống như hai con hổ tranh đấu, nếu cả hai đều bị thương nặng, chẳng phải hắn sẽ được ngư ông đắc lợi sao? Nhưng bây giờ, xem ra Tào Tháo đang công phá mạnh mẽ, tiến công không ngừng, còn Phỉ Tìm lại yếu đuối không chịu nổi vài đòn. Nếu Tào Tháo thực sự chiếm được Quan Trung mà không tổn thất lớn, Lưu Hiệp không những không thể làm ngư ông, mà sẽ trở thành con mồi. Tào Tháo hiện giờ còn nhỏ bé hơn so với trong lịch sử, nhưng cũng chính vì thế mà mâu thuẫn với Ký Châu, Dự Châu, cũng như với Lưu Hiệp, không gay gắt như trong sử sách. Nhưng nếu Phỉ Tìm bị tiêu diệt, giữa Tào Tháo và Lưu Hiệp sẽ không còn bất kỳ tấm đệm nào nữa, chỉ còn lại mâu thuẫn cơ bản và không thể tránh khỏi. Ai mà không muốn làm chủ tể? Ai lại muốn tự đeo gông vào cổ mình? Khi chưa phá được xiềng xích, họ phải giả vờ tuân thủ, nhưng nếu có cơ hội phá vỡ xiềng xích, ai sẽ chịu ngồi yên? Với những đại gia tộc ở Ký Châu và Dự Châu, họ chính là những kẻ đang bị ràng buộc bởi gông xiềng. Còn Tào Tháo, chính là người đầu tiên đập tan gông xiềng ấy, là người dẫn đầu trong cuộc chiến giành quyền tự do. Nhưng nói cho chính xác, Tào Tháo không phải là người đầu tiên, vinh dự này phải thuộc về nhà Viên. Vì sao nhiều học giả quý tộc thời Hán luôn nhắc đến thời Xuân Thu, Chu Công, hay các thánh hiền thời Thượng Cổ? Không phải vì họ thực sự nghĩ rằng thời Xuân Thu hay thời nhà Chu tốt hơn, mà bởi vì họ muốn trở thành những tiểu hoàng đế. Các quý tộc nhà Hán đến thời điểm này vẫn chỉ dừng lại ở việc tranh đoạt quyền lực tướng quốc. Nhưng đến đời của Tào Phi quyền tướng quốc là gì? Chữ tướng trong tướng quốc hàm ý tương thượng, tức là việc quốc gia không thể để một mình hoàng đế quyết định mà cần có tướng quốc cùng bàn bạc. Nhưng từ thời Hán Vũ Đế, quyền lực của tướng quốc đã dần suy yếu và bị thay thế bởi thế lực ngoại thích và quan liêu. Do đó, trong một thời gian dài, đỉnh cao mà các đại gia tộc địa phương có thể vươn tới chỉ là việc gia tộc đời đời làm quan lớn như nhà họ Viên và họ Dương, có môn sinh khắp thiên hạ. Sau đó hết rồi. Đến đỉnh rồi. Muốn tiến xa hơn thì phải lật đổ triều đình nhà Lưu để chiếm lấy ngai vàng, còn không thì chỉ còn con đường đi xuống. Sự hưng thịnh rồi suy tàn của mọi triều đại đều diễn ra như vậy. Thực ra, khi quyền lực của các đại gia địa phương phát triển đến cực điểm, đích đến cuối cùng của họ hoặc là phân quyền địa phương, trở thành chư hầu như thời Xuân Thu Chiến Quốc, hoặc là khôi phục lại hệ thống cai trị của Hán Sơ, với tướng quốc là người nắm quyền cai trị thiên hạ. Ở điểm này, Lưu Hiệp từng có cơ hội, nhưng tiếc rằng hắn không hiểu, nên đã bỏ lỡ. Lưu Bang đã cắt đứt quyền lực của các gia tộc địa phương, khiến họ điên cuồng đến nỗi ủng hộ Vương Mãn lên ngôi. Nhưng ngay khi Vương Mãn ngồi lên ngai vàng, hắn liền trở mặt, đòi chiếm lấy tất cả những gì đã thương lượng từ trước. Điều này làm sao có thể thành? Và thế là Lưu Tú, thiên tử được trời định, xuất hiện kịp thời. Sử sách ghi rằng các gia tộc địa phương ủng hộ Lưu Tú, lập nên một cốt lõi vững chắc, quy tụ dưới lá cờ nhà Lưu. Nhưng nếu nhìn ngược lại, chẳng phải Lưu Tú cũng bị các gia tộc địa phương trói buộc hay sao? Hệ thống tập quyền của Trung ương bắt đầu xuất hiện lỗ hổng, xiềng xích cũng lỏng dần. Cỏ dại mọc um tùm trong những kẽ hở của ngai vàng, mọc đầy ở phía đông, mọc dày ở phía tây. Lưu Hiệp ngồi trên ngai vàng nhìn ra, thấy ngai vàng vẫn còn nguyên vẹn, nhưng thực tế đã bị cỏ dại phủ kín. Hắn mãi nghĩ cách nhổ sạch đám cỏ dại đó để ngai vàng trở lại huy hoàng, mà không nhận ra rằng nếu thực sự nhổ sạch cỏ, ngai vàng cũng sẽ sụp đổ. Liệu có ai biết cách xử lý đám cỏ dại này không? Có chứ, những người nông dân hàng ngày bận rộn với đồng ruộng là những người giỏi nhất trong việc loại bỏ cỏ dại. Nhưng khó ở chỗ, Lưu Hiệp không thể tổ chức được họ, cũng không biết làm thế nào để tổ chức. Hắn đã thử, và hắn đã thất bại. Những người dân đen ở xa cách hắn, bận rộn với công việc hàng ngày, không có thời gian ngẩng đầu lên. Mà dù có ngẩng đầu lên, họ cũng chỉ nhìn thấy mờ mờ bóng dáng của hắn và ngai vàng. Họ không biết rằng hắn đang bị cỏ dại quấy rối, và tiếng nói của hắn cũng không thể đến được với họ. Vì vậy, cỏ dại cứ thế mà mọc, ngày càng làm Lưu Hiệp thêm căm hận. Lưu Hiệp muốn vận dụng quyền năng của hoàng đế, lôi kéo mọi người đánh lẫn nhau, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra rằng không thể làm gì được, bởi dân chúng không có vũ khí, còn Tào Tháo thì có. Lưu Hiệp cũng không có vũ khí, và dù có, hắn cũng không thể rời khỏi ngai vàng. Vì nếu rời khỏi ngai vàng này, hắn không còn là thiên tử nhà Hán nữa, không còn là hoàng đế. Cho dù ngai vàng này đã mục nát, cỏ mọc um tùm, hắn vẫn phải bám lấy. Điều Lưu Hiệp mong muốn là Tào Tháo sẽ bị bào mòn sức mạnh, Phỉ Tiềm sẽ mất binh khí, và thiên hạ sẽ trở lại trạng thái dân đánh dân như trước, không còn liên quan gì đến ngai vàng. Cho dù thắng thua thế nào, ngai vàng cũng không bị ảnh hưởng, mặc dù cuối cùng mọi tài sản đều quy về thuế khóa, và về nguyên tắc, hắn vẫn là người chịu trách nhiệm. Hay là làm như Viên Gia tranh đấu với Công Tôn, ban lệnh đình chiến. Lưu Hiệp cân nhắc, rồi lại lắc đầu cười khổ. Hắn từng nghĩ rằng lệnh hoàng đế có thể có hiệu quả, nhưng cuối cùng hắn nhận ra rằng lệnh chỉ có tác dụng khi người khác muốn nghe và thừa nhận, nếu không thì Lưu Hiệp chợt nhớ lại những điều mà Phỉ Tiềm đã nói với hắn khi họ còn ở Quan Trung, nhà Hán đã mất trật tự. Đúng rồi. Lưu Hiệp bất chợt cảm thấy phấn chấn, hắn đi tới đi lui trong điện Sùng Đức rồi đứng lại, dõng dạc hô, người đâu? Một hoạn quan từ trong bóng tối xuất hiện ở cửa điện, quỳ rạp dưới đất. Mau đi mời Chung sứ quân đến. Nói rằng trẫm muốn bàn về luật mới của Đại Hán. Chung Do đã đề xuất kế sách miễn tử. Nhưng chỉ có một kế sách đó thì không mang lại lợi ích gì đáng kể cho Lưu Hiệp. Bởi những người tham gia không đủ đông, và tiếng nói không đủ lớn để lấp đầy điện Sùng Đức. Còn bây giờ, luật mới của Đại Hán sẽ cho phép nhiều người hơn tham gia vào, sẽ tạo ra nhiều tiếng nói hơn trong điện Sùng Đức này. Hoạn quan vội vã rời đi. Lưu Hiệp ngẩng đầu nhìn ra cửa lớn của điện Sùng Đức, nơi ánh sáng mờ nhạt chiếu vào tạo nên một vần hào quang, tràn đầy hy vọng. Hắn mong chờ như mong chờ ngày mai vậy. Ngày mai. Lại ngày mai, tại Ải Đồng Quan, quân Tào lập trại, nghiêm ngặt quy củ. Binh lính xếp hàng trước Đồng Quan, ánh sáng mặt trời phản chiếu trên áo giáp tạo nên những tia sáng lạnh lẽo. Đôi khi, dù biết không hiệu quả, người ta vẫn phải làm. Đôi khi, dù biết đó là lãng phí, người ta vẫn phải lãng phí. Trong chiến tranh, mạng người là thứ rẻ mạt nhất, và trong số đó, mạng của đám lao dịch là thấp kém nhất. Họ chẳng khác nào những con tốt thí trên bàn cờ. Không bao giờ tránh khỏi số phận bị ăn ngay từ đầu. Tiếng trống trận vang rền, từng đám lao dịch đẩy những chiếc xe chắn tiến về phía trước, cố gắng tạo ra một bức tường che chắn an toàn trên đoạn đường hoàng hạng bản của Đồng Quan. Phía sau xe chắn, hàng loạt lao dịch khác đang cầm xẻng và gậy gỗ để lấp các hố bẫy do quân Phỉ Tiềm đào. Họ đã lấp đầy hàng chục bức hố trước đó, dù trời đông giá rét nhưng vẫn đầm đìa mồ hôi, tiêu tốn vô số sức lực. Thế nhưng không một ai tỏ ra thương hại họ, mà chỉ coi họ như gia súc, thúc giục họ tiếp tục tiến lên. Hai bên dàn trận trên các thổ nguyên, bắn đá vào nhau. Những viên đá khổng lồ rít lên trong không trung, rồi hoặc đập vào tường thành, hoặc đập nát xe chắn. Gạch ngói vỡ vụn từ trên tường thành rơi xuống, xe chắn cũng bị đập tan thành nhiều mảnh. Trên cao đài, Tào Tháo nhíu mày. Tỷ lệ trúng đích này Tào Tháo đang đánh giá hỏa lực của Đồng Quan. Cái giá cho việc này, tất nhiên là mạng người. Đám lao dịch phía sau xe chắn, dù không bị đá đánh trúng trực tiếp, vẫn có nhiều người bị chấn động gãy tay, xuất huyết nội tạng. Nhưng phía sau họ, đội quân giám sát vẫn quất roi, vung kiếm, không nương tay với những kẻ lùi bước chậm chạp, giết chết đám lao dịch ngay tại chỗ. Quân Tào cũng có máy bắn đá, được lắp đặt trên Ngưu Đầu Nguyên. Công nghệ của cả hai bên không khác biệt nhiều. Nhưng khác biệt lớn nằm ở chiến thuật chỉ đạo và kỹ thuật công trình, khiến cho máy bắn đá của hai bên tạo ra kết quả khác nhau. Phần lớn máy bắn đá của Đồng Quang dùng để áp chế máy bắn đá của Tào Tháo, nhưng ngay cả với số ít máy bắn đá còn lại đang phòng thủ tại Hoàng Hạng Bảng, chúng vẫn khiến con đường này trở thành cánh cửa địa ngục. Mỗi tấc đường tiến lên tại Hoàng Hạng Bảng đều phải trả giá bằng máu và mạng sống. Chiến tranh chưa bao giờ chứa đựng lòng trắc ẩn. Những hình ảnh mềm mại, lãng mạn trong các bộ phim thời hậu chiến chỉ là sự tưởng tượng để làm hài lòng khán giả. Trên thực tế, khi chiến đấu nổ ra, không có mũi tên hay viên đạn nào đủ nhân từ để dừng lại cho nam nữ chính nói chuyện yêu đương hay hôn nhau trong 3 phút. Chiến tranh chỉ là sự phô diễn bạo lực thuần túy. Cả hai bên đều dùng bạo lực và cái chết để gieo rắc nỗi sợ hãi, bên nào tỏ ra gan dạ và không sợ hãi hơn sẽ chiến thắng. Ngươi có sợ không? Nhìn đi! Bao nhiêu người đã chết, chết thảm thế này? Ngươi có sợ chết không? Nếu sợ thì hãy chạy đi, đầu hàng đi. Bên tấn công dùng vô số sinh mạng để chứng tỏ quyết tâm đổ máu, quyết chiếm thành. Trong khi bên phòng thủ phản công không ngừng, chứng tỏ rằng họ không bị đánh gục bởi cảnh chết chóc trước mắt. Đồng Quang giống như một bàn cờ khổng lồ. Còn Tào Tháo là người chơi gian lận, mang theo cả chục bộ quân cờ, mất một quân tốt, hắn lại đặt thêm một quân khác lên. Hàng ngũ xe trắng của quân Tào dưới sự tấn công của máy bắn đá nhanh chóng tan tác. Nhưng sau những mảnh vỡ của xe trắng, những đám lao dịch vẫn tiếp tục bị ép phải tiến lên, im lặng hoặc khóc than, điên cuồng hoặc cam chịu mà đào đất. Xác chết chồng chất biến việc lấp hố của quân Tào trở thành một công việc tốn rất nhiều mạng người. Quân giữ Đồng Quang, thông qua cảnh tượng này, tuyên bố chủ quyền của mình, kẻ nào tiến lên sẽ chết. Quân Tào cũng dùng hàng loạt sinh mạng của lao dịch để đáp lại, chúng ta không sợ chết, vì chúng ta có rất nhiều người. Trong giây phút này, mạng sống trở nên rẻ rúng và tầm thường đến mức chẳng hơn gì một mảnh gỗ vỡ. Máu nhanh chóng chảy xuống Hoàng Hạng Bảng, nhuộm đỏ toàn bộ vùng đất này rồi hòa vào dòng sông lớn, nhuộm đỏ cả một vùng nước. Cuối cùng, trước khi đám lao dịch hoàn toàn tan rã, quân Tào gõ vang chiên trống. Đám lao dịch khóc lóc thảm thiết, tháo chạy khỏi tiền tuyến, trong khi đội quân Tào phía sau bán thân lùi lại, không quên liếc nhìn chiến trường với vẻ tiếc nuối như những con sóng chưa thỏa mãn trong lúc thủy triều rút xuống. Mã Việt vẫy tay ra lệnh, ngay lập tức trên tường thành của Đồng Quang vang lên một hồi trống trận. Một viên khúc trưởng lớn tiếng chỉ huy một toán quân lao ra khỏi cổng thành Hà Thành, vượt qua rãnh ngựa, băng qua những hố bẫy còn lại. Họ hô hào lao tới chỗ những chiếc xe trắng vỡ nát mà quân Tào bỏ lại, bắn tên vào đám quân Tào đang rút lui. Rồi họ dùng đao giết chết những binh sĩ bị thương hoặc đang giả chết của quân Tào. Cuối cùng, họ đổ dầu lên những mảnh vỡ của xe trắng và đốt cháy, rồi mới chậm rãi rút về thành. Đó giống như một thông điệp gửi đến Tào Tháo, cho dù hắn có mang bao nhiêu quân tốt, có bày bao nhiêu binh sĩ, hắn cũng đừng hòng vượt qua con sông này. Tào Tháo đứng trên đài cao ở Ngưu Đầu Nguyên, nheo mắt nhìn, mãi không nói lời nào. Hành động dứt khoát, không để lộ kẽ hở. Quách Gia cười cợt, dường như không để ý đến cảnh tượng đẫm máu trước mặt, nói với giọng vui vẻ, tướng giữ Đồng Quang là Mã Việt, một chiến tướng đến từ miền Bắc, nổi danh với khả năng chiến đấu vượt trội của gia tộc. Tào Tháo chỉ khẽ đáp một tiếng ừm, rồi ra lệnh, người đâu, dựng lá cờ đại diện của ta lên. Ngay lập tức, đại kỳ biểu tượng cho Tào Tháo được dựng lên, cao ngất ngưỡng, đón lấy gió lạnh trên Ngưu Đầu Nguyên, khẽ lay động theo từng đợt gió. Hành động đó như muốn tuyên chiến với Đồng Quang. Ta ở đây, ngươi dám ra không? Có lẽ đây chính là cách Tào Tháo bộc lộ lòng kiêu hãnh của mình. Có thể. Về phía bên kia chiến tuyến, Ngụy Diên cũng không kém phần kiêu hãnh. Lệnh của Bàn Lệnh Quân đã dặn đi dặn lại Giả Hồng lại đến trước mặt Ngụy Diên, lẩm bẩm lời dặn dò, như một lời nhắc nhở liên tục. Ta biết rồi. Ta sẽ không qua sông. Ngụy Diên nghiến răng đáp lại, không qua sông. Giả Hồng nhìn chằm chằm vào Ngụy Diên với ánh mắt nghi ngờ, rồi nghiêm giọng nói, tướng quân, cái cảnh ngài thèm thuồng nhìn lương thực của quân Tào, ai cũng đều thấy rõ. Từ khi nhận được lệnh không qua sông, Ngụy Diên vẫn ngày ngày nhìn chằm chằm vào dòng sông, thấy quân Tào liên tục vận chuyển lương thực qua sông đến huyện Thiểm. Hắn chẳng khác nào một con chó bị trói, thấy miếng thịt thơm phức mà chỉ có thể thèm thuồng nhìn, nước miếng đã chảy thành dòng từ miệng. À, Ngụy Diên đập mạnh tay xuống, đúng vậy. Quân Tào quá ngông cuồng. Giả Hồng trừng mắt nhìn Ngụy Diên, Bàn Lệnh Quân đã nói. Đợi đã. Ngụy Diên giơ tay ngăn lại, để ta nói hết đã. Giả Hồng im lặng, xoay xoay bộ ri mép. Dù người khác sợ Ngụy Diên, ông thì không. Ông không cần nhờ Ngụy Diên giúp đỡ, cũng không sợ bị giết, thế nên lời nói của ông rất thẳng thắn, không hề nịnh bợ. Lạ thay, chính điều này lại khiến Ngụy Diên có phần nể trọng Giả Hồng hơn. Ngụy Diên nói, lệnh của Bàn Lệnh Quân là không cho ta qua sông, đúng không? Thế nhưng nếu ta không qua sông thì sao? Ta chỉ cần phái vài người qua thôi. Giả Hồng nhìn chằm chằm vào Ngụy Diên, sau đó lại liếc nhìn Huyện Thiểm đổ nát ở bên kia sông. Tướng quân, quân Tào có thể đang giăng bẫy, rất có khả năng có mai phục. Ta biết chứ. Đã thấy từ lâu rồi. Ngụy Diên chỉ tay về phía xa, ở đằng kia kìa sau sườn núi có một đám bụi mỏng, đúng, chính là chỗ đó. Vào giờ này, rõ ràng quá rồi, không thể lầm được. Chắc chắn đó là quân mai phục. Họ cũng cần ăn uống như chúng ta, đến giờ ăn tối thì sẽ ra mặt ngay thôi. Nếu ta qua sông, họ sẽ vòng ra sau lưng ta để chặn đường rút lui. Giả Hồng thở dài, nếu đã biết như vậy, thì tướng quân. Ngụy Diên dán mắt vào cảnh tượng bên kia sông, xoa xoa tay như thể tay hắn đang ngứa ngáy. Đừng lải nhải nữa. Để ta nói hết quân Tào có mai phục thì sao, nhưng ngươi thử nhìn kỹ xem, từ sườn núi đến bờ sông, rồi từ bờ sông đến Huyện Thiểm, có gì khác thường không? Giả Hồng nhìn một lúc lâu rồi đáp, từ bờ sông đến Huyện Thiểm có vẻ gần hơn, nhưng điều đó chẳng có ích gì. Nếu muốn đánh chiếm lương thảo trong huyện, dù khoảng cách ngắn hơn thì việc vận chuyển lương thảo vẫn sẽ tiêu tốn thời gian, không đáng làm. Chật! Lão già này, ngươi thật cứng đầu. Ngụy Diên cười hì hì, vỗ mạnh vào vai Giả Hồng khiến ông lão đảo, những điều ngươi nói, ta đã nghĩ cả rồi. Nhưng nếu ta không vào thành thì sao? Không vào thành. Giả Hồng bối rối, dù có vào hay không, tướng quân cũng không thể qua sông được. Ai? Ngươi đúng là không hiểu gì cả. Ngụy Diên hét lên rồi nhanh chóng với lấy thanh kiếm của mình. Giả Hồng hơi rung lên nhưng vẫn đứng vững, không lùi bước. Ngụy Diên cầm lấy thanh kiếm, rồi cười khổ, quất mạnh thanh kiếm còn trong vỏ vào tay Giả Hồng. Sau đó, hắn dùng tay vạch một đường trên cổ mình, cầm lấy. Đêm nay ngươi đứng ngay sau lưng ta. Ta thề rằng ta sẽ không bước chân qua sông. Nếu ta dám bước chân sang bờ bên kia, ngươi cứ cầm thanh kiếm này chặt đầu ta đi, được chứ? Nhất quyết không qua sông. Nhưng không ai cấm Ngụy Diên lên thuyền. Lên thuyền rồi thì kiểu gì cũng phải quét sơ qua một chút. Ngụy Diên cọ cọ tay lên lan can thuyền chiến, nghe như tiếng giấy nhám chà sát vào gỗ, lớp chai sần trên bàn tay thô ráp khiến cho lan can phát ra tiếng sàn sạt. Lòng ngứa, tay cũng ngứa. Nhưng phải nhịn. Nếu là mệnh lệnh của người khác, Ngụy Diên đã sớm không chịu nổi mà xông lên rồi, đánh mạnh đến nỗi lật tung cả mâm thức ăn. Chiếm lấy Huyện Thiểm. Trong nhóm phiêu kỵ, Ngụy Diên chỉ nghe lời hai người. Một là Phỉ Tiềm, vì Ngụy Diên kính trọng nhất chính là Phỉ Tiềm. Người còn lại là Bàn Thống, vì sau khi tận mắt chứng kiến cách điều binh của Bàn Thống tại đường Võ Quan, Ngụy Diên biết Bàn Thống là người không hề tầm thường. Như hầu hết những tướng lĩnh xuất thân từ gia đình bần hàn, Ngụy Diên cũng thích được ở tuyến đầu chiến đấu. Thói quen này có thể nói là tốt, nhưng cũng không hẳn là tốt, bởi vì kiểu tác chiến này không phải ai cũng có thể làm được. Một khi người đời sau lầm tưởng rằng tướng tiên phong mới là đúng đắn, rất có thể họ sẽ rơi vào bẫy. Tướng lĩnh chiến đấu ở tiền tuyến không phải ai cũng phù hợp. Có người khi đứng từ xa nhìn thấy cảnh chết chóc còn giữ được bình tĩnh, sắp xếp chu toàn, nhưng khi có người ngã xuống ngay trước mặt, họ lập tức hoảng loạn, đầu óc cứng đờ, đơ ra như một tảng đá, không thể di chuyển nổi. Những người như thế, nếu không thay đổi, chỉ có thể được giao việc ở hậu tuyến, đưa ra tiền tuyến thì sẽ gây họa. Nhìn từ đại cục, quân sĩ cần dũng mãnh, nhưng tướng lĩnh không thể chỉ có dũng. Đây có lẽ là lý do Bàn Thống cấm Ngụy Diên không được qua sông. Đối với một vị tướng, điều quan trọng nhất là tướng và lĩnh. Người chỉ biết tướng hoặc chỉ biết lĩnh, rõ ràng không phải là một tướng lĩnh hoàn hảo. Còn những người chỉ có cái danh mà không có thực lực, càng không đáng nhắc đến. Xuống buồm. Thả neo. Khi thuyền tới gần bờ bên kia, Ngụy Diên ra lệnh. Thủy thủ ổn định thuyền, rồi thả neo sắt xuống nước, phát ra tiếng thụt lớn. Một lát sau, thuyền lớn dừng lại, tiếng gỗ ma sát phát ra kêu răng rắc, rồi thuyền dừng hẳn. Thả thuyền nhỏ. Xuất phát. Ngụy Diên ra lệnh thả ba chiếc thuyền nhỏ buộc ở đuôi thuyền lớn, dưới ánh trăng nhạt, ông dõi theo những chiếc thuyền này chèo chậm rãi về phía đối diện. Mỗi chiếc thuyền nhỏ chỉ chở 10 người. Ngụy Diên liếc qua Giả Hồng đứng bên cạnh. Giả Hồng đang ôm thanh chiến đao của Ngụy Diên, khuôn mặt không biểu cảm. Dù dưới ánh đêm, không thể nhìn rõ mặt mũi, nhưng chỉ cần quan sát ngôn ngữ cơ thể của nhau, cả hai đều hiểu được ý nghĩ của đối phương. Thấy chưa, ta chưa qua sông. Ngươi qua sông là chết chắc. Ba chiếc thuyền lớn được dùng làm che chắn, còn bản thân Ngụy Diên ở lại trên thuyền lớn. Chỉ có 30 quân lính được cử đi, dẫn đầu là một tiểu tướng. Nếu 30 người này có hy sinh toàn bộ, cũng không ảnh hưởng nhiều đến Ngụy Diên. Chính vì lý do này, Giả Hồng mới đồng ý để Ngụy Diên thực hiện kế hoạch này. Thiểm huyện không cắt cử quá nhiều trạm gác dọc bờ sông để dẫn dụ Ngụy Diên tấn công. Các trạm gác thưa thớt như thể miệng lưỡi những kẻ cải cùng, dễ dàng bị chọc thủng. Bóng của ba chiếc thuyền nhỏ dần biến mất. Ngụy Di nắm chặt lấy lan can của thuyền, trông còn căng thẳng hơn cả việc ông tự mình đi tập kích đêm. Một cách vô thức, Ngụy Di đã bước từ giai đoạn lĩnh sang giai đoạn tướng. Ông không còn là một vị tướng luôn hét lên theo ta ở tiền tuyến nữa, mà bắt đầu biết cách lựa chọn và sử dụng nhân tài, từng bước trở thành một tướng lĩnh thực thụ. 30 quân lính, kể cả vị tiểu tướng, đều là những người mà Ngụy Di đã chọn kỹ lưỡng từ binh sĩ dưới quyền. Một số người có sức mạnh nhưng thiếu sự tinh tế, một số khác thông minh nhưng không đủ mạnh. Mỗi người có một sở trường riêng, nhưng cũng có những yếu điểm, và Ngụy Di phải phối hợp tất cả họ lại thành một đội. Ông cũng chọn một tiểu tướng giàu kinh nghiệm để dẫn dắt đội quân này. Công việc này tốn nhiều sức lực hơn cả việc tự mình xông pha trận mạc. Có lẽ vì căng thẳng, hoặc cũng có thể vì thời gian chờ đợi quá lâu, Ngụy Di không nhịn được mà thì thầm với Giả Hồng, tập kích đêm điều quan trọng nhất không phải là giết được bao nhiêu người mà là làm sao để khiến đối phương không kịp trở tay. Quân Tàu chắc chắn đã chuẩn bị phòng ngự, không loại trừ khả năng có cài bẫy quanh kho lương bẫy trông, dây cảnh báo, hố trông, những thứ này chúng ta dùng được thì quân Tàu cũng biết dùng. Giả Hồng liếc nhìn Ngụy Di nhưng không đáp lời. Ngụy Di cũng không để ý xem Giả Hồng có phụ họa hay không, ông tiếp tục nói, nhưng dù có nhiều bẫy đến đâu, bẫy chỉ là vật chết, người mới là vật sống. Quân Tàu không có thời gian xây dựng kho lương mới nên kho lương vẫn là kho lương của ngươi. Biết tại sao trước đây ta không đốt kho lương không? Khi ta đã làm một vài trò trong kho lương đó, giờ chỉ xem nó có tác dụng không thôi. Trong số 30 người có 6 cung thủ giỏi, nếu suôn sẻ chúng ta sẽ có 2-3 lượt bắn, chỉ cần một mũi tên, chỉ cần trúng một mũi tên là chúng ta có thể đốt được kho lương. Giờ đây Giả Hồng không còn là người hay nhắc nhở nữa, mà đến lượt Ngụy Diên lẩm bẩm. Giả Hồng nghe vậy có vẻ như đã hiểu. Kho lương của Thiểm huyện nằm ở phía đông thành. Có thể là vì quan niệm phương đông thuộc mộc, mà lương thực chính là tinh hoa của gỗ, nên từ ban đầu kho lương được xây ở đó. Cho dù sau này có qua tay Đổng Trác, Phỉ Tiềm hay những người khác chiếm Thiểm huyện, không ai có ý định di dời kho lương. Quân Tào cũng không thể xây kho lương mới ở nơi khác, một phần vì kho lương hiện tại đã được dùng làm mồi nhử để dụ Ngụy Diên, phần khác là vì nếu xây mới hoặc để lương thực ngoài trời, rất có khả năng lương thực sẽ bị ẩm mốc hư hỏng. Nên vẫn tốt hơn là giữ nguyên ở kho cũ. Vì vậy, vị trí kho lương đã được xác định rõ ràng. Một khi vị trí của kho lương đã được xác định, điểm yếu của nó cũng sẽ được phơi bày. Kho lương của Thiểm huyện là kho trên mặt đất, được xây dựng bằng đá và gạch. Kỹ thuật sấy lương thực thời Hán không thể chính xác như thời hậu thế, nên khó tránh việc một số lương thực trong kho sẽ tự phát nhiệt. Nếu không có hệ thống thông gió để thoát nhiệt, kho lương có thể tự bốc cháy. Do đó, kho lương thường được thiết kế đặc biệt để đảm bảo thông gió, nhưng không để nước mưa hắt vào. Chuột có thể trèo tường. Để ngăn chuột và các động vật khác ăn trộm lương thực, tường ngoài của kho lương được xây bằng gạch đá nhẵn bóng, với cánh cửa gỗ nặng nề bọc sắt. Nói chung, việc phá hủy mặt trước của kho lương là vô cùng khó khăn, điểm yếu duy nhất chính là khe hở giữa tầng mái thứ hai và tường. Tầng mái thứ nhất gắn chặt với tường, không có khe hở. Nhưng tầng mái thứ hai lập chồng lên tầng mái thứ nhất, tạo ra một khe hở. Những trò vặt mà Ngụy Di nói tới, hẳn nằm ở trong đó. Có thể là dầu, nhưng cũng có khả năng là thuốc súng được ngụy trang thành thuốc đuổi côn trùng. Khe hở giữa hai tầng mái của kho lương chính là mục tiêu mà các cung thủ thiện xạ sẽ nhắm tới. Nếu thành Thiểm còn nguyên vẹn và được bảo dưỡng kỹ càng, chắc chắn sẽ có một bức tường thành bao quanh kho lương, đến mức cung thủ cũng không thể tìm được cơ hội. Nhưng thành Thiểm đã bao lâu không được sửa chữa rồi? 5 năm, 10 năm. Ngụy Diên có thể khẳng định rằng, quân Tào đã cài đủ loại bẫy ở những đoạn tường bị sụp đổ, bởi đó là những nơi thuận lợi nhất để leo qua tường, cũng là nơi dễ dàng tập kích nhất. Để khiến Ngụy Diên tin tưởng mà trèo tường, quân Tào chắc chắn sẽ cố ý rút quân ở một số điểm để chừa lại khoảng trống, nhưng lần này Ngụy Diên không định trèo tường. Ở góc đông bắc thành có một đoạn tường thành đã đổ. Vì góc đông bắc cao hơn, từ đoạn tường thành sụp đổ bên ngoài có thể nhìn thấy trực tiếp kho lương. Những cung thủ giỏi mà Ngụy Diên đã lựa chọn cẩn thận sẽ đứng ngoài đoạn tường thành đổ này, bắn thẳng vào kho lương. Một khi đám cháy bùng lên, dù lính gác của quân Tào có phát hiện hay không thì chắc chắn báo động cũng sẽ được phát ra. Sau khi báo động được phát ra, đội quân tập kích sẽ phải lập tức rút lui. Ngay cả khi quân của Ngụy Diên có thể đến được bức tường thành sụp đổ, họ cũng chỉ có tối đa 3 lượt bắn. 3 kho lương lớn, bên trong chứa những bó lúa gạo được buộc chặt bằng cỏ bệnh. Cả lúa gạo lẫn cỏ bệnh đều dễ bắt lửa, chỉ cần một mũi tên lửa trúng đích, ngọn lửa sẽ bùng lên như củi khô. Đương nhiên, với điều kiện là phải bắn trúng. Khoảng cách không phải là vấn đề, vì hầu hết các cung thủ giỏi đều có thể duy trì độ chính xác cao ở khoảng cách tương tự trong các buổi huấn luyện. Vấn đề nằm ở góc bắn, gió đêm và sự thay đổi trọng lượng của mũi tên sau khi được bọc thêm dầu. Vì vậy, Ngụy Diên cũng không chắc chắn về thành công. Ông chỉ đơn giản nghĩ rằng, dù không thành công, ít nhất cũng làm quân Tào bực mình. Dưới màn đêm, từ phía huyện Thiểm bỗng xuất hiện vài đốm lửa, Sau đó những đốm lửa ấy như chim bay về tổ, lao thẳng về phía kho lương. Khi những chim lửa này vẽ nên đường bay huyền diệu trong không trung, Huyền Thiểm như bị một đòn đâm mạnh, lập tức náo loạn. Tiếng báo động, tiếng hét to, ngay lập tức vang vọng khắp trời. Trúng chưa không biết từ khi nào, Giả Hồng đã đứng bên lan can thuyền lớn, duỗi dài cổ, mắt nheo lại, cố gắng nhìn, trúng chưa. Đánh chiên. Nhanh lên. Ngụy Diên trầm giọng ra lệnh, gọi họ về. Quân Tàu đã xuất quân. Từ dưới chân núi bên phía Huyện Thiểm, chỉ trong chốc lát, một vùng lửa lớn đã bùng lên, nhanh chóng tiến về phía bờ sông. Tiếng đánh chiên liên tục vang lên, âm thanh chói tai đến mức như muốn xuyên qua màng tai của con người. Rút. Rút nhanh. Ngụy Diên vỗ lên lan can, lo lắng ra lệnh bằng giọng thấp. Trong khoảnh khắc này, Ngụy Diên và Giả Hồng như đổi linh hồn cho nhau. Trước khi xuất phát, Ngụy Diên còn lo lắng đến mức chỉ cần một chút bất cẩn là ông sẽ lao đi như một đứa trẻ. Nhưng bây giờ, chính Ngụy Diên là người đầu tiên lo lắng về việc rút lui, trong khi Giả Hồng vẫn đang hỏi xem có bắn trúng không. Trong màn đêm mờ ảo, quân lính của Ngụy Diên mang theo lửa, lao ra đến bờ sông, bắt đầu đẩy thuyền xuống sông. Đằng sau họ, quân lính của Tào Tháo như không bao giờ dứt, tràn ngập toàn bộ tầm nhìn, tay cầm đuốc, hò reo đuổi theo. Hỏng rồi. Ngụy Diên nhìn, đột nhiên vỗ tay một cái. Sao vậy? Giả Hồng căng thẳng, râu mép run rẩy hỏi, sao vậy? Cái gì hỏng? Thuyền chưa quay đầu. Ngụy Diên chỉ tay, quân Tàu đã đuổi kịp rồi. Đâu? Giả Hồng mở to mắt. Ở tuổi của ông, mắt nhìn đã không còn rõ ràng, như con chim cú già, mắt nheo lại mà vẫn không thấy gì. Trước đó, khi đổ bộ, mũi thuyền hướng vào bờ, giờ khi rút lui, thuyền không thể tự quay đầu. Đuôi thuyền hướng ra sông, cần phải lên thuyền rồi mới có thể xoay thuyền lại. Dù việc xoay thuyền trong lúc bình thường chẳng có gì khó khăn, nhưng trong tình huống này, từng phút, từng giây đều vô cùng quan trọng. Có khi chỉ cần một chút chậm trễ chuẩn bị tiếp ứng. Bắn tín hiệu. Ngụy Diên lớn tiếng ra lệnh. Lập tức, những mũi tên được bọc vải tẩm dầu bắn lên không trung, nghiêng xuống cắm xuống đất. Lửa trên đầu mũi tên nhảy múa, chiếu sáng một vài bóng đen xung quanh. Những bóng đen nhanh chóng lao vào những ngọn lửa, rồi lửa vụt tắt. Quả nhiên là thế, Ngụy Diên lớn tiếng hét, bắn tên. Bắn hết công suất. Gió. Ngọn gió lớn. Tiếng hò hét trên thuyền lớn hòa cùng tiếng rít của mũi tên, như hòa vào bản nhạc của gió lạnh, lao thẳng về phía bờ đối diện, mở ra vòng tay đón lấy chúng. Vòng tay lạnh lẽo, đen tối, của thần chết. Trong bóng tối, không rõ có bao nhiêu người bị trúng tên, nhưng tiếng hét vang lên ngay sau đó cho thấy, phán đoán của Ngụy Diên là chính xác. Những ngọn đuốc của quân Tàu trông như vẫn còn ở phía sau, nhưng thực tế đã có một phần quân Tàu đang tiến đến rất gần. Nếu không có tín hiệu bắn sớm của Ngụy Diên, có lẽ mọi người sẽ nghĩ quân Tàu vẫn còn cách xa, chưa đuổi kịp. Tất cả chuẩn bị ném lựu đạn. Tiểu tướng dẫn đầu đội tập kích, nửa người ngâm dưới nước, thấy quân Tàu đã tới gần, liền lớn tiếng ra lệnh, vừa lấy lựu đạn từ thắt lưng ra, vừa đếm ngược, 3, 2, 1. Ném. Tên của quân Tàu rơi xuống, xuyên xuống đất, xuyên qua người. Để thuận tiện cho hành động, đội tập kích không mặc giáp nặng mà chỉ mặc giáp hai tầng và đội mũ da. Loại giáp này bảo vệ thân mình tạm ổn, nhưng lại có quá nhiều chỗ hở ở tứ chi. Tên của quân Tàu nhanh chóng làm không ít người bị thương, la hét, nhưng tiếng la hét đó ngay lập tức bị át đi bởi những tiếng nổ lớn. Lựu đạn của đội tập kích không phát nổ hết. Một số có lẽ do quá căng thẳng mà không châm được ngòi nổ, hoặc có thể đã bị ướt khi xuống nước, hay vì lý do nào khác. Nhưng trong số 10 quả lựu đạn, 4-5 quả đã phát nổ, ngay lập tức phá vỡ bước tiến của quân Tàu, khiến quân địch tạm thời rối loạn. Ngụy Diên vỗ mạnh lên lan can, đúng rồi. Đưa nỏ đại hoàng lên đây. Nạp lựu đạn vào đầu mũi tên, nhắm vào nơi đông người mà bắn cho ta. Nỏ đại hoàng. Giả Hồng bối rối. Lần trước Lương Thảo vận đến, có thêm bản tin mới. Ngụy Diên cười lớn, Chu Văn Bác dùng nỏ đại hoàng để bắn quân Tàu ở hàng cốc trên thuyền của chúng ta cũng có vài cái. Trong lúc nói, những binh sĩ trên bong tàu bắt đầu giương nỏ, bắn những mũi tên lớn về phía bờ đối diện. Một tiếng nổ lớn vang lên trong màn đêm tối mịt, bất ngờ chiếu sáng không trung. Trong ánh sáng rực rỡ đó, dường như có bóng người bị hất văng lên không trung, rồi rơi xuống. Ha ha ha! Cái này hay thật! Ngụy Diên cười lớn, ngươi nói xem, Chu Văn Bác nghĩ ra thứ này thế nào? Lừa! A Giả Hồng bất ngờ hét lớn, chỉ về phía Huyện Thiểm, nhìn kìa! Cháy rồi! Đốt được rồi! Ngụy Diên nhìn kỹ, liền cười ha hả, tốt! Ha ha ha! Tiếc thật, tiếc là mới chỉ đốt được một cái giá mà có thể lan sang hai cái kho lương còn lại thì hay. Mặc dù nói là tiếc nuối vì chỉ đốt được một kho, nhưng Ngụy Diên vẫn cảm thấy rất hả hê, Ông lớn tiếng gọi đám binh lính trên bong tàu, thành công rồi. Chúng ta thành công rồi. Nhanh chóng đón huynh đệ về. Đám lính trên bong tàu reo hò phấn khích. Bắn. Bắn hết cho ta. Mau lên. Buộc chặt lại, gắn vào máy nỏ, chuẩn bị bắn lửa. Chiến thuật dùng nỏ đại hoàng buộc lựu đạn của Chu Linh đã được truyền đến Quan Trung, sau đó nhanh chóng lan sang Hà Đông. Sau khi được bàn thống phê duyệt, chiến thuật này đã được chấp nhận và tiếp tục phát triển. Bản tin có nói rằng họ đang thử nghiệm dùng súng nỏ, nhưng hiệu quả không như mong đợi. Vì vậy, trong tình huống hiện tại, nỏ đại hoàng buộc lựu đạn vẫn là phương pháp hiệu quả nhất, còn muốn cải tiến thêm thì cần thêm thời gian. Khi Chu Linh lần đầu sử dụng chiến thuật này đã gặp phải nhiều hạn chế và vấn đề. Nhưng sau khi bàn thống chú thích và sửa đổi, hầu hết các vấn đề đã được giải quyết. Ví dụ, sử dụng ống tre dài hơn để bảo vệ ngòi nổ và kéo dài thời gian cháy, hay sử dụng ngòi nổ dày hơn để đảm bảo khả năng cháy. Những cải tiến này thể hiện rõ sự khác biệt về tư duy giữa quan văn và võ tướng. Võ tướng thường tập trung quá mức vào một mục tiêu mà không thể suy nghĩ toàn diện, trong khi quan văn lại có tư duy lan man, không thể tập trung. Nhưng mô hình ở Quan Trung rõ ràng đã nâng cao sự hợp tác giữa quan văn và võ tướng, việc áp dụng và phát triển các chiến thuật mới cũng thể hiện sự ưu việt của hệ thống này. Dĩ nhiên, những vấn đề sâu xa hơn thế, Ngụy Diên không để tâm. Ông chỉ cảm thấy chiến thuật mới này rất thú vị, và rất sẵn lòng thử nghiệm những chiến thuật mới, mặc dù có thể ông chưa từng sử dụng chúng trước đây. Ngụy Diên bị giới hạn không được qua sông, nhưng quân Tào không biết điều đó. Ngụy Diên không ở trong đội hình tập kích, nhưng quân Tào không rõ. Chiến trường luôn là một tấm gương một chiều, bạn chỉ có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mắt mình. Quân Tào cố gắng phục kích, bắt lấy Ngụy Diên và đồng đội, nhưng phe Ngụy Diên có thuyền chiến mới, điều này giúp họ chiếm ưu thế, ít nhất là trên sông lớn. Nhưng phe Ngụy Diên không thể vượt sông dưới ánh sáng ban ngày, nên việc tập kích phải diễn ra vào ban đêm. Quân Tào biết điều đó, nên họ cố tình để lộ một số sơ hở. Nhưng ai có thể ngờ rằng, Ngụy Diên lại có thể tạo ra một kế hoạch tập kích tinh tế như thế. Lẽ ra ông ta phải hùng hổ xông tới như một con heo rừng, rồi phát hiện mình đã rơi vào bẫy khi tới huyện Thiểm chứ. Tại sao lại như thế này? Bắn đi. Bắn chết hết bọn chúng. Tào Hưu gào lên, nhưng trước những tiếng nổ liên tiếp, quân Tào dừng bước, co rúm lại trong bóng tối, không dám tiến lên. Những mũi tên của quân Tào rơi xuống xung quanh những chiếc thuyền nhỏ, nhưng vì khoảng cách xa, lực sát thương không đủ. Những tấm bạt che trên thuyền giúp giảm thiểu tổn thất. Tiến lên. Giết bọn chúng. Tào Hưu tức giận quát tháo, thúc giục quân lính tiến lên. Hắn nghi ngờ rằng Ngụy Diên có mặt trong đội tập kích. Nhưng khi tiến đến bờ sông, dưới ánh sáng bập bùng từ thuyền lớn, hắn nhìn thấy bóng dáng của Ngụy Diên trên thuyền, liền cảm thấy toàn thân vô lực, thanh đao trong tay rơi xuống, hắn không còn thúc giục binh lính nữa. Ngụy Diên thỏa mãn sau khi bắn phá một hồi, giải tỏa cơn giận, cười ha hả, rồi liếm môi, có chút chưa thỏa mãn, ta nói, cảnh đẹp như thế này, chẳng lẽ tham quân giả không có chút cảm xúc nào sao? Gì cơ? Ý tướng quân là Giả Hồng ngơ ngác, chẳng lẽ muốn viết một bài phú? Ngụy Diên vỗ mạnh lên lưng Giả Hồng, rồi tiện tay rút luôn thanh chiến đao mà trước đó ông đã giao cho Giả Hồng. Đúng vậy, cảm tạ tham quân giả, viết xong nhớ đưa ta đọc nhé. Ha ha ha ha ha, nhổ neo quay về. Giả Hồng cảm thấy có gì đó không ổn. Gì cơ? Tại sao nghe như kiểu ta phải viết nhỉ? Ta khi nào đồng ý viết vậy? Giả Hồng vội vàng quay người lại, đợi đã. Tướng quân. Đợi đã. Tại Vĩnh Xuyên, trong vùng Dương Trạch, có một ngọn đồi. Ngọn đồi không lớn lắm, chỉ có một khu nhà nhỏ dựa vào đồi mà xây dựng. Khu nhà khá đơn sơ, nhưng khách khứa không ngừng đến, tiếng cười nói không dứt. Trước cửa khu nhà có một tảng đá lớn, trên đó khắc hai chữ Hàm Đan. Dương Trạch, nhưng lại có Hàm Đan. Nơi được gọi là trang viên Hàm Đan này, thuộc về Hàm Đan Thuần. Họ Hàm Đan là một dòng họ khá đặc biệt, trước thời kỳ Ngụy Tấn vẫn còn khá phổ biến, nhưng sau thời kỳ Ngụy Tấn thì dần biến mất. Có lẽ họ đã bị diệt vong trong thời kỳ Ngũ Hồ Loạn Hoa, hoặc do chọn sai phe trong chính trị, dẫn đến bị tru diệt cả tộc, những người còn sót lại phải đổi họ để tồn tại giữa thời loạn lạc. Nhưng trang viên Hàm Đan hiện tại của dòng họ Hàm Đan lại là một trong những biểu tượng của giới Thanh Lưu ở Dương Trạch. Trong dòng họ Hàm Đan, nổi bật nhất hiện tại có hai người, một là Hàm Đan Thương, hiện đang giữ chức thứ sử U Châu, và người kia là Hàm Đan Thuần, một danh sĩ phong lưu. Danh sĩ phong lưu tự thân thuộc về giới Thanh Lưu. Phần lớn các danh sĩ đều tự nhận mình là thanh cao, nhưng trên thực tế, giới Thanh Lưu cũng chia thành nhiều loại. Có người giỏi trong việc chỉ tay năm ngón, thích chỉ trích mọi thứ nhưng khi đối mặt với thực tế lại chẳng làm được gì. Còn có loại như Hàm Đan Thuần, chỉ mong muốn nằm dài hưởng lạc, trêu đùa với cuộc đời. Cuối cùng, chỉ còn lại rất ít người thực sự ẩn dật, không màng chuyện đời. Hàm Đan Thuần có lẽ thuộc loại thứ hai, hoặc nói đúng hơn, hiện tại ông là loại thứ hai. Vì tính cách hài hước, am hiểu âm nhạc, và giỏi thư pháp, Hàm Đan Thuần đã thu hút được nhiều người đến với cuộc sống ẩn dật này. Trong đình tranh bằng cỏ tranh, có một chiếc lư đồng, và một khúc nhạc vang lên. Hàm Đan Thuần đang ngồi giữa đình, chơi đàn. Xung quanh, có người ngồi, có người nằm, có người lắc đầu ngâm nga, có người nhẹ nhàng vỗ nhịp, khung cảnh toát lên vẻ thanh thản và thoải mái. Chiến tranh dường như cách họ rất xa, như thuộc về một thế giới khác, họ không nghe thấy những tiếng gào thét thảm thiết của binh sĩ trước khi chết, cũng không ngửi thấy mùi thuốc súng hay mùi máu thối rữa từ chiến trường. Thế giới của họ dường như chỉ còn lại âm nhạc, rượu và tình yêu. Khi khúc nhạc kết thúc, có người vỗ tay tán thưởng, khúc này thật diệu. Nó có tên không? Gọi là Tân Luật vậy. Hàm Đan Thuần cười đáp. Tân Luật. Ha ha, một người khác nói tiếp, hôm qua nghe nói hoàng đế muốn biên soạn bộ luật mới, ta còn nghĩ đó là chuyện tầm thường, chẳng đáng nghe. Nhưng giờ nghe được khúc Tân Luật của Hàm Đan tiên sinh, mới biết luật này không phải luật kia, mỗi luật đều khác biệt, luật của tiên sinh thật diệu ha ha. Hoàng đế muốn có luật mới để ổn định lòng dân, đó cũng là lý do chính đáng một người khác tiếp lời, nhưng dù là luật cũ hay luật mới, cũng không thể hay như luật của Hàm Đan tiên sinh. Đúng vậy, đúng vậy. Hàm Đan Thuần cười nói, ta chỉ là kẻ chơi luật giữa chốn đồng quê, làm sao có thể đặt chân vào chốn đại nhã của triều đình. Vẻ đẹp nơi đồng quê còn hơn cả triều đình. Có người giơ tay hô to, thử nhìn mà xem, chuột to chuột bé, ăn hết lương thực. Nay ta không có lương thực, làm gì bọn chuột được đây? Ha ha. Mọi người đều cười vang. Một lát sau, có người chắp tay trước Hàm Đan Thuần, nói, nay trong triều, luật mới tranh đấu với luật cũ, chính sách mới và cũ cũng đang xen, tranh quyền lợi không dứt, lại chẳng quan tâm đến nguyện vọng của bách tính, thật là nực cười. Không biết Hàm Đan tiên sinh có câu chuyện nào kể cho chúng ta nghe chăng? Hàm Đan Thuần suy nghĩ một lát, rồi mỉm cười nói, quả có một chuyện dân gian. Ha ha, nói đi, nói đi. Hàm Đan Thuần còn chưa kịp kể câu chuyện, mọi người đã bật cười chuẩn bị sẵn sàng, bầu không khí rất vui vẻ. Ta từng nghe một chuyện, không biết thật hay giả. Có một nhà nọ mất vợ và mẹ, người nhà đi cúng tế, nhờ người khác viết bài điếu văn. Nhưng người đó lại vô tình sao chép nhầm điếu văn cúng cha vợ. Người thông thạo chữ nghĩa phát hiện ra, gia chủ liền trách mắng vị quan viên đã viết sai. Vị quan viên ấy biện hộ, sao cổ văn lại sai được? Lỗi là do người đã khuất mà thôi. Mọi người lập tức phá lên cười, tiếng cười vang dội khắp cả sảnh đường. Hàm Đan Thuần ngồi đó, mỉm cười nhẹ nhẹ, rồi quay sang cậu bé bên cạnh nói, thêm hương đi, ta muốn gảy thêm một khúc nữa. Chung Do đứng ngẩng đầu nhìn mái ngói màu xanh trên bức tường của Hoàng Cung. Một chiếc ngói lưu ly của Triều Hán. Trước đây, trên miếng ngói ấy có khắc chữ Vô Cực Cùng Thiên, nhưng giờ không biết bị bùn đất và rêu xanh che lấp, hay là bị hỏng mất, nên chữ Thiên giờ trông giống như một người không đầu không tay, chật vật chống đỡ đôi tay bị tàn phá. Một tên tiểu thái giám chạy lẻn tới chỗ Chung Do, cúi thấp người, khom lưng, nói, bệ hạ triệu kiến. Chung Do cúi đầu, nét mặt không biểu lộ chút cảm xúc, không buồn không giận, sửa lại trang phục rồi bước vào. Tên tiểu thái giám tranh thủ liếc nhìn theo hướng mà Chung Do vừa ngắm nghía lúc trước. Hắn không thấy gì cả. Trong huyện Hứa, Tuân Phổ đã rời khỏi quê hương Vĩnh Xuyên từ lâu rồi. Hứa huyện cũng thuộc Vĩnh Xuyên, nhưng giờ không còn là địa bàn của nhà Tuân nữa. Có lẽ từ khi Tuân Úc lên làm gia chủ của họ Tuân, nơi đó không còn là nhà của Tuân Phổ nữa. Nhưng lần này, Tuân Phổ quyết định về quê một chuyến. Tuân Phổ nghĩ mình có thể hiểu được Phỉ Tiềm, vì đều có chữ Phi trong tên, ít nhất là so với họ Bùi, họ Phỉ cũng không khác gì nhau nhiều lắm. Tuân Phổ từng nghĩ rằng, với tư cách là con trưởng và chức quan mà mình đã nắm giữ, dù chức quan này không lớn bằng chức vụ mà Tuân Úc đang nắm, nhưng ít nhất ở thời điểm đó, ông cũng là người có vị thế trong huyện, là quan chức địa phương. Vì thế, sau khi Tuân Sản qua đời, việc Tuân Phổ kế thừa vị trí gia chủ lẽ ra là chuyện tất nhiên, không thể bàn cãi. Nhưng thực tế lại hoàn toàn vượt ngoài mong đợi của ông. Trong dòng tộc, không ai lên tiếng ủng hộ ông, từ các bậc trưởng lão đến những người họ hàng thân thiết, bạn bè cũ, không một ai ra mặt đứng về phía ông, khiến Tuân Úc dễ dàng giành lấy vị trí gia chủ, còn Tuân Phổ thì không còn mặt mũi nào mà ở lại Dương Trạch. Suy cho cùng, là do Tuân Phổ không đủ tiếng tăm và công lao, cũng không có tài năng gì để đưa dòng họ Tuân phát triển mạnh mẽ hơn. Nhưng vấn đề là Tuân Phổ không nghĩ như vậy. Tuân Phổ cho rằng đó là điều trái đạo. Mặc dù trong hệ thống sĩ tộc, việc kế thừa gia chủ liên quan trực tiếp đến vinh nhục và sự thịnh suy của gia tộc, nên gia chủ của nhiều dòng họ không nhất thiết phải truyền cho con trưởng, mà thường được quyết định dựa trên tài năng. Chọn người hiền đức làm gia chủ cũng là một nguyên tắc quan trọng trong việc kế thừa gia tộc. Nhưng ngoài chữ hiền, còn có chữ trưởng. Tuân Phổ có thể không hiền đức bằng Tuân Úc, nhưng ông có vai trò trưởng. Ví dụ như thế này, nếu Tuân Úc đạt 100 điểm về đức hạnh, thì ông ta lại được 0 điểm về vai vế. Bởi vì Tuân Sản không chỉ có con trưởng, mà trước Tuân Úc cũng có anh trai. Xét về vai vế, Tuân Úc hoàn toàn không có tư cách. Ngược lại, Tuân Phổ ít nhất được 80-90 điểm về vai vế, còn về tài năng, ông có thể không bằng Tuân Úc, nhưng vẫn đạt 60-70 điểm. Cộng lại, chẳng phải Tuân Phổ sẽ vượt trội hơn sao? Chẳng phải đó là sự thật không thể bàn cãi sao? Nhưng tại sao sau khi Tuân Sản qua đời, không ai nói gì, không ai đứng ra, thậm chí không ai lên tiếng bảo vệ Tuân Phổ? Lý do khiến Tuân Phổ không thể tự mình lên tiếng là vì trong thời gian còn sống, Tuân Sản đã tập trung vào việc bồi dưỡng Tuân Úc, không tiếc lời khen ngợi ông trước mặt bạn bè trong dòng tộc, thậm chí nhiều lần công khai nói rằng tương lai của họ Tuân phụ thuộc vào Tuân Úc. Ý tứ rất rõ ràng, vì thế ngay từ lúc đó, Tuân Úc đã ngầm được coi là người kế vị hiển nhiên của gia tộc Tuân. Sau khi Tuân Sản qua đời, Tuân Phổ đang trong thời gian chịu tang, làm sao ông có thể mở miệng tranh giành quyền lực khi còn đang giữ tang cha mình? Tuân Phổ nghĩ rằng với tổng số điểm của mình, dù cha có nói gì lúc còn sống, thì sống phải xem người làm được gì. Vậy mà khi ông mãn tang thì chẳng còn gì cả. Khi Tuân Phổ định ra tay giành lại vị trí gia chủ với Tuân Úc, một biến cố xảy ra, việc Viên Thiệu nổi dậy quá nhanh, khiến nhiều người nghĩ rằng bước đi của Tuân Úc khi theo Viên Thiệu là quá tuyệt vời. Vậy nên chẳng ai quan tâm đến suy nghĩ của Tuân Phổ. Khi thanh danh của Viên Thiệu bắt đầu đi xuống, và Tuân Phổ định bắt đầu lại trận đấu thứ ba, thì Tuân Úc đã sát cánh bên Tào Tháo, chức vụ của Tuân Úc đã cao ngất ngưỡng, khiến những người trong gia tộc họ Tuân cúi rạp người tôn thờ. Một lần không thành, hai lần rồi ba lần cũng không được, Tuân Phổ dần mất hết sức lực để đấu tranh. Chỉ còn lại lòng hận thù sâu thẳm, kéo dài không dứt. Nói lý thì Tuân Phổ hiểu, nhưng hiểu không có nghĩa là tha thứ. Khi cuộc viễn chinh chống Đổng Trác diễn ra rầm rộ, không chỉ nhà họ Tuân, mà hầu hết các gia tộc đều phải chọn phe, ngay cả họ Viên cũng không ngoại lệ, tất cả đều lấy việc chống Đổng Trác làm trọng. Nếu gia chủ chưa được xác định, nhiều việc không thể tiến hành, vì vậy việc xác định gia chủ trở nên rất cấp bách. Thời cơ, một khi đã qua đi, sẽ không thể lấy lại được. Nhưng giờ đây, Tuân Phổ quyết định về nhà. Nếu Tào Tháo thắng, chẳng có gì khác biệt, nhưng nếu Tào Tháo thua thì sao? Tào Tháo tuyên bố mình có 1 triệu binh mã, con số này rõ ràng là để lừa kẻ ngốc. Nếu thực sự có 1 triệu quân tinh nhuệ, thì chẳng cần đánh làm gì nữa. Phỉ Tiềm chưa bao giờ công bố mình có bao nhiêu binh lính, nhưng ông ta giống như một cái hồ sâu, nhìn bề ngoài có vẻ không lớn, nhưng không ai biết đáy của nó sâu đến đâu. Tuân Phổ từng tính toán rằng, dưới trướng Phỉ Tiềm ít nhất có 10 vạn binh mã, 4 đến 5 vạn phân bố khắp nơi để phòng thủ, còn lại tập trung ở Trường An và Hà Đông. Vì vậy trận chiến này, nhìn bề ngoài thì Tào Tháo chiếm lợi thế, nhưng thực tế lại có thể chỉ là ngang tài ngang sức. Nếu vậy, cơ hội của Tuân Phổ đã đến. Tuân Phổ không quan tâm ai thắng hay thua giữa Tào Tháo và Phỉ Tiềm, điều ông quan tâm là ai thắng giữa ông và Tuân Úc. Tất nhiên, Tuân Phổ không hoàn toàn vì mục đích cá nhân. Ít nhất, ông nghĩ thế. Bởi vì Tuân Phổ cảm thấy, dòng họ Tuân hiện tại hoàn toàn không xứng đáng là đệ nhất Vĩnh Xuyên. Đệ nhất sĩ tộc của Đại Hán là gì? Hãy nhìn xem trước khi suy tàn, nhà họ Viên đã như thế nào. Tuân Úc hiện đang nắm quyền trong Thượng Thư Đài, nhưng nhà họ Tuân chẳng nhận được lợi lộc gì, số thuế phải nộp không giảm, những gì đáng nhận thì cũng chẳng được hưởng nhiều hơn. Đó gọi là gia chủ tốt sao? Tuân Phổ tin rằng trong dòng họ Tuân, chắc chắn có không ít người bất mãn, chỉ là không ai dám nói lên câu đầu tiên, cũng giống như ông năm xưa. Vì vậy, ông quyết định về nhà. Chờ đợi thời cơ. Giang Đông. Trong căn phòng nhỏ tối tăm, tiếng ho khan liên tục vang lên, tiếng ho sâu sắc đến mức xé gan xé phổi, thậm chí có lúc ngắt quãng đến 10 mấy giây vì không thở nổi, khiến người nghe không khỏi lo lắng. Thời tiết lạnh kích thích khí quản, cộng với việc Chu Du dùng thuốc, khi gió lạnh từ sông thổi qua. Đến người khỏe mạnh bình thường còn khó chịu nổi, huống chi là Chu Du, người vốn đã mang trong mình bệnh cũ. Đô đốc Lỗ Túc nghe thấy tiếng ho của Chu Du, lòng đau như cắt, nước mắt lăn dài trên má, nhẹ nhàng nói, ngài hà tất phải khổ như vậy. Y học thời Hán đương nhiên không thể so với thời hậu thế, vì vậy nhiều quan niệm sai lầm vẫn rất phổ biến. Chẳng hạn như cho rằng ho là do gió độc xâm nhập cơ thể, nên phải ở trong một căn phòng kín để tránh gió tà, giống như những ngày đầu của Tây Y, cứ bệnh là lấy máu, hoặc như các bệnh viện hiện đại, không cần biết bệnh gì, cứ phải là một loạt xét nghiệm. Có những điều, dù biết đúng nhưng không ai muốn làm, vì sẽ tổn hại đến lợi ích của bản thân hoặc của hệ thống hiện tại. Nhưng cũng có những điều, dù biết là sai nhưng vẫn có người làm, cũng vì lợi ích. Lợi ích của Giang Đông chính là Giang Đông, không phải Giang Bắc, càng không phải Trung Nguyên. Vì thế, dù Chu Du có phải gắng sức làm những chuyện này, chẳng những không ai cảm thấy ông vất vả, có công, mà ngược lại còn có kẻ lạnh lùng cười nhạo, khinh miệt chế giễu, thậm chí khạc nhổ một cách đầy ác ý, đáng đời. Lỗ Túc không phải người Giang Đông. Năm xưa, ông là con tin, còn Chu Du là tướng cướp, Lương Thực là tiền chuột. Nhưng giờ, ông là bạn của Chu Du, có lẽ là người bạn duy nhất. Một lúc sau, tiếng ho của Chu Du mới dứt, ông phất tay, ra hiệu cho những nữ tỳ phục vụ trong phòng rời đi. Chu Du nhìn sang Lỗ Túc đang ngồi ở góc phòng, đợi một lát để lấy lại hơi, rồi ông mới dùng giọng khàn khàn, yếu ớt nói, Tử Kính, ta không sao, ngươi vẫn còn ở đây ư, ngươi không sợ bị lây bệnh sao? Lúc Chu Du còn khỏe mạnh, giọng ông trong trẻo như tiếng chim phượng hoàng hót, tuy không chấn động trời đất, nhưng nghe rất dễ chịu. Nhưng giờ, giọng Chu Du như tiếng móng tay cào trên đá, tuy âm thanh không lớn, nhưng lại khiến người ta lạnh cả sống lưng. Chu Du không thể nói to, vì mỗi khi lớn tiếng, ông lại dễ ho. Lỗ Túc không nói gì, chỉ nhìn trừng trừng vào Chu Du. Những lời cần nói, Lỗ Túc đã nói hết từ trước rồi, nhưng Chu Du vẫn không để ý đến sức khỏe mà đi thuyền vượt sông, làm việc ăn hại mà chẳng được gì, giờ Lỗ Túc còn có thể nói gì thêm. Chu Du nói, Giang Đông nhất định phải tiến ra ngoài. Lỗ Túc không nhận được trả lời, chuyện này đã nói từ lâu rồi, ngoài ngài ra, giờ chẳng còn ai muốn tiến ra ngoài nữa. Giang Đông tiến ra ngoài, thì còn là Giang Đông nữa không? Lỗ Túc không biết. Nhưng Lỗ Túc biết rằng, Giang Đông không thể phát triển được. Cây đơn côi khó đỡ nổi gió bão, huống hồ cây đơn côi này còn đang nghiêng ngả chực ngã. Đối với một chính quyền, nhân tài là nền tảng của chính quyền đó, là nguồn lực quan trọng để phát triển và tồn tại. Đặc biệt trong thời loạn lạc như hiện tại, nhân tài càng là yếu tố quyết định tạo nên sức mạnh cạnh tranh lớn. Dù xét về các điều kiện khách quan, Giang Đông có thể thua kém Trung Nguyên về mặt kinh sách và truyền thống, và về mặt phát triển kinh tế cũng không bằng các vùng Ký Châu và Dự Châu, nhưng đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là con người nơi này ngay từ đầu đã thua ngay trên vạch xuất phát. Trong thời hậu thế, ba chữ vạch xuất phát đã gây hại biết bao nhiêu người, khiến nhiều người lầm tưởng rằng vạch xuất phát là một đường thẳng công bằng, nhưng thực ra, vạch xuất phát không phải như vậy, nó là một khái niệm ba chiều. Những người bình thường nghĩ rằng vạch xuất phát nằm dưới chân mình, nhưng thật ra đó chỉ là hình chiếu ảo của đường xuất phát phía trên. Xét về nguồn nhân lực, Tào Tháo chắc chắn có lợi thế tuyệt đối. Khu vực mà Tào Tháo cai trị là nơi văn hóa phát triển rực rỡ nhất của Đại Hán, tuy đông người thì việc cũng nhiều, nhưng trong đó có đủ nhân tài để giúp Tào Tháo làm nhiều việc. Dù rằng vẫn còn những vấn đề tiềm ẩn, nhưng ít nhất chiếc xe chiến của Tào Tháo vẫn vận hành trơn tru, không thành vấn đề. Còn phía bên kia, Quang Trung lại đi theo một hướng khác. Thanh Long Tự ở Trường An đã âm thầm trở thành tuyến đầu của văn hóa Đại Hán. Dù rằng các văn nhân vùng Sơn Đông không muốn thừa nhận điều này, nhưng những luận điểm, tư tưởng văn hóa từ Thanh Long Tự truyền ra đã lặng lẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người và thu hút nhiều người tìm đến. Ngay cả Lỗ Túc đôi khi cũng nghĩ liệu mình có cơ hội để đến đó du ngoạn, lên đài mà lập luận vài lần. Sơn Đông có số lượng, Quang Trung có chất lượng, còn Giang Đông thì có gì? Giang Đông chẳng có gì, ngoài sự buông thả. Nguồn gốc của sự buông thả ở đâu? Ở phía Tôn Kiên. Trước khi Tôn Kiên trở thành quân phiệt, ông chỉ được coi là một võ sĩ, không mấy sĩ tộc để mắt đến ông, và ông cũng khinh thường họ. Vì vậy, sau khi giết chết thái thú Nam Dương, càng không có sĩ tộc nào muốn đầu quân cho Tôn Kiên. Do đó, trong vòng lãnh đạo cốt lõi của Tôn Kiên, ngoại thích chiếm thế thượng phong. Tôn Kiên chết sớm, khi Tôn Sách lên nắm quyền, cậu phải ra tay đàn áp ngoại thích, rồi đề bạt người của mình. Vì vậy, Tôn Sách càng chú trọng đến quyền lực quân sự hơn cả Tôn Kiên, dẫn đến việc tập đoàn của họ Tôn quá thiên về sức mạnh vũ trang, mà thiếu đi sự văn trị. Mâu thuẫn giữa Tôn Sách và tập đoàn Văn Quan Giang Đông càng làm trầm trọng thêm căn bệnh này. Cái chết sớm của Tôn Sách là một cú đánh lớn đối với chính quyền Giang Đông. Dù rằng nhờ sự hợp tác hết lòng của Tôn Phu Nhân, Chu Du và Trương Chiêu, họ đã giữ cho chính quyền họ Tôn không bị tan rã, nhưng đồng thời cũng để lỡ mất thời kỳ phát triển tốt nhất. Khi nhà họ Tôn còn đang bận ổn định nội bộ, thì người khác đã tranh thủ lôi kéo các thế gia, tiến cử nhân tài, hoặc xây dựng học viện, thu hút người tài từ tầng lớp hàng vi. Còn Giang Đông thì sao? Không có thế gia, vì thế gia Giang Đông so với Trung Nguyên chỉ như con muỗi so với con voi. Và Giang Đông cũng không có thời gian để xây dựng học viện hay chiêu mộ người tài. Đến khi Tôn Quyền ngồi vững ghế, thì lại gặp phải phản loạn từ trong và ngoài. Trước tình trạng này, Tôn Quyền chỉ muốn hét lớn một câu, con mẹ nó, có ai không? Chu Du đã kê đơn thuốc, tiến ra ngoài. Giang Đông nhất định phải thể hiện sức mạnh của mình với thiên hạ, thể hiện rằng họ có tham vọng và năng lực để tranh đoạt, thì mới thu hút được nhiều nhân tài hơn. Nếu không, người tài nhìn vào thấy Giang Đông chỉ là nơi tranh đấu nội bộ, còn ai muốn đầu quân cho Giang Đông nữa? Mà không có người tài từ bên ngoài gia nhập, Giang Đông chẳng khác nào mắc kẹt trong đầm lầy, dù không phạm sai lầm nào, cũng sẽ từ từ chìm xuống, ngạt thở mà chết. Vì thế, Giang Đông phải tiến công. Đánh cho người Giang Đông thấy, cũng là đánh cho thiên hạ thấy. Đây là một liều thuốc mạnh. Không tiến công tức là chết, chỉ là chết sớm hay chết muộn mà thôi. Chu Du khẽ lắc đầu, định nói thêm điều gì với Lỗ Túc, nhưng đột nhiên có một binh sĩ truyền lệnh hớt hải chạy đến, quỳ sụp ngoài cửa, mồ hôi đầm đìa, hạ giọng bẩm báo, đô đốc, tướng quân tinh khẩn từ tiền tuyến, đô đốc hoàng thất bại rồi. Lịch sử luôn có những sự trùng hợp đáng kinh ngạc, và việc trông chờ con người rút ra bài học từ những sai lầm trong lịch sử thì thường chỉ xảy ra sau khi thất bại đã xảy đến. Sự thất bại của Hoàng Cái cũng giống như hầu hết các thất bại quân sự khác, bắt nguồn từ sự bất cẩn. Nguyên nhân dẫn đến sự bất cẩn có thể là nhiều thứ, có thể do sự vội vàng, hoặc do tham vọng quá mức, hoặc có khi là cả hai, cũng có khi không phải cái nào. Nhưng kết quả là, một khi đã xuất hiện sự bất cẩn, chắc chắn nó sẽ dẫn đến thất bại. Ai có thể so sánh về sự tỉ mỉ với Gia Cát Lượng? Rõ ràng là Hoàng Cái không thể. Ban đầu, chẳng ai nghĩ mình sẽ thất bại, cũng như Hoàng Cái không hề nghĩ rằng nguyên nhân thất bại lại là do Chu Hoàng gây ra. Hoàng Cái đã chiếm được, ừ thì, không cần biết có thật là chiếm được hay không, nhưng sau khi Tử Quy thuộc về Giang Đông, Hoàng Cái đã biến Tử Quy thành căn cứ tiền phương, phòng thủ trước sự tập kích của quân thuộc Hán, và còn tiến hành khảo sát chi tiết về địa hình xung quanh, không để sót một góc nào. Ông thậm chí còn mong đợi quân thuộc Hán có thể đến tấn công bất ngờ. Thế nhưng, quân thuộc lại như đã quyết định sẽ rút lui và co cụm tại Ngư Phục, chẳng có chút động tĩnh gì. Lúc đầu, quân Giang Đông vẫn giữ được sự cảnh giác cao độ, nhưng theo thời gian, khi quân thuộc không xuất hiện, quân Giang Đông dần không thể duy trì sự cảnh giác. Và rồi, có một đội quân nhỏ đã lặng lẽ vượt qua Tử Quy, nhắm thẳng vào sau lưng Chu Hoàng. Đúng vậy, ngay cả khi quân Giang Đông có phần lơ là, nhưng việc muốn dùng một đội quân nhỏ để tấn công vào trại lính với hàng vạn binh sĩ, hay thậm chí là chiếm lấy Tử Quy, vẫn là chuyện không tưởng. Đặc biệt là Hoàng Cái là một lão tướng có kinh nghiệm và dũng mãnh, số lượng quân ít sẽ không thể đối đầu lại phản công của Hoàng Cái, mà nếu quân số đông thì lại khó giữ được yếu tố bất ngờ. Vậy nên, dù nhìn từ góc độ nào, việc tấn công vào trại lính do Hoàng Cái trấn giữ cũng không hề dễ dàng. Nhưng nếu đổi mục tiêu sang Chu Hoàng, tình hình sẽ khác. Trước hết, quân số của Chu Hoàng không nhiều, và bên cạnh ông còn có nhiều người ba, những người này vốn có tổ chức và kỷ luật rất kém. Vì vậy, những lính canh tiền tuyến chắc chắn đều là binh lính của Chu Hoàng, bởi nếu để người ba canh gác thì dù địch có tiến tới trước mặt, họ cũng chưa chắc nhận ra. Dù Chu Hoàng có cẩn thận đến đâu, vẫn có một góc bị bỏ sót. Giống như hầu hết các loài động vật có vú, điểm yếu chí tử của con người luôn nằm ở phía sau, một lối dẫn thẳng vào phần mềm yếu của cơ thể. Khi đến vùng đất Ba Thục, Chu Hoàng không thể nhận được tiếp tế từ Giang Đông, nên trại lính của Hoàng Cái ở Tử Quy chính là nguồn tiếp tế hậu cần quan trọng nhất của ông. Vậy ai có thể nghĩ rằng một ngày nào đó, thứ được tiếp tế từ phía sau lại không phải lương thảo mà là đao kiếm. Khi Chu Hoàng phát hiện mình bị tấn công từ sau lưng, cảm thấy vị trí hiểm yếu bị đe dọa, ông sẽ lựa chọn làm gì? Liệu có dũng cảm hy sinh bản thân để bảo vệ con Bạch Hổ, một kẻ mà ông xem như Bạch Trư không? Đùa à, Chu Hoàng thậm chí còn nghi ngờ những kẻ lẻn vào doanh trại không phải là quân địch, mà là người của chính ông. Liệu có khả năng những người ba kia thực sự là kẻ phản bội? Có thật là quân thuộc đang tấn công bất ngờ? Hay đó chỉ là một màn kịch của ai đó trong phe mình? Chẳng phải con Bạch Trư kia luôn lăm le ám hại Chu Hoàng sao? Chu Hoàng nhanh chóng ra lệnh cho quân của mình co cụm lại phòng thủ, bất kể tình hình bên ngoài có khẩn cấp thế nào, lính canh tuyệt đối không được phép ra ngoài giao chiến. Đây đều là những người lính thân cận của ông, những cánh tay đắc lực đã theo ông từ khi ông mới bắt đầu cầm quân, họ là đội quân bảo vệ trung thành nhất của ông, là tấm khiên cuối cùng mà ông có thể tin tưởng. Trong tình thế không rõ ràng, Chu Hoàng chỉ có thể tin vào đội cận vệ của mình. Bầu trời u ám, chiến sự hỗn loạn, khắp nơi bùng lên lửa cháy, khiến Chu Hoàng không thể đoán được số lượng quân địch. Nhưng ông tin rằng chỉ cần giữ vững phòng tuyến, kẻ thù, dù đến từ đâu, cũng không thể có được cơ hội nào. Muốn giết ông ư, hãy chuẩn bị để trả giá đắt. Dù tình hình có tồi tệ đến đâu, Chu Hoàng vẫn có thể dẫn theo những người trung thành nhất phá vây. Còn về con Bạch Trư kia, dù có thoát khỏi sự nghi ngờ, thì cũng chỉ có thể dựa vào khả năng của hắn mà thôi. Chu Hoàng thậm chí không có ý định phái một binh sĩ nào đến cứu hắn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi, nhưng tại nơi Chu Hoàng đóng quân, không khí vẫn tĩnh lặng như đá tảng. Dù bên ngoài là máu chảy đầu rơi, đội quân của Chu Hoàng vẫn bất động. Ngay cả khi người ba chết trước mắt, Chu Hoàng cũng không hề chớp mắt. Giữ vững đội hình. Kẻ nào đến gần sẽ chết. Bắn. Không thể xác định được tình hình thực tế của kẻ địch, đội cận vệ của Chu Hoàng chọn cách an toàn nhất, dùng cung mạnh và nỏ cứng để bắn vào bất kỳ ai tiến lại gần. Bất kể là ai. Những tiếng hét vang lên dồn dập, dây cung kêu liên hồi, và những mũi tên lao ra như mưa về phía các binh lính người ba, những kẻ không tự chủ được đã bị sự chỉnh tề trong hàng ngũ của Chu Hoàng thu hút. Với người ba, khi đối mặt với cảnh hỗn loạn xung quanh, liệu họ sẽ tiến thẳng về nơi chém giết khốc liệt nhất, hay tìm một chỗ an toàn để trốn tránh? Nhưng dù chọn thế nào, họ cũng không thể ngờ rằng những đồng minh mà họ nghĩ là phe mình lại nhẫn tâm bắn vào họ. Giết! Cam Ninh hét lên. Mặt ông được tô vẽ bằng những họa tiết kỳ lạ, học được từ một nhóm người ba khác. Trước đây, Cam Ninh nghĩ những thứ này chẳng có tác dụng gì trong chiến đấu, nhưng giờ thì ông đã hiểu. Ông dẫn theo một đội quân tấn công về phía trước. Các binh lính phía trước ông vung dao kiếm, giáo mát, chiến đấu dũng mãnh, trong khi đám người ba đi theo phía sau ông nhảy nhót như những con rắn độc, vừa tiến vừa hò hét trong cơn hưng phấn giết chóc. Cam Ninh thích sử dụng cây đao dày có chung đồng của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là ông không biết dùng các loại vũ khí khác. Chỉ cần là đao, Cam Ninh đều sử dụng rất thành thục. Trong tay ông, thanh đao chiến đấu trở nên linh hoạt và mạnh mẽ, từng nhát chém đều là một đóa hoa máu nở bung giữa màn đêm. Những nhát chém hoặc chặn đứng vũ khí của đối phương, hoặc cắt đứt thân thể họ. Thậm chí, chiếc khiên trong tay trái của ông cũng góp phần vào cuộc tấn công, để những người ba trước mặt ông ngã nhào, rồi chết dưới tay đám lính đi theo sau. Cam Ninh đã phải kìm nén quá lâu. Ông cảm thấy như mình đã tích tụ sức lực cả đời, và giờ cuối cùng đã có cơ hội bùng nổ. Mỗi nhát chém của Cam Ninh như giải phóng toàn bộ sự giận dữ đã dồn nén bấy lâu. Thanh đao chiến đấu của ông vung lên liên tục, không một tên lính người ba nào có thể chịu đựng nổi quá một hiệp. Dưới sự chỉ huy của Cam Ninh, quân thuộc càng đánh càng hăng, họ hét chiến thắng trong khi quân người ba của Bạch Hổ bị đánh tan tác, kêu la thảm thiết và bỏ chạy tán loạn. Chỉ trong thời gian một tách trà, Cam Ninh đã phá tan tuyến phòng thủ của Bạch Hổ, tiến sát đến vị trí của Chu Hoàng và binh lính của ông ta. Quân cận vệ của Chu Hoàng lập tức nhận thấy sự nguy hiểm. Trong lúc một mặt báo cáo tình hình cho Chu Hoàng, họ cũng nhanh chóng triển khai đội hình phòng thủ để đối phó với đợt tấn công sắp tới. Tuy nhiên, cung và nỏ của đội cận vệ Chu Hoàng, vốn trước đó đã phát huy tác dụng rất lớn trong việc đối phó với người ba, lại trở nên yếu thế trước sự tiến công mãnh liệt của quân thục. Những mũi tên sắc nhọn dù có bắn trúng vào khiên giáp của quân thục cũng không gây được nhiều sát thương. Một phần vì nguồn cung tên dần cạn kiệt, phần khác vì trong điều kiện chiến đấu tại vùng núi, dây cung và nỏ của họ bị ẩm ướt, mất đi độ căng cần thiết, khiến sức bắn giảm sút rõ rệt. Trong khi đó, Cam Ninh và quân lính của ông đang đà hăng máu, không gì có thể ngăn cản bước tiến của họ. Chỉ sau vài đợt tấn công, họ đã chọc thủng phòng tuyến của quân Chu Hoàng, tiến thẳng vào trung tâm trận địa. Chu Hư Mục, đại vương lệnh ngươi phải chết. Cam Ninh hét lớn, vừa kêu gào, vừa hạ sát một lính cận vệ của Chu Hoàng. Chu Hoàng, dù đứng ở trung tâm, nhưng vẫn quan sát được tình hình xung quanh. Khi nhìn thấy Cam Ninh dẫn đầu cuộc tấn công, ông ngay lập tức nhận ra kẻ địch trước mặt không phải là những tên người ba thông thường. Cam Ninh mặc giáp trụ khác hẳn với quân ba, và ông cũng không dương cờ hiệu gì cả, khiến Chu Hoàng không thể nhận ra ngay lập tức kẻ địch là ai. Nhưng tiếng hô của Cam Ninh đã khiến Chu Hoàng cảnh giác. Ông biết rõ kẻ thù này không đơn giản, và ngay lập tức quyết định phải đối phó với hắn. Chu Hoàng rút thanh đao chiến đấu ra, dẫn theo nhóm cận vệ lao về phía Cam Ninh. Ông biết rằng nếu muốn bắt sống hoặc giết chết kẻ này, người duy nhất có thể làm được là chính ông. Thanh đao của Chu Hoàng chém xuống, và Cam Ninh lập tức giơ đao lên đỡ. Trong ánh lửa phát ra từ vũ khí chạm nhau, Chu Hoàng cảm nhận được một luồng sức mạnh làm tê dại cả tay ông. Hắn ta thật mạnh. Ngươi là ai? Chu Hoàng nghiến răng hỏi, mắt dán chặt vào khuôn mặt đầy màu vẽ của Cam Ninh, cố gắng nhận diện kẻ thù. Nhưng Cam Ninh chỉ cười lớn, không đáp lời. Ông ta dùng tấm khiên hất ngược Chu Hoàng, tạo khoảng trống và nhanh chóng vung đao chém thẳng vào cổ của Chu Hoàng. Chu Hoàng đã lường trước điều này, ông thu mình lại, tránh được cú chém chí mạng, và ngay lập tức phản công bằng một nhát đâm thẳng vào chân của Cam Ninh. Cam Ninh nhanh chóng chuyển mình, dùng khiên để chắn cú đâm, đồng thời dựa vào động lực của chuyển động để tiếp tục vung đao chém xuống. Chu Hoàng đỡ được, nhưng sức mạnh của Cam Ninh không hề giảm bớt. Hai thanh đao lại một lần nữa va chạm, phát ra tiếng keng chói tai, rồi cả hai lại tách ra, mỗi người đều giữ vững thế phòng thủ của mình. Hai người liên tục tấn công và phòng thủ với tốc độ nhanh như chớp, tiếng vũ khí va chạm liên tục vang lên trong đêm tối, phát ra những tia lửa sáng chói. Trong khi đó, binh lính xung quanh không kịp phản ứng, chỉ thấy hai vị tướng đã giao chiến với nhau hàng chục hiệp trong nháy mắt. Nhưng với việc Chu Hoàng thành công cản bước Cam Ninh, quân thục không thể tiến sâu thêm vào hàng ngũ của quân Giang Đông. Dù trước đó tình thế của quân Giang Đông rất hỗn loạn, nhưng giờ đã tạm thời ổn định. Những người lính ba Bạch Hổ bị áp đảo lúc đầu cũng dần hồi phục tinh thần. Thấy rằng đợt tấn công của mình đã bị chặn lại và quân lính bắt đầu thương vong nhiều, Cam Ninh quyết định không tiếp tục dây dưa. Ông chém liên tiếp ba nhát mạnh mẽ về phía Chu Hoàng, rồi nhanh chóng lùi lại, chuẩn bị rút lui. Quân cận vệ của Chu Hoàng thấy Cam Ninh định rút lui, lập tức muốn đuổi theo, nhưng Chu Hoàng giơ tay ngăn lại. Chủ tướng! Một người lính hỏi với vẻ bối rối. Chu Hoàng cau mày, chờ người của ta tập hợp đã. Lực lượng của Chu Hoàng đang phân tán để canh gác các tuyến đường, và hiện tại, quân số xung quanh ông chỉ là một nửa tổng lực. Nếu địch giả vờ rút lui để dụ quân Giang Đông vào bẫy, Chu Hoàng biết mình có thể phải trả giá đắt. Tốt hơn là chờ quân tập hợp đầy đủ để tránh rủi ro. Chu Hoàng thận trọng, nhưng đám người ba của Bạch Hổ lại chẳng biết gì về điều đó. Thấy quân thuộc rút lui, họ lập tức reo hò vui mừng, như thể không phải họ vừa bị truy đuổi tan tác chỉ mới một khắc trước đó. Cả bọn la hét ầm ĩ, quyết tâm đuổi theo. Cam Ninh và quân lính của ông không hề ngoảnh đầu lại, chạy theo con đường mà họ đã đi qua trong khi đám người ba Bạch Hổ tiếp tục đuổi theo phía sau. Cam Ninh nghe rõ tiếng la hét của đám người ba, và không cần quay đầu cũng biết bọn chúng đang ở gần cỡ nào. Khi đám người ba vừa qua khỏi một đoạn quanh co trên núi, họ đột nhiên đối mặt với một nhóm quân lính khác, đứng trên những mỏm đá, tay cầm nỏ và cung, nhìn họ với ánh mắt sắc lạnh. Trước khi đám người ba kịp phản ứng, những loạt tên và nỏ đã dồn dập bắn xuống, khiến một loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên, làm rung chuyển cả thung lũng. Những người ba phía sau thấy vậy hoảng loạn quay đầu bỏ chạy, nhưng lại đâm sầm vào đám người đuổi theo phía sau, tạo thành một cảnh hỗn loạn. Khi Bạch Hổ Ba Phu, lãnh đạo của quân ba, cuối cùng cũng đến nơi và cố gắng kiểm tra tình hình, Cam Ninh cùng quân lính của ông đã rút lui hoàn toàn khỏi hiện trường. Ba Phu nhìn quanh, xác nhận không còn mối đe dọa nào nữa, rồi tức tối dậm chân và phun một ngụm nước bọt về hướng quân thuộc vừa biến mất, ra hiệu cho thuộc hạ của mình reo hò một lần nữa. Chu Hoàng đứng nhìn Ba Phu từ xa, cau mày càng chặt hơn. Hoàng cái chưa tiến công, và điều đó khiến Chu Hoàng không thể tiến lên phía trước. Ông đã phái người đi hỏi thăm tình hình trong trại lớn, nhưng không gặp được Hoàng cái, cũng không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Thì ra, Hoàng cái đã rời trại để đi gặp Chu Trị. Một khi chủ tướng không có mặt, lại không ai dám đến hỏi thăm tình hình. Vậy là Chu Hoàng cứ phải chờ, rồi lại chờ, và cuối cùng nhận được đòn tập kích bất ngờ của quân thục. Vốn dĩ kế hoạch là một mũi kỳ một mũi chính, nhưng nay khi mũi chính không tiến công, chẳng lẽ lại bắt mũi kỳ như Chu Hoàng tiến vào vùng thục với lực lượng nhỏ nhoi này. Thêm vào đó, đòn tập kích từ phía sau càng khiến nỗi lo lắng trong lòng Chu Hoàng lớn hơn. Nếu kẻ địch đến từ mặt trước thì không có gì đáng nói, Chu Hoàng sẽ không hoảng sợ, bởi ông vẫn có thể lui về phía sau hoặc phòng thủ chắc chắn. Nhưng việc bị tấn công từ phía sau, nơi mà ông không ngờ đến, suýt chút nữa đã khiến doanh trại của ông bị phá hủy hoàn toàn. Liệu có phải Hoàng cái đã gặp phải chuyện gì? Tại sao lại không có ai cảnh báo trước về kẻ địch tấn công từ phía sau? Phải chăng đây chỉ là một sự bất cẩn? Hay còn nguyên nhân sâu xa hơn? Những suy nghĩ rối bời tràn ngập trong đầu Chu Hoàng, khiến ông không thể đưa ra quyết định một cách chắc chắn. Trong khi đó, Bạch Hổ Ba Phu, sau khi đã tận hưởng niềm vui chiến thắng trước quân thục, lững thững đi tới trước mặt Chu Hoàng với dáng vẻ đầy ngạo mạn, rồi đột nhiên thay đổi thái độ, hét lớn, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại có kẻ tấn công? Chẳng phải ngươi đã cử lính canh gác sao? Chu Hoàng vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ về vấn đề của mình, không thèm bận tâm tới lời chất vấn của Ba Phu. Sau cuộc xung đột lần trước, Ba Phu đã dần mất đi quyền chỉ huy quân sự. Điều này khiến Ba Phu không hề vui vẻ. Liệu Ba Phu có chấp nhận chuyện này không? Dĩ nhiên là không. Và để trả thù, Ba Phu đã cố tình phớt lờ Chu Hoàng, từ chối giúp ông trong việc lập trạm gác hoặc thám thính. Hành động này chỉ làm gia tăng khoảng cách và sự thù địch giữa hai bên, từ chỗ hợp tác chặt chẽ, họ giờ đây đã trở nên không còn ưa gì nhau. Chu Hoàng bình thản nhìn Ba Phu, rồi hỏi với giọng lạnh lùng, ngươi muốn gì? Ba Phu trừng mắt đáp, chúng ta nên tách ra. Ban nãy, trong lúc đứng quan sát cuộc tấn công, Ba Phu đã nhận ra rằng quân địch nhắm thẳng vào doanh trại của Chu Hoàng. Nếu tiếp tục theo chân Chu Hoàng, Ba Phu lo sợ rằng quân của ông ta sẽ chỉ trở thành tấm lá chắn sống cho quân Chu Hoàng. Vì vậy, tốt nhất là tách ra để ông ta có thể giành lại quyền kiểm soát binh lính của mình. Chu Hoàng lạnh lùng nhìn Ba Phu trong giây lát rồi đáp, được thôi. Hả? Gì cơ? Ba Phu đang định tranh cãi thêm, chuẩn bị bày tỏ ý kiến về sự cần thiết của việc chia cắt, nhưng không ngờ Chu Hoàng đã đồng ý ngay lập tức, khiến ông ta không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên, ta có một điều kiện. Chu Hoàng giơ một ngón tay lên và nói, chúng ta sẽ chia quân làm hai cánh tấn công mang bản đồ ra đây. Ngay lập tức, một lính cận vệ trải tấm bản đồ lên tảng đá lớn bên cạnh. Chu Hoàng dùng ngón tay chỉ lên bản đồ, vạch ra hai tuyến đường tiến quân, một đường sẽ đi về phía đông, một đường về phía tây. Ngươi chọn đường nào? Ba Phu suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi, ngươi sẽ chọn đường nào? Chu Hoàng không hề ngần ngại trả lời ngay lập tức, ta sẽ đi đường phía đông. Không. Ta muốn đường phía đông. Ba Phu hét lớn, vẻ mặt dữ tợn, ta sẽ đi phía đông. Ngươi đi phía tây. Chu Hoàng im lặng, nhìn chằm chằm vào Ba Phu. Ba Phu ngẩng đầu lên, tự đắc với quyết định của mình. Sau một lát căng thẳng, khi mọi người đều nghĩ rằng hai bên sắp xảy ra xung đột, Chu Hoàng đột ngột nhượng bộ thêm lần nữa. Ông gật đầu, được thôi, ta sẽ đi đường phía tây, chúng ta chia tay ở đây, hy vọng ngày gặp lại sẽ là một ngày tốt đẹp hơn. Nói xong, Chu Hoàng quay lưng bỏ đi, ra lệnh cho quân lính của mình, truyền lệnh, chuẩn bị dời doanh trại. Chúng ta sẽ xuất phát về phía Tây. Chu Hoàng vốn đã không tin người Ba, nhất là sau khi xảy ra xung đột với Bạch Hổ Ba Phu. Giờ đây, trong lòng ông lại nảy sinh thêm một mối nghi ngờ khác, phải chăng Hoàng Cái đã có vấn đề? Chu Hoàng vẫn tin rằng Hoàng Cái không phải loại người đâm sau lưng, nhưng những kẻ khác thì sao? Có bao nhiêu kẻ là địch, bao nhiêu người là bạn? Khi không thể phân biệt rõ bạn thù, Chu Hoàng chỉ có thể chọn cách bảo toàn tính mạng mình trước. Mặc dù đã tiến sâu vào Ba Sơn, chỉ còn bước cuối cùng, cũng là bước quan trọng nhất, để khuấy đảo vùng đất này và tấn công xuyên thục, nhưng ngay trước ngưỡng cửa chiến thắng, Chu Hoàng đã quyết định rút lui. Hai tuyến tấn công mà ông vạch ra cho Ba Phu thực chất chỉ là hư chiêu, vì vậy Ba Phu chọn đường nào cũng chẳng quan trọng. Chu Hoàng gần như chắc chắn rằng, đội quân tấn công hậu phương của mình chính là quân Giang Đông. Bởi lẽ, phía trước là trạm gác của ông, là những binh lính trung thành với ông. Nếu ngay cả quân của mình cũng phản bội, thì đó không chỉ là thất bại của cá nhân Chu Hoàng mà còn là thất bại của cả gia tộc. Vì vậy, không thể nào là quân xuyên thục, chỉ có thể là người Ba hoặc nội gián từ Giang Đông. Tiếng hô đại vương khi quân địch tấn công càng khiến Chu Hoàng loại trừ khả năng là người Ba. Một phần vì ông luôn coi thường sức chiến đấu của họ, cho rằng họ chỉ ngang ngửa với người Bạch Hổ Ba. Phần khác, tiếng hô đại vương này quá lộ liễu, giống như một trò hề nhằm che đậy điều gì đó. Chu Hoàng hiểu rõ nguyên do. Người Giang Đông không muốn đánh xuyên thục, và ông, người tiên phong của Tôn Quyền, dĩ nhiên trở thành kẻ thù của họ. Có lẽ việc Hoàng Cái không tiến quân cũng là do bị thế lực này tác động. Khi quân chủ lực đã dừng bước, đội quân tiên phong của ông bỗng trở nên vô cùng nguy hiểm. Nếu xông vào tường thành xuyên thục, bị tổn thất là chuyện nhỏ, nhưng nếu bị tiêu diệt hoàn toàn, gia tộc sẽ được lợi lộc gì? Đội quân tiên phong chỉ có vai trò kiềm chế, nếu chủ lực không theo sau, dù thắng cũng chiếm được bao nhiêu đất đai? Và giữ được bao lâu? Chu Hoàng quyết định dương đông kích tây. Ông sẽ cho quân tiến lên một chút, đợi người Ba thu hút sự chú ý của quân xuyên thục rồi lập tức rút lui. Kế hoạch của ông không tồi, nhưng Chu Hoàng đã quên một điều, người Ba không có khái niệm về chữ tín, hoặc nếu có, nó cũng không áp dụng với người Giang Đông. Họ có thể giữ chữ tín với nhau, nhưng không phải với Chu Hoàng, đặc biệt là sau khi đã xảy ra xung đột. Chu Hoàng cho rằng người Ba kém thông minh, chỉ có thể dùng làm công cụ chiến tranh, nhưng không ngờ họ không chỉ kém thông minh mà còn chẳng có lòng trung thành. Sau khi chia tay Chu Hoàng, Ba Phu chẳng buồn nói một lời từ biệt, lập tức quay ngoắt 180 độ, lặng lẽ rời đi. Để lừa Chu Hoàng, người Ba thậm chí còn giả vờ chuẩn bị tấn công, khiến Chu Hoàng tin rằng họ sẽ tiến công và thúc quân mình tiến lên. Đến khi Chu Hoàng phát hiện ra trò lừa bịp, Ba Phu đã dẫn quân chạy xa mất dạng. Quá tức giận, Chu Hoàng quay đầu rút lui, nhưng không ngờ có kẻ đã giả danh quân lính của ông để đến trước doanh trại của Hoàng Cái. Hoàng Cái vừa từ Giang Lăng trở về không lâu thì nhận được tin, lập tức phái người đi điều tra. Kết quả là họ thấy người Ba đang rút lui tán loạn như ông vỡ tổ. Bắt được vài người Ba để tra hỏi, nhưng ai nấy đều u ớ không biết gì, khiến Hoàng Cái tức điên. Giống như kẻ báo tin trước đó, mọi câu trả lời đều mơ hồ, toàn là đoán mò và khoa tay múa chân. Người Ba không có chữ viết, mọi thông tin đều như mật mã, đến chính họ còn không hiểu, nói gì đến người khác. Tuy nhiên, dù nhìn thế nào đi nữa, kết quả vẫn là Chu Hoàng đã đại bại và đang tháo chạy. Hoàng Cái buộc phải phái quân đi đón Chu Hoàng. Trước đó đã mất một tướng tài là Trần Vũ, nếu Chu Hoàng cũng tử trận, tình thế sẽ càng thêm tồi tệ. Đội cứu viện vừa xuất phát thì doanh trại của Hoàng Cái bị tấn công. Quân số trong trại của Hoàng Cái thực sự đông hơn kẻ địch rất nhiều. Nhưng vấn đề là đối phương tấn công bất ngờ. Chúng giả làm lính bại trận của Chu Hoàng, trà trộn vào trại rồi bắt đầu chém giết, phóng hỏa. Cùng lúc đó, bên ngoài doanh trại cũng xuất hiện một đội quân lớn. Binh lính Giang Đông không phải ai cũng quen mặt nhau. Bình thường ra vào trại cần có lệnh tín, nhưng trong tình cảnh này, lính bại trận làm gì có lệnh tín. Vừa phái quân cứu viện đi, lập tức có lính bại trận chạy tới, ai ngờ được đây là kẻ địch giả trang. Đến khi phát hiện ra sự thật thì đã quá muộn. Trong cơn hỗn loạn, Hoàng Cái lập tức dựng cờ trung quân, tập hợp binh sĩ chống trả, trước hết phải giữ vững trung tâm doanh trại, sau đó mới phái người đi tiêu diệt bọn giặc đang hoành hành. Đồng thời, ông chuẩn bị đối phó với đợt tấn công từ bên ngoài. Quân địch bên ngoài có khoảng 2.000 người, nhưng cũng đủ khiến Hoàng Cái lo lắng, suýt chút nữa làm doanh trại của ông sụp đổ. Tinh thần chiến đấu của quân Giang Đông đã không còn hừng hực như lúc mới xuất quân. Giống như những đứa trẻ háo hức ngày đầu đến trường, nhưng chỉ vài ngày sau đã bắt đầu lười biếng, phải réo gọi mới chịu đi học. Nếu không nhờ Hoàng Cái trở về kịp thời, có lẽ doanh trại Giang Đông tại Tử Quy đã tan vỡ. Với kinh nghiệm dày dặn, Hoàng Cái dần ổn định lại tình hình, chuẩn bị phản công thì nghe thấy tiếng quân địch rút lui. Muốn chạy sao? Hoàng Cái không thể chấp nhận được. Tấn công xong rồi dễ dàng rút lui như vậy. Hoàng Cái nén không nổi cơn giận, dẫn quân đuổi theo, quyết bắt bằng được kẻ địch và khiến chúng phải trả giá. Thông thường, đánh trống là lệnh tiến, gõ chiêng là lệnh lui, nhưng sự sắp đặt của Gia Cát Lượng luôn khiến người khác bất ngờ. Gõ chiêng đúng là lệnh rút quân, nhưng đối với từng đơn vị lại mang ý nghĩa khác nhau. Đội quân giả trang lính bại trận và đội quân từ trong núi gõ chiêng rút lui là thật. Quân Giang Đông thấy có cơ hội, tất nhiên liền truy đuổi. Bị đối phương tấn công bất ngờ, chẳng khác nào đang đi trên đường thì bị kẻ lạ tát cho một cái, cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Đứng lại cho ta. Tiếng chiêng của Gia Cát Lượng không chỉ thu hút sự chú ý và cơn thịnh nộ của quân Giang Đông, khiến họ tưởng rằng mình đã thắng, mà còn là tín hiệu tấn công cho một bộ phận khác của quân đội. Khi quân Giang Đông nghĩ rằng địch đã bị đánh bại, Gia Cát Lượng đứng trên lâu thuyền, đón ngọn gió Trường Giang, chỉ thẳng về phía thủy trại Giang Đông tại Tử Quy. Thời khắc quyết định đã đến. Mục tiêu của Gia Cát Lượng không phải Chu Hoàng hay Hoàng Cái, mà chính là những chiến thuyền của thủy quân Giang Đông. Nếu đối với quân phương Bắc, ngựa là đôi chân, thì với quân phương Nam, thuyền chính là đôi chân của họ. Đòn tấn công bất ngờ của Gia Cát Lượng khiến quân Giang Đông choáng váng, không kịp trở tay. Thế trận lập tức bị đảo ngược. Những chiếc thuyền xuôi dòng lao đi như ngựa phi nước đại. Mới chỉ là những cánh mù mờ ảo phía xa, chớp mắt đã ập tới ngay trước mắt. Lúc này, quân Giang Đông từ tướng đến lính đều không khỏi sững sờ. Hoàng Cái vội vàng ra lệnh cho quân lính quay về doanh trại. Quân Xuyên Thục vừa mới rút lui, giờ lại quay trở lại với khí thế hung hãn hơn bao giờ hết. Nhân lúc quân Giang Đông đang lưỡng lự không biết nên đuổi theo hay quay về bảo vệ thuyền, chúng xông vào chém giết không thương tiếc. Quân Giang Đông bị kẹt giữa hai gọng kìm, hoàn toàn rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan và phải chịu tổn thất nặng nề. Lúc này, trên bộ, Cam Ninh với thanh đại đao trong tay, lao thẳng về phía quân Giang Đông, gầm lên giận dữ, đẩy lùi những kẻ địch còn đang bối rối. Cam Ninh hiểu rõ, nếu có thể ngăn cản Hoàng Cái quay về doanh trại, Gia Cát Lượng không chỉ đốt sạch thuyền của quân Giang Đông mà còn có thể thừa thắng phá tan toàn bộ doanh trại tại Tử Quy. Khi Hoàng Cái bị Cam Ninh cầm chân, Gia Cát Lượng dẫn đầu hạm đội, xuôi dòng thẳng tiến đến thủy trại Giang Đông. Với một đòn đột kích quyết định, Gia Cát Lượng chỉ huy phá vỡ dây xích sắt chắn ngang sông, để đội tàu tiến thẳng vào doanh trại. Binh lính thủy quân Giang Đông bị tấn công bất ngờ, trong lúc hoảng loạn vội bắn tên và nỏ về phía hạm đội của Gia Cát Lượng. Tiếng tên nỏ rít lên như mưa, nhắm vào thuyền của Gia Cát Lượng. Đám lính thủy Giang Đông vốn thiện chiến, dù không có tướng chỉ huy vẫn giữ được sức chiến đấu. Đối với kẻ địch thông thường, đợt tên này chắc chắn sẽ gây ra tổn thất, nhưng trong lúc hoảng loạn, họ đã quên mất một điều quan trọng, đối thủ của họ cũng là thủy quân, cũng có các phương tiện bảo vệ trên thuyền. Hơn nữa, trong lúc vội vã, binh lính Giang Đông chỉ bắn tên thường mà không bọc lửa. Trên bộ, dù có khiêng, những mũi tên vẫn có thể gây thương vong. Nhưng trên sông, quân thủy Xuyên Thục chỉ cần cúi người xuống dưới thành thuyền là có thể né được. Các mũi tên va vào vách thuyền, mặt sàn và mạn thuyền của hạm đội Gia Cát Lượng, nhưng hầu như không gây thiệt hại gì đáng kể. Những chiếc thuyền chiến của quân thủy Xuyên Thục với mũi nhọn phía trước lao thẳng vào đội thuyền của Giang Đông đang neo đậu. Tiếng va chạm vang lên ầm ầm, tiếng gỗ kêu răng rắc. Nước sông nhanh chóng tràn vào qua những lỗ thủng trên thuyền chiến Giang Đông. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Trong khi Giang Đông không kịp chuẩn bị thuyền lửa, quân thủy Xuyên Thục đã sẵn sàng từ lâu. Quân lính Xuyên Thục cười lớn, ném đuốc từ tàu của mình sang các tàu chiến Giang Đông, gây nên một đám cháy lớn trên mặt sông. Không! Đừng tới đây! Quân thủy Giang Đông la hét điên cuồng, nhưng không thể thay đổi được gì. Họ chỉ có thể đứng nhìn những ngọn lửa bùng lên trên các con tàu của mình. Sông Trường Giang vốn là nước, nhưng giữa dòng sông, những ngọn lửa lại bốc lên ngùn ngụt, nhảy múa như những yêu tinh lửa. Thả dây neo! Hoàng Cái vừa chạy về doanh trại, vừa ra lệnh, nhanh lên! Chuẩn bị xuất chiến! Chúng ta phải lao ra! Thuyền của thủy quân Giang Đông bị kẹt trong doanh trại như những con mãnh thú bị trói chân, dù mạnh đến đâu cũng không thể phát huy sức mạnh, chỉ có thể mặc cho kẻ địch tàn sát. Những sợi dây neo thuyền buộc chặt vào bến chính là những sợi dây thòng lọng siết chặt của chúng. Hoàng Cái biết rõ thủy quân là xương sống của Giang Đông. Dù cho quân trên bộ có bị Cam Ninh đánh bại, ông cũng phải giữ được đội thủy quân. Nếu không, mọi thứ coi như chấm hết. Hoàng công phục. Đồ hèn. Cam Ninh cười lớn, hét lên như một kẻ điên, thỏa mãn vô cùng. Ông cảm nhận nỗi uất ức bấy lâu đang dần tan biến, giống như băng giá tan chảy dưới dòng máu nóng của quân Giang Đông. Hoàng công phục. Ngươi có gan đấu với lão tử 300 hiệp không? Cam Ninh tay cầm đao nặng, chém liên tiếp, tiếng kim loại vang lên chói tai, chạy đi đâu? Ông nội ngươi ở đây. Mặc cho những lời thách thức của Cam Ninh, Hoàng Cái chẳng thèm để tâm. Ông chỉ lo lao về phía thủy trại, không ngừng hô lớn, chuẩn bị hỏa tiễn. Phản công. Đưa thuyền ra chiến đấu. Nhanh lên. Những chiếc thuyền nhỏ, như thuyền mông đồng, cần ít người điều khiển và dễ di chuyển hơn, nên Hoàng cái lệnh cho chúng xuất phát trước, nhằm làm chậm đà tấn công của quân Thủy Xuyên Thục, tạo cơ hội cho quân Giang Đông phản công. Quân Thủy Giang Đông nổi tiếng thiện chiến trên sông, nhưng dù tài giỏi đến đâu cũng cần có thuyền để chiến đấu. Tuy nhiên, đến khi những con thuyền của Giang Đông thoát khỏi bến đậu, quân Thủy Xuyên Thục với thuyền lớn đã chiếm lĩnh vị trí, dùng hỏa lực mạnh nhất tấn công như vũ bão vào thủy trại. Trên những chiếc thuyền lớn của Xuyên Thục, các thủy thủ dùng những cây sào dài để đẩy lùi những chiếc thuyền nhỏ của Giang Đông. Những máy bắn đá và nỏ trên tàu nhanh chóng được nạp đạn và bắn liên tục. Các thủy quân Xuyên Thục đứng sau những tấm mộc trắng trên bong tàu, nỏ tay và nỏ vai của họ phát ra những âm thanh như đồng loạt lên cò. Những người chuyên dùng hỏa khí khom người, một tay lắc những quả cầu lửa, nhanh chóng thắp sáng các mũi tên đã được cuốn vải tẩm dầu. Chuẩn bị. Gió lớn. Dưới những mệnh lệnh liên tục, hàng loạt mũi tên lửa lao vút lên trời như những con tinh linh đang nhảy múa, bay thẳng về phía thuyền chiến của quân Giang Đông, nhắm vào cánh buồm, dây thừng và bất cứ thứ gì có thể bắt lửa. Một bên được kiểm trợ và có thể đứng vững để bắn phá, còn bên kia phải chật vật tránh né các con thuyền lửa và thuyền địch, cố gắng chiến đấu trên mặt nước chồng chành. Trong tình huống này, dù tinh nhuệ đến đâu, quân Thủy Giang Đông cũng chỉ phát huy được 2-3 phần công lực. Dù chỉ là 2-3 phần, chúng vẫn gây ra tổn thất cho hạm đội của Gia Cát Lượng. Đặc biệt là khi Hoàng Cái nhận thấy thuyền của thủy quân Giang Đông không thể nhanh chóng triển khai đội hình, ông lập tức lệnh cho các thủy binh lặn xuống nước để đục thủng tàu địch. Khi những chiếc thuyền lớn nhất của Gia Cát Lượng đột nhiên bắt đầu chìm, ông nhanh chóng ra lệnh cho các tàu thả neo và các chiếc mông đồng nhỏ tuần tra xung quanh tàu lớn. Điều này khiến hầu hết thủy binh Giang Đông trở thành những bóng ma dưới nước, máu của họ nhuộm đỏ mặt sông. Tuy nhiên, một vài người vẫn thành công và đã làm chìm 2-3 chiếc thuyền lớn gần bờ. Mau đánh chiên thu quân. Gia Cát Lượng nắm lấy lan can chiến thuyền, bình tĩnh ra lệnh. Đi vòng qua hẻm núi, đến đón Cam Hưng Bá lên thuyền. Tiếng chiên thu quân vang lên. Hạm đội Xuyên Thục quay đầu, giống như những thực khách đã ăn no uống say, phủi tay rời đi, để lại một hiện trường hỗn loạn. Chu Hoàng, sau khi phát hiện mình bị người Ba lừa, tức giận đuổi theo Ba Phu suốt trăm dặm, quyết bắt cho được tên phản bội. Thế nhưng, ông không đuổi kịp. Sau khi cơn giận nguôi ngoai, Chu Hoàng đứng trước hai lựa chọn, hoặc quay về Giang Đông bằng con đường cũ, hoặc đi ngược lại một đoạn để đến Tử Quy lên thuyền. Cuối cùng, ông chọn phương án thứ hai. Ông và binh sĩ của mình đã quá mệt mỏi với việc băng qua những khu rừng rậm rạp, đầy dây leo và côn trùng. Nhưng điều Chu Hoàng không ngờ tới là khi ông và binh lính đến Tử Quy, họ chứng kiến một cảnh tượng hoang tàn, khói đen vẫn bốc lên từ những tàn tích của doanh trại và thủy trại, những con tàu hư hỏng nằm rải rác ven sông. Ngay cả lính tiên phong của ông cũng bị quân Giang Đông bao vây, suýt nữa thì xảy ra xung đột. Chúng tôi là quân Giang Đông. Cùng một phe mà lính của Chu Hoàng trợn mắt, vừa giận dữ, vừa oan ức. Mẹ kiếp! Ai cùng phe với các ngươi? Quân trong doanh trại hét lên. Lừa bọn ta một lần là đủ rồi. Quỳ xuống hết. Ai kháng cự, chém. Quân của Chu Hoàng tức giận, quân trong doanh trại còn tức giận hơn. Hai bên bắt đầu chửi rủa, tay cầm giáo gươm, sẵn sàng khai chiến bất cứ lúc nào. Chu Hoàng không còn cách nào khác, đành bước ra ngăn cản, giao nộp ấn tín của mình để kiểm tra. Một lúc lâu sau, từ trên doanh trại, vài cái đầu ló ra, nhìn chằm chằm vào Chu Hoàng. Họ nhìn một hồi lâu, rồi bắt đầu rì rầm bàn tán. Chẳng lẽ họ không nhận ra ông? Phải rồi, với bộ dạng tàn tạ này, đến cả ông cũng khó lòng nhận ra chính mình. Chu Hoàng nghĩ một lúc, rồi tháo mũ sắt ra, kẹp vào hông, ngẩng đầu lên. Ánh nắng chói chang khiến ông phải nheo mắt. Đột nhiên từ trên doanh trại vang lên tiếng hô lớn, là Chu tướng quân. Không sai, là Chu tướng quân. Những ngọn giáo, gươm dao xung quanh từ từ hạ xuống. Một lúc sau, cổng doanh trại mở ra, Hoàng Cái bước ra. Chu Hoàng ngẩng đầu nhìn ông, cảm giác như nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình, chỉ già hơn và mệt mỏi hơn. Hoàng Đô Đốc Chu Hoàng liếc nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh, chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Hoàng Cái im lặng một lúc lâu, không trả lời câu hỏi của Chu Hoàng, mà hỏi lại, trước đây ngươi đã từng nghe danh gia các Khổng Minh chưa? Những ngày qua, cuộc chiến ác liệt ở Hộ Quan đã khiến quân Tào cảm thấy đó là một trận chiến tàn khốc. Nhưng đến lúc này, họ mới thực sự hiểu thế nào là sự vô tình và kinh hoàng của chiến tranh. Hay có thể nói, họ đã hiểu lại điều đó một lần nữa. Con người thường hay quên. Chẳng bao lâu từ khi Hoàng Phủ Tung chặt đầu hàng vạn người, chất xác lấp đầy hẻm núi, chỉ sau một thời gian ngắn hưởng thụ cuộc sống yên bình, mọi người đã quên đi sự kinh hoàng của những ngày đó và lại bắt đầu cho rằng mình có thể lặp lại những sai lầm tương tự. Ở Hộ Quan, tử khí bao trùm khắp các sườn núi và đồng bằng. Ban đầu, một số người còn cố gắng chôn cất xác chết, nhưng rồi chẳng còn ai động tay vào nữa. Trừ phi những cái xác cản đường, nếu không chẳng ai quan tâm, thậm chí chẳng muốn nhìn tới. Dù trời đông lạnh giá, tốc độ phân hủy không nhanh, nhưng các thi thể vẫn thối rữa. Đặc biệt, nội tạng như dạ dày và ruột thường là những phần thối rữa nhanh nhất. Nhiều thi thể cứ thế trương phình lên từng ngày, trông như thể bất kể nam nữ đều bị tử thần ban cho bào thai. Những chiếc bụng xám xịt, căng phồng, với những vết bầm tím và những mạch máu đen loằng ngoằng, giống như những hoa văn kỳ dị được khắc lên để triệu hồi tà thần. Chỉ cần một va chạm nhẹ, những thi thể này sẽ nổ bùm một tiếng, và dịch mũ bẩn thỉu sẽ tràn ra, như những tín đồ đê tiện đang sốt ruột lao vào những con mồi xung quanh. Những lao dịch và dân phu bị ép buộc đến đây dần biến thành những bóng ma sống dở chết dở. Quân Tào thì cạn kiệt lương thực, việc tiếp tế gặp khó khăn. Lương thực chủ yếu chỉ được phân phối cho binh sĩ. Ban đầu, một số lính Tào còn tỏ ra buồn nôn khi ở gần những xác chết thối rữa. Nhưng về sau, ngay cả khi có xác chết ngay bên cạnh, họ có thể thản nhiên ngồi xuống, vừa nhìn dòi bỏ lúc nhúc bò ra từ hốc mắt, hốc miệng của nó, vừa lẳng lặng nuốt phần lương khô của mình. Trong trận chiến ác liệt, người ta thường quên cảm giác đói. Nhưng ngay khi rút lui, cảm giác đói lại ập đến, càng mãnh liệt hơn trước. Ngoài nỗi đói khát, kẻ thù lớn thứ hai chính là sự mệt mỏi. Nhiều binh sĩ quân Tào chỉ ăn được vài miếng trước khi gục xuống ngủ, không quan tâm mình đang ở đâu. Những mẩu thức ăn rơi khỏi tay họ nhanh chóng bị người khác nhặt lên và biến mất. Những lao công và dân phu lang thang quanh các bếp nấu của quân Tào như những hồn ma, nhặt nhạnh bất kỳ mẩu thức ăn thừa nào. Như những con chó hoang đói khát, họ lao vào đánh nhau để giành lấy thức ăn trộn lẫn đất cát. Kẻ thắng thì chảy máu, lão đảo rời đi, còn kẻ thua thì thường chết ngay tại chỗ, biến thành một cái xác mới. Binh lính của Tào Tháo chỉ đứng nhìn, không có nụ cười, cũng không có sự thương xót. Giống như khi con người nhìn lũ kiến tranh giành thức ăn, không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ khi bị làm phiền thì họ mới uể oải gạt đi, hoặc có khi còn rút gươm chém chết. Dù chiến tranh thời cổ đại vẫn để lại những di chứng nặng nề, nhưng ở thời điểm này, người ta chỉ cho rằng đó là triệu chứng của sự điên loạn. Những binh sĩ mệt mỏi của Tào quân hầu như không có hứng thú làm gì khác, trừ khi phải ra trận. Còn không, họ chỉ nằm gục trong lều, ngủ mê mệt. Khi thức dậy, họ chỉ ngồi thẫn thờ, không cử động. Những lính canh cũng phải cố gắng lắm mới có thể tiếp tục tuần tra, nhưng dường như họ không biết mình đang làm gì, chỉ hành động theo bản năng. Nhạc Tý ngồi trong lều trung quân, khuôn mặt gầy gò, dù vẫn cố giữ lưng thẳng, nhưng tinh thần đã không còn như trước. Chỉ cần nhìn bụi phủ trên bàn và các vật dụng xung quanh cũng đủ thấy điều đó. Nhạc Tiến không quan tâm, và các cận vệ của ông cũng không còn thời gian dọn dẹp. Trong doanh trại tràn ngập cảm giác chán nản và chán ghét chiến tranh. Cận vệ của Nhạc Tiến phải phân tán khắp nơi, vừa như chuông báo động, vừa như thuốc an thần, không còn ai rảnh rỗi để dọn dẹp lều của ông. Nhạc Tiến đã ra lệnh đưa hết các binh sĩ bị thương ra tuyến sau. Dù ông và nhiều người khác biết rằng những người bị thương này có thể không sống được lâu, nhưng ít nhất, việc đưa họ đi sẽ làm giảm bớt tiếng rên rỉ đau đớn trong doanh trại. Còn mấy ngày nữa? Phải cầm cự thêm bao lâu? Và nếu viện binh vẫn chưa tới thì sao? Khi đó, mình sẽ bỏ chạy, hay là chết ở đây? Hộ quan ai, hộ quan? Nhạc Tiến chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể một mình thủ vững nơi này. Hay ít nhất ông từng có chút kỳ vọng nhỏ nhoi, nhưng điều đó nhanh chóng tan biến, và ông đành chuyển mục tiêu sang việc cố thủ và thu hút binh lực của Phỉ Tiềm ở Thượng Đảng. Nhưng rồi mục tiêu đó lại bị hạ thấp thêm một lần nữa, giờ chỉ còn là chờ viện binh. Chẳng lẽ ông lại phải tiếp tục hạ thấp mục tiêu, chỉ cần sống sót là tốt rồi sao? Giả cừ thủ thành quá chắc chắn. Nhạc Tiến sợ nhất chính là những người như vậy. Nếu đối phương nóng vội, tất sẽ để lộ sơ hở, và Nhạc Tiến sẽ như con chó điên lao vào, cắn xé. Nhưng giả cừ thì không, ông ta chỉ thủ vững. Bất kể Nhạc Tiến dùng chiến thuật gì, đối phương cũng đáp trả một cách bài bản. Đôi khi, Nhạc Tiến thậm chí còn đoán trước được bước đi tiếp theo của giả cừ, điều này khiến cho binh sĩ Tào quân cũng hình thành thói quen. Họ dần hiểu rằng khi tiến đến một vị trí nhất định, quân địch sẽ phản kích. Những kẻ chậm chân hay cố gắng lượn lờ quanh giới tuyến sẽ chết, còn những người rút lui sớm thường không sao. Mỗi ngày ra chiến trường, vài người sẽ ngã xuống, chủ yếu là phía quân Tào, rồi mọi thứ lại kết thúc. Nhạc Tiến đã nhiều lần cố dụ giả cừ ra ngoài, nhưng giả cừ không hề động tĩnh. Nhạc Tiến thậm chí nghi ngờ giả cừ quá nhút nhát, hay chỉ là một kẻ mọt sách không biết linh hoạt. Nhưng dù vậy, sự kiên định đến nhàm chán của giả cừ khiến Nhạc Tiến ngày càng mất tinh thần. Theo lý mà nói, cuộc chiến nên dừng lại, nhưng chiến tranh không bao giờ kết thúc chỉ vì ai đó nghĩ rằng nó nên dừng lại. Khải bẩm tướng quân. Một binh sĩ Tào quân bước vào, giọng đầy hứng khởi, viện quân đã đến. Cái gì? Nhạc Tiến không thể tin vào tai mình. Thưa tướng quân, viện binh thực sự đã đến từ hướng nam. Binh sĩ Tào quân cười tươi, lộ ra hàm răng vàng ố. Nhạc Tiến bật dậy khỏi ghế, lao ra khỏi lều, ai chỉ huy quân đội? Có phải là Diệu Tài tướng quân không? À không phải, đó là Triệu Triệu tham quân. Sự phấn khích của Nhạc Tiến lập tức giảm đi một nửa. nhưng dù sao thì viện binh cũng đã đến, đây vẫn là một tin tốt, ít nhất tinh thần quân sĩ cũng có thể duy trì được phần nào. Nhưng điều Nhạc Tiến không thể ngờ tới là Triệu Diễm không mang theo nhiều tin vui. Tin tốt là chúng ta đã chiếm được khu vực Trường Bình, Triệu Diễm nói chậm rãi, nhưng không có nhiều quân sĩ, cũng không có nhiều lương thảo, kỵ đô úy tướng quân vẫn chưa đến. Hạ hầu tướng quân. Hạ hầu tướng quân vẫn đang đợi sao? Nhạc Tiến gặng hỏi. Triệu Diễm im lặng một lúc rồi đáp, chắc là đang chờ thời cơ, hoặc là chờ một điều gì khác, vậy tức là hạ hầu tướng quân chưa đến. Nhạc Tiến tiếp tục hỏi. Triệu Diễm gật đầu. Cả hai người đều rơi vào im lặng. Bên ngoài lều, tiếng cười nói ồn ào của binh sĩ Tào quân vang lên, không khí bỗng chốc trở nên sống động hơn vì sự xuất hiện của viện binh. Những binh sĩ chưa hiểu rõ tình hình vẫn tỏ ra phấn khởi, hài lòng với khẩu phần ăn trước mắt. Trong khi đó, những binh sĩ vừa mới tới từ Trường Bình, dù đã chứng kiến khung cảnh thê lương tại Hồ Quan, vẫn chưa thực sự cảm nhận được sự khốc liệt của trận chiến. Họ còn khá ngạc nhiên, chỉ là những người ngoài cuộc. Nhạc Tiến chật lưỡi và lên tiếng, Triệu tham quân, có một việc không biết ngài đã nghe qua chưa? Nhạc Tiến kể lại chi tiết về vấn đề với thuốc nổ mà ông được cấp phát. Triệu Diễm nghe xong, sững sờ, dù ông không phụ trách việc cấp phát vật tư, nhưng ông nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Việc này tôi chưa từng nghe nói đến. Triệu Diễm lắc đầu. Nhạc Tiến gật đầu rồi cả hai lại rơi vào im lặng. Dù Nhạc Tiến có hơi vụng về, nhưng không phải kẻ ngu dốt, còn Triệu Diễm thì quá thông minh. Cả hai đều hiểu rằng khi chuyện này bị trì hoãn quá lâu mà không có lời giải thích, vấn đề chắc chắn lớn hơn tưởng tượng. Nhưng họ có thể làm gì? Ngay cả khi quay về để xử lý, e rằng kết quả cũng không mấy khả quan. Những vấn đề nhỏ sẽ nhanh chóng được giải quyết công khai. Nếu đó chỉ là sai sót của một quan viên nhỏ, họ sẽ nhanh chóng bị xử lý và công bố rộng rãi để làm gương. Càng ít người liên quan, sự việc sẽ càng được giải quyết nhanh chóng. Nhưng những chuyện lớn thế này bị trì hoãn lâu không có tin tức, chắc chắn đã cho thấy một phần của câu trả lời. Một toán kỵ binh gồm hàng trăm người đang đóng quân dọc bờ sông, sửa soạn lại trang bị. Kỵ binh luôn bận rộn, không chỉ lo cho bản thân, mà còn phải chăm sóc cho ngựa chiến. Đó là một phần của đội kỵ binh Tào quân, vẫn luôn ẩn mình chưa ra trận. Không phải quân Tào chỉ có từng đó kỵ binh, nhưng đội quân được giao cho Hạ Hầu Uyên chỉ có bấy nhiêu. Số còn lại phần lớn là kỵ binh xen lẫn bộ binh. Hạ Hầu Uyên chỉ được giao toàn kỵ binh, không có bộ binh. Hạ Hầu Uyên từng mơ ước có một đội quân mạnh mẽ với mỗi người được trang bị hai hoặc ba con ngựa, nhưng thực tế phủ Phàn đã dội cho ông một gáo nước lạnh. Không phải Trung Nguyên thiếu ngựa chiến, mà là dù có tiền cũng không dễ mua được. Không dễ mua ở đây không phải là không có ngựa, mà vì ngựa chiến dùng cho quân sự thì không có, nhưng nếu dùng để khoe mẽ thì lại đầy. Hạ Hầu Uyên không phải là một tướng tài khôn ngoan trong việc đối nhân xử thế, thậm chí nhiều lúc ông tỏ ra ngốc nghếch. Có lẽ đó cũng là lý do Tào Tháo từng gọi ông là Bạch Địa tướng quân, một người chỉ biết chiến đấu, ngoài ra không màng đến chuyện khác. Nhưng điều đó không có nghĩa Hạ Hầu Uyên là một tướng tồi. Trong lĩnh vực chỉ huy kỵ binh, ông thậm chí còn vượt trội hơn nhiều tướng lĩnh khác, dù thời gian ông chỉ huy kỵ binh không lâu như Tào Thuần. Những cận vệ xung quanh Hạ Hầu Uyên phần lớn là con cháu của gia tộc Hạ Hầu. Hiện tại, những người này không có vẻ gì là vui vẻ, bởi vì họ đã lang thang nhiều ngày mà vẫn chưa tìm thấy cơ hội nào. Không có cơ hội, đồng nghĩa với không có chiến công thì cũng chẳng có phần thưởng. Họ chỉ đang phải sống trong cảnh gió sương, đặc biệt là khi thời tiết ngày càng lạnh giá, còn phải chăm sóc cho ngựa, điều đó khiến ai nấy đều cảm thấy bực dọc. Vì vậy, khi đội kỵ binh Tào quân đang lo sửa soạn, không ít ánh mắt dần chuyển về phía Hạ Hầu Uyên, hy vọng ông sẽ sớm đưa ra quyết định. Hạ Hầu Uyên cũng khao khát chiến công như binh lính của mình. Nhưng những điều ông đang suy nghĩ có lẽ khác một chút so với họ. Trước đó, Hạ Hầu Uyên đã có một cuộc nói chuyện thâu đêm với Hạ Hầu Đôn. Chỉ có hai anh em họ, không ai khác. Không giống như Tào Tháo, gia tộc Hạ Hầu không có nhiều tướng tài. Nếu Hạ Hầu Uyên không thể gánh vác nổi, Hạ Hầu Đôn chắc chắn sẽ không thể trụ nổi một mình. Và một khi Hạ Hầu Đôn gặp chuyện, hoặc khi ông đã già, tương lai của gia tộc Hạ Hầu sẽ ra sao? Liệu rồi đây, 100 năm sau, còn ai nhắc đến cái tên Hạ Hầu nữa hay không? Hơn nữa, năng lực của con cái Hạ Hầu Đôn cũng không mấy khiến người khác yên tâm. Mới đến đời thứ hai thôi mà tương lai sẽ thế nào? Nỗi lo lắng đó đầy ắp trong lòng Hạ Hầu Uyên. Những suy nghĩ ấy bị gián đoạn khi hàng loạt lính trinh sát mang tin tức tới. Khải bẩm tướng quân. Doanh trại xung quanh đã được thăm dò hết, chúng tôi đã bố trí 20 kỵ binh tuần tra tướng quân. Quân phiệt kỵ tại Trĩ Quan vẫn không có dấu hiệu xuất quân. Tướng quân. Tin từ Đồng Quan cho biết quân ngụy tại phía bắc huyện Hàm vẫn chưa tiến quân tướng quân. Tướng quân kỵ đô úy gửi người hỏi ý kiến, rằng sau khi chiếm được Trường Bình, bước tiếp theo nên hành động thế nào, nghe báo cáo liên tục, Hạ Hầu Uyên không vội vàng đưa ra quyết định. Một cận vệ đứng cạnh, có lẽ vì quá nóng lòng, đã bật thốt lên, bọn quân kỵ tại Trĩ Quan đúng là một lũ rùa rụt cổ. Không dám động đậy. Tướng quân, hay chúng ta thử khiêu chiến một phen? Rùa rụt cổ. Hạ Hầu Uyên cười khẽ, thử à thử với bao nhiêu người. Nếu ít quân thì chẳng có tác dụng, còn nhiều quân ta chỉ có ngần ấy người, không thể đánh liều được. Nếu đánh thua, thì lấy gì để ta tiếp tục chỉ huy quân đội độc lập? Bốn chữ chỉ huy độc lập không hề đơn giản. Được phong chức trung hộ tướng quân bên cạnh Tào Tháo có thể lớn về mặt chức vị, nhưng người ra quyết định cuối cùng vẫn là Tào Tháo. Nhưng nếu được phong làm kỵ đô úy và chỉ huy một đội quân bên ngoài, người chỉ huy có toàn quyền tự quyết. Hạ Hầu Uyên phải giữ lấy quyền lực đó. Nếu thất bại, dù có sống sót, ông cũng có thể bị giáng chức làm phó tướng cho ai đó, không còn cơ hội chỉ huy độc lập nữa. Phải thận trọng. Hạ Hầu Uyên hiểu rõ đạo lý này, nhưng tình hình ở Sơn Đông lúc này đang rất khó khăn. Hạ Hầu Uyên biết rằng lần này ông chỉ có thể thành công, không được phép thất bại. Nếu thành công, còn có chút hy vọng, nếu thất bại, dù Phỉ Tìm không tiến công, Sơn Đông cũng sẽ không thể gánh nổi cuộc chiến quy mô lớn như hiện nay. Có lẽ, nếu mở rộng khái niệm Sơn Đông ra toàn cõi Đại Hán, cũng có thể đúng. Hiện tại, Đại Hán đã không còn sức mạnh để phục hồi nữa. Điều này không chỉ Hạ Hầu Uyên hiểu, mà Hạ Hầu Đôn, Tào Tháo, và cả những viên quan tại Hứa Đô cũng đều biết. Chỉ riêng Thiên Tử Lưu Hiệp là không muốn hiểu. Hạ Hầu Uyên nhớ lại lần Tào Tháo từng than thở với anh em nhà họ Tào và họ Hạ Hầu rằng, khi loạn thập thường thị xảy ra, ông đã khuyên Hà Tiến vào cung xin thượng lệnh, nhưng Hà Tiến không làm. Tào Tháo tiếc nuối rằng đó là cơ hội cuối cùng của triều đình để xử lý mọi việc theo quy tắc khi mệnh lệnh của Trung ương bị các địa phương coi thường, chậm trễ hoặc không tuân thủ, thì dù đất nước có rộng lớn đến đâu, có ý nghĩa gì. Ở Sơn Đông, mệnh lệnh của Thiên Tử Lưu Hiệp không thể được thực hiện thông suốt. Vậy Tào Tháo có thể dễ dàng thực hiện lệnh của mình không? Dường như ngàn năm qua, câu hỏi này vẫn luôn lặp lại, và câu trả lời cũng chưa bao giờ thay đổi. Nhưng tại sao Phỉ Tìm Hạ Hầu Uyên lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn ra khỏi đầu, vì trí tuệ của ông chưa đủ để tìm ra câu trả lời cho những vấn đề phức tạp đó. Tướng quân. Một trinh sát khác cấp tốc tiến tới, chưa kịp đến gần đã nhảy xuống ngựa, tướng quân. Có khoảng 1.000 quân phì kỵ đã rời Trực Quan, đang tiến thẳng về phía nam của Thái Hành Hạp. Không rõ họ sẽ tiến vào Hà Nội hay định bao vây đường lui của kỵ đô úy chúng tôi đã theo dõi từ xa, xin tướng quân chỉ thị. Do ai chỉ huy? Hạ Hầu Uyên nhanh chóng hỏi. Vì khoảng cách quá xa nên chưa nhìn rõ, nhưng trên cờ hiệu có chữ Lý. Trinh sát trả lời. Lý. Hạ Hầu Uyên nhướng mày. Chẳng lẽ là Lý Mãn Thành? Gã đó chẳng phải đang ở Hán Trung sao? Đã được điều về Trường An rồi ư, nhưng dù có phải Lý Điển hay không, Hạ Hầu Uyên đã chờ đợi quân từ Trực Quan xuất trận. Truyền lệnh ta. Toàn quân chuẩn bị. Hạ Hầu Uyên đứng thẳng người, vẻ mặt đầy quyết tâm, cơ hội của chúng ta đã đến. Phía trước là Tiểu Bình Tân, đi thêm về phía tây bắc nữa là đến đường Trĩ Quan, trinh sát chỉ tay về phía bến đò phía trước và nói với Hạ Hầu Uyên. Hạ Hầu Uyên ghìm cương ngựa, nhìn dòng sông cuồn cuộn chảy, rồi thở ra một hơi dài. Nơi này từng là một trong những khởi đầu nhỏ của sự hỗn loạn Tam Quốc. Năm xưa, sau khi Liên minh Toan Táo được thành lập, quân Liên minh lỏng lẻo đã tạo thành một vòng vây bán phần xung quanh Lạc Dương, và chính tại đây, Đổng Trác lần đầu tiên vượt sông, tấn công thái thú Hà Nội Vương Khuê. Và bây giờ, Hạ Hầu Uyên cũng chuẩn bị vượt qua Tiểu Bình Tân, nhưng mục tiêu của ông lần này là quân kỵ phiệt từ Trĩ Quan kéo ra. Vùng Tiểu Bình Tân hiện tại đã đổ nát điêu tàn. Xung quanh đây hầu như không còn dấu vết của con người. Lẽ ra phải có một doanh trại quân đội đóng tại đây, nhưng bây giờ nhiều nơi của Đại Hán cũng giống như Tiểu Bình Tân, có lẽ từng thịnh vượng, nhưng giờ đây đã tàn lụi, và đáng sợ hơn là tình trạng suy tàn này dường như không được ai để ý đến. Sự suy thoái của kinh tế, sự sụp đổ của thể chế xã hội không phải là chuyện của một ngày hay do một người gây ra. Sự suy tàn, tham nhũng và sụp đổ của Đại Hán có lẽ Đổng Trác là một trong những yếu tố quan trọng, nhưng không phải là yếu tố duy nhất. Hệ thống cai trị của người Hán đã sụp đổ từ lâu, các hào cường địa phương chỉ mong giữ thân mình. Dù là ở Hà Nội hay Hà Lạc, những hào cường và địa chủ còn sót lại ở các điền trang đối xử với Hạ Hầu Uyên và binh sĩ của ông cũng không khác gì đối xử với giặc cướp. Họ chỉ đưa ra một ít lương thảo như cái giá để mua lấy sự an toàn. Đối với các thôn trại nhỏ và trang viên của địa phương, họ đã tách ra khỏi cơ thể kinh tế của Đại Hán, không thuộc về Đại Hán, cũng không thuộc về bất kỳ thế lực nào, mà chỉ thuộc về chính họ. Họ đang đợi xem ai có thể chiếm lấy vị trí cao nhất, và khi đó họ sẽ quy phục người đó. Ngồi trên lưng ngựa, nhìn dòng sông lớn cuồn cuộn chảy không ngừng, Hạ Hầu Uyên không khỏi cảm thán. Từ khi Quan Vũ Trung Hưng, vùng Hà Lạc này đã là trung tâm của Đại Hán, nơi đây dường như chứa đựng vô số của cải, gánh vác biết bao sự phồn hoa. Nhưng giờ đây, khu vực này lại là nơi Đại Hán suy tàn nghiêm trọng nhất, thậm chí còn tồi tệ hơn các quận huyện xung quanh. Đại Hán đã sụp đổ rồi, nhưng ai sẽ là người kế thừa? Chỉ có thể là Tào Tháo, và nhất định phải là Tào Tháo. Trận này chắc chắn phải thắng. Hạ Hầu Uyên cất tiếng, như để khích lệ binh sĩ, cũng như để củng cố niềm tin cho chính mình, trinh sát đi trước, thăm dò bờ bên kia, những người còn lại chuẩn bị vượt sông. Trong tiếng gió rét thổi vù vù, quân kỵ binh Tào quân đồng loạt hô to và tiến về phía con sông lớn, bước chân họ giẫm nát bãi bùn, vang lên những âm thanh loạn xạ. Người dẫn dắt đội quân từ Trĩ Quan không phải là Lý Điển mà là Lý Nhị. Thường ngày ông là người làm nhiệm vụ tuần tra và giảng dạy binh sĩ, nhưng khi chiến sự bùng phát, ông trở thành người huy động binh lực. Ngay khi bàn thống ra lệnh, tại Trường An xuất hiện không ít những người như Lý Nhị, vốn là dân binh, được huy động ra chiến trường. Được dẫn dắt bởi những binh sĩ quen thuộc với địa hình Hà Đông, đội quân nhỏ do Lý Nhị chỉ huy cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Trĩ Quan Hạp được gọi là Hạp bởi vì nó là một con đường hẹp. Do đó, Trĩ Quan không hẳn là một ải hiểm trở, mà giống như một trạm gác chặn đường. Con đường này nằm giữa dãy núi Trung Điều và Vương Ốc Sơn, từ thời Xuân Thu Chiến Quốc đã trở thành con đường nối thông bồn địa vận thành với khu vực Hà Nội. Trĩ Quan nằm ở đầu phía đông của con đường này, còn phía tây là ải Cơ Quan. Dù là Trĩ Quan hay Cơ Quan, cả hai đều không hiểm trở như Đồng Quan. Một phần vì vị trí địa lý của nó không quan trọng bằng, phần khác là vì những con đường núi ở đây đã bị khai thác quá mức. Thời gian giống như một con dao mổ lợn, không chỉ làm đen tai mà còn làm mòn những con đường. Dù đã trải qua chiến tranh và phá hoại, Trĩ Quan và Cơ Quan vẫn đóng vai trò như những trạm gác quan trọng. Tuy nhiên, giữa Trung Điều Sơn và Vương Ốc Sơn, vẫn còn nhiều lối nhỏ bị khai thác dần dần, có thể đi vòng qua. Mặc dù những con đường núi này khó đi hơn, nhưng đó vẫn là lối thoát. Trong thung lũng núi, tiếng gió lạnh rít lên. Lý Nhị dẫn đầu đội quân, từng bước tiến về phía trước. Dù quân kỵ phiệt phần lớn là kỵ binh, nhưng không có nghĩa là họ hoàn toàn không có bộ binh. Nhìn từ trên cao, có thể thấy rõ mọi thứ, nhưng khi mất đi tầm nhìn toàn cảnh, không phải ai cũng có thể hiểu được diễn biến của cuộc chiến. Mỗi người có những quan điểm khác nhau, và khi ở trong núi sâu, những nỗi lo lắng này càng tăng thêm. Lý Nhị nhớ lại mệnh lệnh của Tư Mã Ý trước khi xuất quân. Ông cảm thấy những mệnh lệnh của Tư Mã Ý rất mơ hồ, thậm chí còn ẩn chứa một ý đồ khó nói. Lý Nhị là người hiểu binh pháp, vì vậy ông cảm thấy nếu quân Tào muốn chiếm Quan Trung, thì Đồng Quan tuy quan trọng, nhưng không nhất thiết phải qua đây. Có thể qua Vũ Quan hoặc bến Hà Đông, cả hai đều có thể tiến vào Quan Trung. Nhưng quân Tào dường như đang quyết tâm đánh thẳng vào Đồng Quan. Vậy họ có thực sự muốn đánh hay không? Ngay cả khi đánh chiếm được Đồng Quan, liệu có kịp thời gian hay không? Quân kỵ phiệt có thể đã quay trở lại. Đến lúc đó, dù chiếm được Đồng Quan, liệu họ có thu được lợi lộc gì? Quân kỵ phiệt có thể bất cứ lúc nào qua Vũ Quan và Hà Đông, tấn công đường lui của Tào Tháo, cắt đứt nguồn cung lương thảo. Quân Tào nếu không muốn bị tiêu diệt hoàn toàn, sẽ phải rút lui hoặc quyết tử chiến. Liệu Tư Mã Ý đang mong đợi điều gì? Trĩ Quan khó giữ. Lý Nhị đã nhận ra điều này ngay khi tới nơi. Trĩ Quan và Cơ Quan giống như hai đầu của một trục xoay, trong khi giữa hai nơi này là con đường rộng lớn. Nếu đóng chốt ở hai cổng, quân đội phải đối phó với nguy cơ bị vòng vây từ những con đường núi quanh co khác. Những con đường hẹp này không thể bị ngăn chặn hoàn toàn, và cần nhiều binh lực để giữ. Nếu muốn tận dụng con đường giữa Trĩ Quan và Cơ Quan để tạo thế trận, không gian ở đây không đủ lớn để triển khai đại quân. Do đó, cách tốt nhất để đối phó là phát hiện sớm hành động của địch. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, đội quân mà Tư Mã Ý giao cho Lý Nhị không phải là đội quân thực sự. Đó là đám gia binh của các đại hộ hào cường vùng Hà Đông mà Tư Mã Ý đã thu nạp trước đó. Chỉ có 300 binh lính tinh nhuệ kỵ phiệt thật sự đi cùng Lý Nhị. Còn lại, hơn 700 người đều là binh lính hình thức. Đám người này có thể hữu dụng trong việc đấu đá giữa các gia tộc, nhưng dùng họ làm binh lính Lý Nhị chỉ biết đau đầu. Tư Mã Ý liệu có mong đợi thắng trận với những người này? Hay là muốn Lý Nhị dẫn họ đi chết? Hoặc còn có mục đích nào khác? Tư Mã Ý chỉ ra lệnh cho Lý Nhị dẫn đội binh mã này đến Trường Bình Cao Bình, tìm cơ hội chiến đấu, nếu có điều bất thường thì báo về ngay. Chỉ có vậy. Lý Nhị tất nhiên không nghĩ rằng Tư Mã Ý đang yêu cầu ông đi tìm chiến cơ, nhưng khi nhận nhiệm vụ, ông không khỏi có cảm giác muốn gào thét lên. Dù quân lệnh là vậy, Lý Nhị vẫn phải tuân theo. Nhưng trên đường đi, ông liên tục băn khoăn không biết với đám binh mã này thì ông có thể làm được gì. Trong quá trình di chuyển, đám gia binh không ngừng phàn nàn ban đầu họ chỉ thì thầm, nhưng khi thấy Lý Nhị không có phản ứng, giọng nói của họ ngày càng to hơn. Chuyện gì thế này? Ở lại trong đồn không sướng hơn sao? Sao phải ra ngoài làm gì cho khổ? Tập hợp chúng ta để bảo vệ quê hương thì không nói, nhưng không ngờ lại bắt chúng ta đến Hà Nội. Đến Hà Nội để làm gì? Chẳng lẽ tấn công Ôn huyện sao? Tấn công cái gì mà Ôn huyện chúng ta ra khỏi ải rồi, ai sẽ giữ ải? Nếu bị quân Tào đánh lén, chúng ta phải làm sao? Còn làm gì nữa, cứ tiến thẳng về phía đông, đánh thẳng tới Hứa Đô là xong. Chém gió, đánh tới Hứa Đô mà không có lương thảo à, thành trì ngươi định dùng miệng đánh chắc. Cầm tiền của người ta thì phải gánh vác tai họa thay người ta, đằng này tiền không thấy đâu, thưởng cũng chẳng có, đi suốt cả chặng đường thế này, tiểu gia ta đau lưng rồi. Đúng vậy, nghe lệnh làm việc là đúng, nhưng không thể coi chúng ta như không phải người chứ. Ăn lương khô, ngủ ngoài trời, ôi trời ơi, suốt đời ta chưa khổ như thế này, dù chỉ là một bát canh nóng cũng được gió rét thổi thế này, ta cảm giác mình sắp thành thịt khô rồi, cái đồ khốn nạn, có phải quân hầu không chứ? Làm gì có chiến công nào, chém được đầu địch nào chưa? Đứng trước mặt bọn Tào mà kiêu ngạo xem nào cha ơi, ngay cả gia chủ còn chưa bao giờ sai khiến ta như vậy, giờ đúng là chịu đủ tội rồi, những lời phàn nàn này vang lên không ngừng. Nếu Lý Nhị không quay đầu lại, ông có thể nghe rõ mồn một. Nhưng nếu ông quay đầu lại, những kẻ này sẽ lập tức tỏ ra vô tội, như thể những lời phàn nàn vừa rồi không phải do họ nói ra. Tất nhiên không phải ai cũng phàn nàn, có những người không nói gì, nhưng cũng không can ngăn. Họ chỉ nhìn nhau, chờ xem Lý Nhị sẽ xử lý thế nào. Lý Nhị thực sự không biết phải xử lý ra sao, phàn nàn là cách duy nhất để binh sĩ cấp dưới giải tỏa cảm xúc. Ai mà không có lời phàn nàn? Lý Nhị cũng có, chỉ là ông không nói ra thôi. Hơn nữa, Lý Nhị vẫn chưa hiểu rõ mệnh lệnh của Tư Mã Ý có ý nghĩa gì. Dẫn theo đám gia binh không ra gì này, liệu có thể làm được điều gì? Nếu vậy, tại sao Tư Mã Ý lại cương quyết yêu cầu xuất ải? Như đám gia binh kia nói, dù không thể ra ngoài chiến đấu, ít nhất ở lại giữ ải cũng có thể giúp một tay khi cần. Vậy thì, chỉ có thể là vì một mục đích nào đó mà họ nhất định phải ra ngoài. Nhưng hiện tại, Lý Nhị vẫn chưa thể nghĩ ra mục đích đó là gì, nên ông không có tâm trạng quản lý đám đại gia tiểu gia này, miễn là họ không cản trở hành quân quân hầu. Bất chợt, một tiếng hét to cắt ngang dòng suy nghĩ của Lý Nhị. Lý Nhị quay lại và thấy mấy binh sĩ của ông, những người thực sự thuộc kỵ phiệt, đang áp giải một tên lén lút tiến về phía ông. Lý Nhị nhíu mày, lính Đào Ngũ à, chỉ cần nhìn thoáng qua, Lý Nhị đã đoán ra. Ông ra lệnh cho quân lính dừng lại, sau đó quay người lại và chờ ba người áp giải tên lính Đào Ngũ đến trước mặt. Một binh sĩ có vẻ là thập trưởng tiến lên báo cáo, quân hầu, tên này giả vờ bị đau bụng, trốn vào bụi cây sau núi với ý định đào ngũ. Binh sĩ Vương Nhị phát hiện điều bất thường và bắt hắn ngay tại chỗ. Bắt lính đào ngũ là công lao, dù chỉ là công nhỏ. Dù như mũi cũng là miếng thịt. Lý Nhị gật đầu, gọi quan quân pháp ra, rồi hỏi, tên này phạm tội gì? Mặc dù tên lính đào ngũ không ngừng kêu oan, nói rằng hắn chỉ bị đau bụng, không có ý định đào ngũ, nhưng chẳng ai tin lời hắn. Giả vờ tiêu chảy, rồi trốn ra ngoài, dù không chạy xa, vẫn được coi là hành vi đào ngũ. Quan quân pháp là một vệ sĩ của Lý Nhị, sau khi nghe Lý Nhị hỏi, không chút biểu cảm mà trả lời, kẻ nào giả vờ bị thương hoặc bệnh để tránh binh dịch, hoặc dối trá để trốn thoát, kẻ đó sẽ bị xử chém theo quân pháp. Lý Nhị vung tay, chém. Lý Nhị không phải không biết tên kia phạm tội gì, nhưng ông yêu cầu quan quân pháp nói rõ, đó gọi là quy tắc. Tên đào ngũ bây giờ mới hiểu ra rằng luật quân sự không phải trò đùa. Hắn gào khóc, la hét rằng đó là lần đầu tiên phạm tội, rằng hắn vẫn còn hữu dụng, rằng hắn không cố ý, và hắn có thể phục vụ Lý Nhị, dẫn đường, dắt ngựa, nhưng những người lính thực thi không quan tâm đến những lời van xin của hắn, họ kéo hắn ra lề đường, đạp hắn ngã xuống, và chỉ một nhát chém, đầu hắn đã rơi lăn lóc xuống đất. Máu bắn tung tóe, cái đầu lăn tròn trên mặt đất. Người lính cầm cái đầu về trước mặt Lý Nhị để ông kiểm tra. Đó cũng là một phần của quy tắc. Lý Nhị đảo mắt nhìn qua đám đại gia tiểu gia kia, rồi phất tay, tiếp tục. Nhìn thấy hành động đó, đám đại gia tiểu gia lập tức trở nên ngoan ngoãn hơn, không còn một lời phàn nàn nào nữa. Tất cả đều tiếp tục hành quân trong im lặng. Lý Nhị tiếp tục bước đi, trong đầu bỗng nhiên lóe lên một tia sáng. Ông đột nhiên hiểu ra tại sao Tư Mã Ý lại yêu cầu ông dẫn đám đại gia tiểu gia này xuất chiến. Tên Tư Mã trời đánh. Lý Nhị thầm rủa trong lòng, thật là hiểm độc. Thảo nào mệnh lệnh lại mơ hồ như thế dưới chân núi Vương Ốc. Bên trong dãy núi Vương Ốc, có một nơi được cho là nơi hoàng đế Hiên Viên từng cầu trời. Nơi này còn được gọi là Thiên Đàng, nơi hoàng đế cầu xin thần linh ban cho phương pháp chế tạo cửu đỉnh thần đan và những quyển sách như âm phù kế, để có thể đánh bại đội quân của Si Vư. Vì thế, núi Vương Ốc cũng được gọi là Thiên Đàng Sơn. Cầu xin trời đất cho linh đan, pháp thuật thần tiên là tâm lý bình thường của con người. Khi đối diện với những khó khăn không thể tự giải quyết, họ thường hy vọng vào sự giúp đỡ từ thiên thượng. Thần tiên thời cổ đại, phần lớn có hình dạng động vật, vì vào thời đó, con người cảm thấy cơ thể mình yếu hơn nhiều so với các loài thú. Thú vật thì hung dữ, còn con người lại mỏng manh. nhưng khi con người phát triển vũ khí, kiếm và áo giáp, họ có thể chiến đấu với các loài thú dữ, và thế là hình tượng thần tiên dần thay đổi sang hình dạng con người. Về sau, khi công nghệ và kỹ thuật phát triển, hình tượng thần tiên bắt đầu được kỹ thuật hóa. Những câu chuyện cầu xin thần tiên hoặc thần linh trở thành sự kỳ vọng mà con người gửi gắm cho tương lai, nhưng thực chất chỉ để họ cảm thấy yên lòng khi đối mặt với những hy vọng mong manh. Đây là điều mà qua hàng ngàn năm, con người luôn kỳ vọng giống nhau. Thực tế, những kỳ vọng đó chỉ phản ánh sự tuyệt vọng trước những vấn đề khó có thể giải quyết được. Chẳng hạn như Hạ Hầu Uyên cũng không biết liệu Tào Tháo có thể thành công trong việc đánh chiếm Quan Trung hay không, và ngay cả khi thành công, liệu có ý nghĩa gì không. Nhưng ông vẫn nghĩ rằng, chỉ cần đi theo chiến lược đã định, mọi thứ sẽ ổn thôi. Đúng vậy, mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng ổn theo cách nào? Hạ Hầu Uyên cũng không thật sự rõ ràng. Ông chuẩn bị phục kích quân Kỵ Phiệt từ Trĩ Quan. Do cần phải ẩn nấp, Hạ Hầu Uyên cùng các binh sĩ không thể đun nước nấu ăn, tất cả đều phải nằm sẵn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chỉ chờ lệnh xuất kích. Hạ Hầu Uyên ngồi trên một tảng đá, cắn nhai bánh khô cứng. Chiếc bánh khô đến nỗi ông phải dùng răng sắt để xé nhỏ một miếng, rồi uống một ngụm nước để làm mềm trong miệng trước khi có thể nhai được. Không có rượu ngựa lên men, chỉ có nước chua. Thứ nước này không chỉ có vị chua mà còn có mùi chua của sự lên men, nhưng Hạ Hầu Uyên chẳng bận tâm. Ông ngửa cổ, uống một hơi. Ăn xong bánh khô, uống một nửa túi nước chua, Hạ Hầu Uyên coi như đã hoàn thành bữa ăn. Ông cởi mũ giáp, gõ lên tảng đá để rũ bụi, rồi gãi gãi phía sau đầu, khiến tóc tai vốn đã bù xù nay càng thêm rối. Lâu ngày không được tắm rửa khiến trên người ông đầy bụi bẩn, cả những con côn trùng như rận và cháy cũng bò khắp nơi trên tóc. Tất cả những điều này, ông đều có thể chịu đựng được. Dù có bẩn thế nào, ăn uống có tệ ra sao, cũng không quan trọng, miễn là cuối cùng ông có thể chiến thắng. Nếu ngày đó Hạ Hầu Uyên cắn chặt răng hàm. Nếu trời có thể cho ông thêm một cơ hội, ông chắc chắn sẽ rửa sạch nỗi nhục của mình, khôi phục vinh quang cho dòng họ Hạ Hầu. Và bây giờ, cơ hội ấy dường như đang ở ngay trước mắt. Đột nhiên, từ phía xa, một trinh sát cưỡi ngựa lao đến báo cáo, tướng quân, bọn họ đến rồi. Bọn họ đến rồi. Hạ Hầu Uyên dẫn đầu đoàn quân, một mình xông thẳng vào giữa trận. Nói một cách chính xác, Hạ Hầu Uyên không thể được coi là một tướng lĩnh giỏi, bởi ông thường rất dễ bị kích động và thích lao vào phía trước. Khi đối mặt với những kẻ thù yếu hơn, chiến thuật này của ông có thể hiệu quả, nhưng nếu đối diện với đối thủ ngang tài hoặc mạnh hơn, chiến thuật này lại khiến ông gặp bất lợi rất lớn. Thực tế, chiến thuật của Hạ Hầu Uyên không quá khác biệt so với Lưu, Quang, Trương hay những tướng lĩnh xuất thân từ miền Bắc. Có thể nói, nếu bạn từng thảo luận về quân sự trên các diễn đàn chiến thuật hiện đại, rất có thể bạn sẽ giỏi hơn hầu hết các tướng lĩnh thời Tam Quốc trong việc thay đổi chiến thuật. Đương nhiên, đây chỉ là nói trên lý thuyết. Lý thuyết luôn dễ dàng hơn nhiều so với thực tế chiến đấu. Chiến thuật của Hạ Hầu Uyên có nhiều điểm yếu, nhưng cũng có một số điểm mạnh, đặc biệt là khi đối thủ của ông là một nhóm yếu hơn, chẳng hạn như đội quân do Lý Nghị dẫn dắt, vốn chỉ được tập hợp từ đám gia nhân và tư binh của các hào phú. Khi đối mặt với đội quân yếu ớt này, sức mạnh của Hạ Hầu Uyên thực sự rất đáng sợ. Vệ binh của Hạ Hầu Uyên đều được trang bị áo giáp tinh xảo và vũ khí sắc bén. Là một tướng lĩnh trọng yếu của dòng họ Hạ Hầu Uyên tất nhiên được trang bị tốt nhất. Chính bản thân Hạ Hầu Uyên cũng khoác lên mình hai lớp giáp, một lớp giáp sắt và một lớp giáp da. Ông đội mũ giáp có thể gắn thêm mặt nạ giống như các binh lính Kỵ Phiệt khác. Về vũ khí, ngoài trường thương và đao chiến, Hạ Hầu Uyên còn sở hữu một chiếc roi sắt nặng nề, chuyên dùng để đối phó với các binh sĩ mặc giáp nặng. Ngựa chiến của Hạ Hầu Uyên cũng thuộc loại khỏe mạnh, to lớn. Khi Hạ Hầu Uyên ngồi lên, trông ông giống như một ngọn tháp sắt, khiến bất kỳ ai đối diện cũng phải run sợ. Ngày xưa, khi bị bắt làm tù binh, sự kiện này vẫn để lại một vết thương lòng chưa lành trong Hạ Hầu Uyên. Dù thời gian đã trôi qua, nhưng vết sẹo đó vẫn chưa bao giờ lành hẳn, cứ mỗi khi nghĩ đến nó, ông lại cảm thấy đau đớn. Vì vậy, bây giờ, ông quyết tâm phải thể hiện toàn bộ khả năng của mình, cùng với quân đội của mình, san bằng toàn bộ vùng đất Trĩ Quan, và thậm chí xâm nhập sâu vào địa phận Hà Đông. Chiến thuật phục kích của Hạ Hầu Uyên lần này không phải là ẩn nấp trong các khe núi hay bụi rậm chờ đợi, mà là trực tiếp lao thẳng vào quân Lý Nghị. Hạ Hầu Uyên luôn tin tưởng vào chiến thuật đánh nhanh, thắng nhanh. Đây là chiến thuật mà ông đã theo đuổi từ khi bắt đầu chỉ huy binh lính. Ông không hề che giấu hành tung của mình, vì ông không phải là người giỏi ẩn nấp. Điều mà Hạ Hầu Uyên giỏi nhất là, ngay khi đối thủ nhận ra ông đã lao đến với tốc độ nhanh như gió, và khi đối thủ còn đang tiếp nhận thông tin, thương của ông đã đâm tới trước mặt họ. Ngoài ra, còn một lý do khác khiến ông không ẩn nấp, Hạ Hầu Uyên và hầu hết các binh sĩ của ông đều không quen thuộc với địa hình vùng Hà Đông. Để phục kích hiệu quả, người chỉ huy phải hiểu rõ địa hình, nhưng trong trường hợp này, nếu không có sự hiểu biết địa phương, tốt nhất là không phí thời gian tìm chỗ phục kích. Nếu không, cuối cùng cũng phải bước vào trận chiến trực diện. Bầu trời ảm đạm, dù là ban ngày nhưng mây dày đặc che phủ khiến không có ánh sáng mặt trời nào lọt xuống, làm cho ngọn núi xung quanh trông càng thêm u ám. Trước mặt Hạ Hầu Uyên, cuối cùng cũng xuất hiện nhóm trinh sát của Lý Nhị. Đó là một đội trinh sát tiêu chuẩn 5 người, do một ngũ trưởng dẫn dắt. Họ vừa leo lên một gò đất nhỏ thì bất ngờ chạm mặt với đội quân của Hạ Hầu Uyên đang hùng dũng tiến tới từ phía xa. Cũng giống như trinh sát phát hiện ra Hạ Hầu Uyên cũng ngay lập tức nhận ra họ. Không nói lời nào, Hạ Hầu Uyên giơ tay ra hiệu, thúc ngựa lao thẳng về phía trước. Vệ binh của Hạ Hầu Uyên đã quen thuộc với phong cách chiến đấu này, ngay lập tức rút vũ khí và theo sát ông, cùng nhau lao lên phía trước. Ngũ trưởng của đội trinh sát giật mình, vội vàng quay đầu ra lệnh cho các binh sĩ rút lui. Vừa rút lui, họ vừa thổi còi cảnh báo. Tiếng còi đồng vang lên trong thung lũng, vọng lại từ mọi hướng. Phản ứng của đội trinh sát rất nhanh nhạy, nhưng họ không ngờ rằng tốc độ tấn công của Hạ Hầu Uyên lại vượt xa dự đoán của họ. Chỉ trong tích tắc, khi đội trinh sát còn chưa kịp leo lên ngựa và quay đầu rút lui, Hạ Hầu Uyên đã ập đến rất gần. Chạy mau! Ta sẽ cản hậu! Ngũ trưởng hét lên, kéo cung nhắm thẳng vào Hạ Hầu Uyên. Hạ Hầu Uyên nhanh chóng giơ khiên lên đỡ. Mũi tên bay tới và cắm phập vào khiên của ông, chỉ để lại một sự rung rẩy nhẹ, rồi rơi xuống đất. Khi ngũ trưởng định bắn tiếp mũi tên thứ hai, đã quá muộn. Hạ Hầu Uyên vung thương, mũi thương đâm thẳng vào ngực ngũ trưởng, xuyên qua người hắn. Cảm giác quen thuộc của mùi máu tanh khiến Hạ Hầu Uyên thoáng mỉm cười. Trong lịch sử, Hạ Hầu Uyên thực sự chỉ nổi lên khi ông đến vùng Quan Trung và Lũng Hữu. Hạ Hầu Uyên không phải là người nổi bật trong số các tướng lĩnh của Tào Ngụy từ đầu. Ông chỉ thực sự bộc lộ tài năng quân sự khi dẫn quân đến vùng Quan Trung. Trong những năm Kiến An thứ 17, Hạ Hầu Uyên đã lập công trong việc trấn giữ vùng đất này, từng tiêu diệt các lực lượng đối địch như Mã Siêu và Hàn Toại. Tuy nhiên, không lâu sau đó, trong trận chiến tại Hán Trung, ông gặp phải thảm họa lớn nhất cuộc đời khi bị lão tướng Hoàng Trung chém chết, trở thành nạn nhân của một cuộc tấn công bất ngờ. Từ hổ bước Quan Trung, ông biến thành Bạch Địa tướng quân. Tuy nhiên, danh hiệu Bạch Địa tướng quân của Hạ Hầu Uyên trong trận này đến sớm hơn so với lịch sử, và cũng giống như trong quá khứ, danh hiệu này do chính Tào Tháo đặt cho ông. Đó giống như cách mà phụ huynh trách mắng con mình, nhưng thật ra vẫn ngầm bảo vệ. Tuy nhiên, dù ông hiểu điều đó, nhưng trong lòng Hạ Hầu Uyên vẫn cảm thấy không thoải mái. Vì vậy, ông luôn khao khát khôi phục danh dự của mình. Dù bề ngoài Hạ Hầu Uyên có thể tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng ông luôn day dứt. Giờ đây, với cây thương trong tay, cảm giác tàn nhẫn trong lòng ông lại trỗi dậy. Giết! Hạ Hầu Uyên hét lớn, dẫn đầu đoàn quân lao vào tấn công. Các binh sĩ của ông cùng hưởng ứng, tạo nên một cơn lốc chiến đấu đầy hùng mạnh. Quân lính của Lý Nhị không thể chịu nổi. Phần lớn binh sĩ dưới quyền Lý Nhị chỉ là những gia nhân tư binh của các hào phú, không hề được huấn luyện đầy đủ. Họ giống như kỵ binh mang rợ, cá nhân có thể không tệ, nhưng khi phải hợp tác chiến đấu, họ hoàn toàn thiếu tổ chức. Lý Nhị hét lớn, cố gắng chỉ huy các binh sĩ lập trận đối phó, nhưng rõ ràng, so với quân đội chuyên nghiệp đã được huấn luyện kỹ càng, đội hình của Lý Nhị chẳng khác nào một đám ô hợp. Những binh sĩ tinh nhuệ dưới quyền Lý Nhị có thể nhanh chóng lập trận, nhưng đội ngũ tư binh của các hào phú thì lộn xộn, cho đến khi quân Tào xông đến, vẫn chưa thể tạo thành một đội hình hoàn chỉnh. Với một đội quân hỗn loạn như vậy, còn đánh đấm gì nữa? Gần như theo bản năng, quân Tào lập tức phát hiện ra điểm yếu của quân Lý Nhị và tấn công mạnh mẽ. Chỉ với một đợt xung phong đầu tiên, trận tuyến của Lý Nhị đã hoàn toàn tan vỡ, không hề có một sự kháng cự nào đáng kể. Những tư binh gia nhân bị thu thập vội vã chẳng khác nào bầy cừu đang hoảng loạn. Mặc dù chúng có những chiếc sừng sắc nhọn, nhưng chỉ dùng để đối phó với đồng loại, khi đối diện với những kẻ săn mồi thực sự, chúng đều sợ hãi và không dám phản kháng. Ban đầu, Lý Nhị còn định đứng phía sau để điều khiển quân đội, nhưng thấy rằng đội hình sụp đổ quá nhanh, ông không do dự mà lập tức ra lệnh cho binh lính rút lui, dựa vào sự thông thạo địa hình để nhanh chóng chạy về Trị Quan. Khi đến nơi, ông phát hiện Tư Mã Ý đã có mặt ở đó. Những gia nhân tư binh bị phân tán trong cuộc rút lui, mặc dù bị quân Tào truy đuổi, nhưng cũng có tác dụng làm chậm tốc độ tiến công của quân Tào. Nếu nhìn từ góc độ này, họ không hoàn toàn vô ích, giống như cái đuôi của thằng lằn có thể phân tán sự chú ý của kẻ săn mồi. Tại Trị Quan, Lý Nhị quỳ xuống đất cầu xin sự tha thứ. Tư Mã Ý không ngay lập tức phán xét, mà hỏi, quân Tào có bao nhiêu người? Lý Nhị cúi đầu thưa, ước chừng khoảng 1000 kỵ binh. Quân địch tới rất nhanh, trinh sát không kịp dò xét kỹ lưỡng nên không rõ phía sau có đại quân hay không. Tư Mã Ý nhíu mày. Tư Mã Ý lại hỏi Lý Nhị đã đưa được bao nhiêu quân lính về. Lý Nhị đáp rằng chỉ có những binh lính tinh nhuệ là được đưa về, còn phần lớn tư binh gia nhân đã không trở lại. Nghe thấy thế, Tư Mã Ý chỉ khẽ ồ một tiếng, giọng điệu bình thản, không hề lộ vẻ tức giận hay vui mừng. Lý Nhị lén lén quan sát sắc mặt của Tư Mã Ý, thấy rằng ông không tỏ ra giận dữ, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi. Ban đầu, Lý Nhị đoán rằng Tư Mã Ý có mục đích riêng, và giờ đây có thể chắc chắn rằng Tư Mã Ý không hề có ý định ép ông phải tự chiến với quân Tào. Sự thất bại này có lẽ nằm trong kế hoạch của ông ta. Sau một lúc im lặng, Tư Mã Ý bảo Lý Nhị đứng lên, tư binh địa phương không phải là chính quy, vì vậy thất trận này không phải lỗi của ngươi. Hãy đứng lên, chúng ta sẽ bàn bạc thêm sau. Lời giải thích này hoàn toàn hợp lý. Đám tư binh gia nhân của các hào phú thậm chí không được tính là binh sĩ chính quy, vì vậy không thể coi thất bại của họ là mất quân, do đó Lý Nhị không phải chịu trách nhiệm. Tư Mã Ý cũng không thể công khai thừa nhận rằng ông đã cố ý đưa đám binh sĩ tồi tệ này ra trận chỉ để lừa dối quân Tào, vì thế ông chỉ nhẹ nhàng đề cập đến việc này và bảo sẽ bàn sau. Lý Nhị thở phào nhẹ nhõm, vội cảm ơn rồi đứng sang một bên. Mặc dù mục tiêu ban đầu đã đạt được một phần, nhưng Tư Mã Ý vẫn tiếp tục suy nghĩ. Quân Tào chắc chắn sẽ đến đánh Trĩ Quan, và càng chậm tới càng có vấn đề. Trĩ Quan từ lâu đã trở thành một điểm yếu trong hệ thống phòng thủ. Vào cuối thời Đông Hán, khi hệ thống chính trị mục nát, Trĩ Quan nằm trong tình trạng bị lãng quên. Quận Hà Đông nghĩ rằng chi phí tu sửa nên do quận Hà Nội chi trả, trong khi quận Hà Nội lại cho rằng đây là trách nhiệm của Hà Đông. Cuối cùng, cả hai quận đều hy vọng triều đình sẽ chịu trách nhiệm, nhưng chính triều đình còn không có tiền, nói gì đến việc sửa chữa một cửa ải xa xôi như Trĩ Quan. Trong tình hình như vậy, việc Trĩ Quan bị bỏ hoang là điều hiển nhiên. Nếu không có sự trỗi dậy của phỉ tiềm tại Hà Đông và sự phát triển mạnh mẽ của các tuyến buôn lậu, Trĩ Quan có lẽ vẫn sẽ là một nơi hoang vu. Các nhóm buôn lậu có muốn đường đi được cải thiện và các cửa ải trở nên quy củ không? Hay họ muốn giữ nó như một con đường khó khăn để dễ dàng kiểm soát? Trong suốt thời gian dài, Trĩ Quan không được tu sửa một cách nghiêm túc. Nguyên nhân thực sự có lẽ không phải là do dân tình đói khổ, mà là vì một phần lợi ích nào đó đã ngầm thúc đẩy điều này. Trĩ Quan đã trở thành một điểm yếu từ rất lâu, và đây là một điểm yếu có chủ ý, Tư Mã Ý đã tính toán để bẫy quân Tào, giống như thợ săn đặt bẫy chờ con mồi xa lưới. Nhưng nếu quân Tào quá đông, chiếc lưới này có thể không đủ lớn để giữ chúng. Quân Tào chắc chắn sẽ tìm được cách đi vòng qua Trĩ Quan. Thay vì cố thủ và bị vây hãm, tốt hơn là nên để chúng tiến sâu vào và đối phó trong thung lũng hẹp. Nhưng điều quan trọng nhất là phải làm cho quân Tào dám tiến vào. Tư Mã Ý hỏi, ai là tướng lĩnh chỉ huy? Lý Nhị đáp, tôi thấy có ký tự Hạ Hầu trên cờ. Hạ Hầu? Tư Mã Ý ngạc nhiên. Ông tưởng rằng Hạ Hầu Uyên phải đang ở U Bắc hoặc Ký Châu, và trận chiến này đáng lẽ phải do Tào Hồng hoặc Tào Hưu dẫn đầu. Tuy nhiên, dù tướng nào chỉ huy cũng không quan trọng. Kế hoạch của Tư Mã Ý vẫn là giả vờ yếu thế, cố thủ Trĩ Quan, khiến quân Tào nghĩ rằng họ sắp chiến thắng và tiếp tục tiến vào. Chỉ khi quân Tào rơi sâu vào thung lũng, Tư Mã Ý mới có thể tung đòn quyết định. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Hạ Hầu Uyên là một điều không mong đợi. Với quân đội lớn hay nhỏ phía sau Hạ Hầu Uyên, Tư Mã Ý không thể xác định rõ. Điều này khiến ông cảm thấy chưa thực sự an tâm. Tư Mã Ý đứng đó, suy nghĩ về cách ứng phó. Nên xuất quân nghênh chiến hay tiếp tục phòng thủ? Quách Duẩn, đứng gần đó, nhận thấy Tư Mã Ý trầm ngâm, liền bước lên tự nguyện xin đi dẫn quân ra thăm dò quân Tào để xác định tình hình. Quách Duẩn xuất thân từ gia tộc Quách nổi tiếng ở Thái Nguyên. Gia tộc Quách từng thịnh vượng vào thời Tây Hán nhưng đã suy tàn. Mãi đến khi Quách Tuân xuất hiện, gia tộc này mới bắt đầu lấy lại vị thế. Với lòng trung thành tuyệt đối, Quách Duẩn không ngại khó khăn và luôn sẵn sàng xả thân vì Tư Mã Ý. Nhận thấy tình hình cần được làm rõ, Tư Mã Ý nhanh chóng đồng ý, giao nhiệm vụ cho Quách Duẩn và Lý Nhị. Ông chỉ lên bản đồ, dặn dò cách bố trí quân đội, rồi nhấn mạnh, hai người các ngươi có thể lần lượt xuất quân, nhưng nhớ rằng, chỉ được phép thua, không được phép thắng. Sau khi suy đi tính lại rất nhiều lần, Tư Mã Ý quyết định trước khi rút lui phải dựng lên một màn kịch cuối cùng. Dựng kịch, có lẽ chính là một trong những niềm vui lớn nhất của đời người. Kể từ khi đến Hà Đông, y đã chuẩn bị cho một kế hoạch lớn để lừa gạt quân Tào. Nếu không lừa được con mồi lớn, thì ít nhất cũng phải có nhiều con mồi nhỏ. Những ngày gần đây, Tư Mã Ý ra lệnh cho binh lính dựng nhiều doanh trại sơ sài dọc theo đường Trĩ Quan hình. Những doanh trại này thực sự rất tạm bợ, có nơi chỉ là khung gỗ đơn giản, đốt vài bó cỏ khô và đóng vài thanh gỗ để dựng khung. Mặc dù sơ sài, nhưng Tư Mã Ý lại đặt cho những doanh trại này những cái tên rất hùng dũng, như Thiên Cương Bắc Đẩu Trại. Ở phía trước doanh trại còn dựng lên một bảng gỗ, hoặc bóc vỏ cây và khắc lên tên trại, toàn là những cái tên nghe rất oai hùng như Thiên Quyền và những sao trong Chòm Bắt Đẩu. Nếu chỉ nhìn vào tên gọi, chắc hẳn người ta sẽ tưởng rằng đó là những doanh trại hùng mạnh. Ai mà ngờ được rằng, trong một con đường nhỏ trên núi lại có những cái tên liên quan đến Thiên Cương. Kế hoạch giả thua của Quách Duẩn và Lý Nhị đã hoàn thành một cách xuất sắc. Ban đầu, Hạ Hầu Uyên còn lo lắng rằng sẽ gặp phải phục kích trên con đường núi, nhưng sau khi đối mặt với một loạt phục kích hời hợt của Quách Dũng và Lý Nhị, hắn vô cùng tức giận. Hắn cho rằng cả hai chỉ đang câu giờ, làm kế hoãn binh. Vì quá đề phòng phục kích, đội quân của Hạ Hầu Uyên lẽ ra đã đến Trĩ Quan từ sớm, nay lại bị trì hoãn thêm một ngày rưỡi. Phục kích cái thá gì chứ? Lũ khốn nạn. Thế là bước chân của Hạ Hầu Uyên càng thêm táo bạo, thậm chí còn giảm bớt quân do thám, trực tiếp dẫn quân tiến thẳng về Trĩ Quan. Tư Mã Ý không nói một lời, lập tức bỏ thành mà chạy, đốt cháy vật dụng và chặn lối đi ở cổng thành. Đối diện với ngọn lửa bừng bừng, Hạ Hầu Uyên không thể đuổi theo. Vừa tức giận vừa buồn cười, hắn nghĩ sao lại gặp phải một kẻ chỉ huy dốt nát đến mức như thế này. Dù đã kéo dài thêm thời gian, tên chỉ huy này vẫn không thể tổ chức một cuộc phòng thủ ra hồn, cuối cùng chỉ biết bỏ thành mà chạy. Lửa cháy ngùn ngụt, Hạ Hầu Uyên phái binh sĩ trèo qua tường thành để do thám bên trong. Sau khi xác định không còn gì nguy hiểm, hắn mới ra lệnh dập lửa. Nhưng đối với những vật liệu đã bị tưới dầu, cách tốt nhất để dập lửa là cô lập và để nó tự cháy hết. Lửa cháy rực rỡ, cũng giống như ngọn lửa tham vọng của Hạ Hầu Uyên đang dần bùng lên. Khi ngọn lửa tắt, Hạ Hầu Uyên không đợi đến khi nhiệt độ hạ xuống mà đã dẫn quân vào Trĩ Quan. Hắn không nghỉ ngơi trong những ngôi nhà còn nguyên vẹn mà lại chọn một nơi đã bị lửa thiêu rụi, đen kịt, dựa vào một mảnh tường còn sót lại để đóng quân. Kể từ khi biết rằng Quan Trung có thuốc nổ, Tào Tháo đã nghiên cứu và đề ra một biện pháp phòng ngừa chung, đốt cháy nơi có nguy cơ bị tẩm thuốc nổ. Một khi nơi đó đã bị cháy qua, nguy cơ từ thuốc nổ hầu như không còn. Hạ Hầu Uyên không hiểu rõ nguyên nhân, nhưng vì Tào Tháo đã dặn dò đặc biệt, nên hắn chọn những nơi an toàn nhất để đóng quân. Những nơi đã cháy qua không còn nguy hiểm, cũng chẳng có côn trùng quấy rầy, ngoài việc bị nhuộm màu đen kịt, không có vấn đề gì khác. Quả nhiên, một đêm trôi qua yên bình. Sáng hôm sau, Hạ Hầu Uyên lại dẫn quân ra trận. Dù bị thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến phán đoán và coi thường Tư Mã Ý, Hạ Hầu Uyên vẫn chỉ có 800 kỵ binh, cùng với 3.000 bộ binh. Mục đích chính của ông không phải là tấn công mạnh mẽ, mà chỉ để thăm dò sức mạnh của quân Hà Đông và đưa ra quyết định cho bước tiếp theo. Vì vậy, sau khi chiếm được Trĩ Quan, Hạ Hầu Uyên dùng nó làm cứ điểm, bắt đầu thanh trừng các doanh trại xung quanh. Khi trinh sát báo cáo về các doanh trại xung quanh Trĩ Quan, Hạ Hầu Uyên không khỏi giật mình. Thiên cương bắt đầu. Sao nghe oai phong quá vậy? Nhưng khi Hạ Hầu Uyên đích thân đến trước các doanh trại để kiểm tra, hắn cười lớn đến nỗi suýt ngã khỏi ngựa. Những doanh trại này đều trống rỗng. Tư Mã Ý, hóa ra chỉ là một tên học giả chỉ biết khoác lác. Cảm giác nhẹ nhõm nhanh chóng lan tỏa khắp người Hạ Hầu Uyên. Từ lúc tiến quân vào Trĩ Quan, trong lòng hắn vẫn còn cảm giác bất an. Cảm giác đó bắt nguồn từ những chiến công hiển hách trước đây của Phỉ Tiềm, từ sự tinh nhuệ và dũng mãnh của quân đội mà hắn từng đối mặt, và từ những thất bại trong quá khứ. Chính vì vậy, Hạ Hầu Uyên ban đầu đã bị Quách Dũng và Lý Nhị lừa gạt, làm chậm bước chân. Nhưng giờ đây, sau trận cười sảng khoái, tâm trí hắn đã yên ổn trở lại. Hóa ra cái lũ chỉ biết khoe mẽ, chỉ giỏi vẽ ra mấy cái tên oai hùng, nhưng binh lực thì rệu rã, không chỉ có ở Sơn Đông mà ngay cả ở Hà Đông cũng có. Với loại quân này, dù có hàng vạn binh sĩ cũng chẳng đáng lo ngại. Thì ra dưới trướng Phỉ Tiềm, chỉ có đội quân mà y trực tiếp chỉ huy mới được gọi là tinh nhuệ. Còn những kẻ khác cuối cùng Hạ Hầu Uyên đã hiểu. Trong vòng một ngày, hắn đã chiếm được 7 doanh trại trên Trĩ Quan hình, thế như chẻ tre. Không, phải nói là còn nhanh hơn cả chẻ tre. Vì tre ít nhất cũng cần phải chẻ, trong khi Tư Mã Ý chỉ cần nhìn thấy Hạ Hầu Uyên đến là đã tự vỡ tan. Quân Tào thấy hầu hết các doanh trại chỉ là khung rỗng, nên cũng dần thả lỏng tay chân. Trinh sát không còn do thám kỹ lưỡng, thậm chí để tiết kiệm thời gian, họ bắt đầu bỏ qua một số vị trí. Ban đầu quân Tào vẫn còn cẩn trọng, nhưng về sau càng lúc càng liều lĩnh. Hạ Hầu Uyên cũng vậy. Hắn không chỉ tăng tốc hành quân, phái những đội nhỏ tiến về Kỳ Quan, mà còn công khai gửi thư kêu gọi đầu hàng. Thư kêu gọi vẫn dùng những lời lẽ cũ rích, tuyên bố rằng Phỉ Tiềm đã phạm tội nghịch phản, Tào Tháo nay vâng lệnh thiên tử đến thảo phạt, nếu biết điều thì hãy đầu hàng để bảo toàn tính mạng, nếu không sẽ bị giết không tha. Tư Mã Ý nhận được thư thì cười lạnh liên tục. Ban đầu, y định viết một bức thư đáp lại với những lời lẽ đầy khí phách, lên án gay gắt quân Tào để trông giống một gã thư sinh cứng đầu. Nhưng sau khi suy nghĩ, y quyết định không hồi thư, vì làm vậy có thể sẽ làm hỏng kế hoạch. Một gã thư sinh thật sự khi gặp nguy hiểm thường sẽ bối rối, tay chân luống cuống, đâu có thời gian ngồi viết lách. Vì vậy, Tư Mã Ý không trả lời, chỉ lệnh cho quân lính giả vờ như quân phòng thủ rất ít, còn ban đêm thì đốt lửa trại trên tường thành, làm ồn ào. Hạ Hầu Uyên chưa từng gặp phải đối thủ nào như vậy. Ban ngày thì im lặng, còn ban đêm lại náo loạn. Thống soái gì mà giống cú mèo thế này? Sau một ngày suy nghĩ, hắn lại nổi giận, vì cảm thấy mình lại bị mắc lừa. Tuy nhiên, với lực lượng chỉ khoảng 3.000 quân, trong đó 1/3 là kỵ binh, việc tấn công Kỳ Quan không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Vì thế, Hạ Hầu Uyên lập tức gửi thư báo về cho Tào Tháo, yêu cầu tiếp viện, đồng thời ra lệnh tìm kiếm con đường có thể vượt qua Kỳ Quan. Thật trùng hợp, trong số những tù binh từ các gia tộc lớn của Hà Đông, có người biết một con đường núi có thể tránh Kỳ Quan. Để tránh bị đưa ra làm bia đỡ đạn, những người này đã nhanh chóng cung cấp thông tin giá trị cho Hạ Hầu Uyên. Không chút do dự, sau khi kiểm tra lời khai của tù binh, Hạ Hầu Uyên quyết định bỏ qua Kỳ Quan, tiến thẳng vào Hà Đông. Sáng sớm hôm sau, trong doanh trại quân Tào bên ngoài Kỳ Quan, khói bếp bắt đầu bốc lên. Tư Mã Ý đứng trên Kỳ Quan nhìn xuống, rồi cười nói, quân Tào chắc hẳn đã tìm ra đường núi rồi. Quách Dũng hỏi, tướng quân làm sao biết được? Tư Mã Ý, người chính thức giữ chức đại lý Tự Khanh, tuy nhiên chức vụ này không cho phép thống lĩnh quân đội, nên khi đến Hà Đông ông được phong thêm chức tư tướng quân, một chức vụ lâm thời, trực thuộc Phong Dương. Tuy chức tư tướng quân không cao, nhưng vẫn được xem như một tướng quân. Nghe Quách Dũng hỏi, Tư Mã Ý mỉm cười đáp, ngươi chưa từng nghe đến câu diệt ngã triều thực sao? Nếu quân địch thực sự có ý định tấn công gấp, ắt sẽ ăn ít. Đằng này, khói bếp dày đặc, rõ ràng là bữa ăn chính. Làm gì có chuyện đánh trận mà ăn no nê? Chắc chắn đây chỉ là màn che mắt để lén lút tìm đường núi thôi. Lý Nhị nghe xong thì kinh ngạc hỏi, nếu quân Tào thực sự đi đường núi, vậy chúng ta phải làm sao? Có nên phục kích trong núi không? Quách Dũng cao mày lắc đầu nói, những ngọn núi này đang xen chằng chịt theo ta biết, quanh Kỳ Quan có ít nhất 4, 5 con đường dẫn qua núi dành cho dân hái thuốc phục kích thì phục ở đâu? Đóng chốt thì đóng ở chỗ nào? Phải cử bao nhiêu quân mới đủ? Nếu phái quân đi, liệu có phải trúng kế điều binh của quân Tào không? Đến lúc đó, quân Tào bất ngờ tấn công Kỳ Quan. Lý Nhị nghe vậy liền nhức đầu, ngẫm nghĩ không ra. Tư Mã Ý chỉ cười, không ngăn cản cuộc tranh luận giữa hai người. Dãy núi giữa Vương Ốc Sơn và Trung Điều Sơn không giống như địa hình hiểm trở của Đồng Quan hay Hàm Cốc Quan. Có nhiều con đường xuyên núi, trong đó Trĩ Quan Hình là con đường lớn và dễ đi nhất. Nhưng nếu phái quân ra đóng chốt các ngã đường, quả thực là hạ sách. Còn thượng sách thì Tư Mã Ý ngẩng đầu nhìn xa xăm. Từ trên tường thành có thể thấy rõ lượng khói bếp từ quân doanh của quân Tào. Khói bếp nhiều nghĩa là cả doanh trại đều đang nấu ăn, tức là phần lớn binh sĩ sẽ không tham gia trận chiến. Điều này trái ngược hoàn toàn với thái độ gấp gáp của Hạ Hầu Uyên khi hành quân đến Kỳ Quan. Nếu Hạ Hầu Uyên không tìm được con đường khác, lẽ ra lúc này khói bếp phải ít, chỉ đủ để cung cấp cho binh sĩ tiền tuyến bữa ăn nhẹ, không thể để họ ăn no, tránh trường hợp binh sĩ no quá mà mắc chứng viêm ruột thừa khi đánh trận. Kỳ Quan, cũng như Trĩ Quan, đã bị tàn phá nhiều lần trong các cuộc chiến ở Hà Đông và Hà Lạc. Sau khi Phỉ tìm chiếm được Hà Đông, ông chủ yếu tập trung vào Phong Dương và việc cải thiện hệ thống thủy lợi phục vụ nông nghiệp. Dù đã điều động Phu Dịch để sửa chữa một số thành trì, nhưng hầu hết đều ở khu vực trung tâm của Hà Đông. Những cửa ải như Trĩ Quan Hình vẫn chưa được tu sửa. Ngay tại Kỳ Quan, vẫn còn những cây cột bị bỏ dở, chống đỡ một tấm bạt rách nát, trông rất sơ sài. Nếu Hạ Hầu Uyên không tìm được đường khác và thực sự muốn phá ải, thấy Kỳ Quan trong tình trạng này, chắc hẳn hắn sẽ hạ quyết tâm tấn công ngay lập tức. Nhưng hành động hiện tại của quân Tào cho thấy điều ngược lại tất nhiên, để chắc chắn hơn, Tư Mã Ý quyết định ở lại trên tường thành quan sát trận chiến. Trong các trận chiến công thành, quân tấn công thường hạ trại cách tường thành 2, 3 dặm. Nếu quá gần, khi xuất trận sẽ dễ lúng túng và bị quân phòng thủ phản công. Ngoài ra, việc cắm trại trong tầm bắn của cung tên từ thành trì sẽ gây thương vong không đáng có. Thông thường, tấn công thành trì là một quá trình gồm hai giai đoạn. Đầu tiên là tiến đến gần tường thành, phá hủy công sự và xây dựng các công trình bảo vệ, sau đó mới đến giai đoạn công thành hoặc vây thành. Do các doanh trại Tư Mã Ý dựng rải rác dọc Trĩ Quan Hình, Hạ Hầu Uyên đã chọn chính những vị trí này làm chỗ đóng quân. Doanh trại gần nhất chỉ cách Kỳ Quan khoảng một dặm, chỉ cần vài bước chân là đã đến chân thành. Điều này tất nhiên có lợi, nhưng nếu Tư Mã Ý phản công, quân Tào cũng có thể bị đánh úp ngay lập tức. Không lâu sau, từ doanh trại quân Tào vang lên tiếng ồn ào, khói bụi bốc lên, một đội quân bắt đầu tiến về phía Kỳ Quan. Quách Dũng khuyên Tư Mã Ý nên rời khỏi tường thành để tránh mũi nhọn của địch, nhưng Tư Mã Ý từ chối, trận hình còn chưa lập xong, sao có thể gây hại cho ta? Làm tướng quân mà chuyện gì cũng né tránh, lúc nào cũng tìm kiếm an toàn, thì sao xứng với chức vụ? Nghe vậy, Quách Dũng không khuyên nữa. Tư Mã Ý mỉm cười, liếc nhìn Lý Nhị. Lý Nhị gãi đầu, không hiểu tại sao Tư Mã Ý lại nở nụ cười như vậy. Dù còn đang trong tình thế chiến tranh, Tư Mã Ý vẫn nhận thấy rằng Quách Dũng sẽ có cơ hội thăng tiến cao hơn Lý Nhị, bởi vì Quách Dũng tinh tế hơn và hiểu rõ những quy trình cần thiết. Ví dụ như việc khuyên Tư Mã Ý rời khỏi tường thành là một phần của quy trình. Thuộc hạ cần phải thể hiện sự quan tâm đến cấp trên, và cấp trên cũng cần có quy trình để chứng tỏ sự dũng cảm của mình. Nếu không có hành động thừa thãi của Quách Dũng, chẳng lẽ Tư Mã Ý phải tự đối thoại với chính mình, hoặc tranh cãi với không khí, rồi tự mình tuyên bố rằng không ai được can ngăn ta hay sao? Lúc này, quân Tào cũng đang thực hiện một quy trình. Quả thật, Hạ Hầu Uyên đã men theo con đường núi vô danh, bỏ lại con đường bằng phẳng Trĩ Quang Hình phía sau. Vượt qua ba ngọn núi, tiếng ồn ào từ Trĩ Quang Hình đã hoàn toàn biến mất. Con đường dưới chân càng lúc càng khó đi. Mặc dù Vương Ốc Sơn không cao bằng Thái Hành Sơn, nhưng những con đường núi này hầu như không có ai qua lại, nhiều nơi Hạ Hầu Uyên và binh sĩ phải xuống ngựa và đi bộ, thỉnh thoảng lại có những mảnh đá lở trượt xuống thung lũng. Ngẩng đầu lên, Hạ Hầu Uyên thấy những ngọn núi hùng vĩ bao quanh tứ phía. Những ngọn núi này như những người khổng lồ đang say ngủ, còn ông và quân đội của mình chỉ như những con kiến bò chậm rãi trên thân thể khổng lồ. Những con đường núi chỉ là những khe hẹp giữa các ngọn núi. Đi sâu vào núi, Hạ Hầu Uyên đột nhiên cảm thấy hối hận. Hắn nghĩ rằng mình có phần hấp tấp, đáng lẽ phải cử quân tiên phong thử đường trước, thay vì tự mình tiến vào. Mặc dù đã đánh dấu đường đi, nhưng nếu gặp phải phục kích trong này đang suy nghĩ như vậy, đột nhiên từ xa vang lên một tiếng động đáng sợ, như tiếng gầm của một con quái thú khổng lồ vọng lại từ những ngọn núi. Tiếng động này rất lạ, trầm thấp nhưng vang xa. Hạ Hầu Uy nghĩ rằng có quái thú xuất hiện, liền siết chặt thanh đao. Người dẫn đường giải thích rằng đó là âm thanh của thần núi đang trở mình. Nói vớ vẩn. Hạ Hầu Uyên thầm cầu nhau, nửa tin nửa ngờ. Người dẫn đường nói rằng âm thanh này năm nào cũng có, đặc biệt vào mùa đông, và sẽ nhiều hơn vào mùa xuân. Nhưng dù không phải là cái bẫy do con người tạo ra, sau khi tạm dừng một lúc và không phát hiện thêm điều gì bất thường, đoàn quân tiếp tục tiến lên, vô thức leo theo con đường núi. Không còn cách nào khác, ngoài con đường bằng phẳng của Trĩ Quang Hình, các lối còn lại đều hiểm trở. Hơn nữa, mỗi người biết một con đường khác nhau. Những con đường này không có chỉ dẫn rõ ràng, cũng không có hệ thống định vị, chỉ có người dẫn đường nhận diện một số địa danh quen thuộc, như vài cây cổ thụ mọc chung với nhau, hoặc một tảng đá trông giống khuôn mặt người. Để chuẩn bị cho cuộc hành quân này, Hạ Hầu Uyên đã chuẩn bị rất chu đáo. Hắn mang theo đầy đủ hậu cần, mô phỏng theo khẩu phần ăn của kỵ binh Phỉ Tiềm, bao gồm cả lương khô, thịt khô, cùng chăn lông và tấm vải dầu dày dặn. Những thứ này cũng là một trong những lý do khiến Hạ Hầu Uyên dám mạo hiểm. Nhưng khi thực sự bước vào con đường núi này, hắn mới hiểu vì sao người ta gọi những cổng ải là ải. Bởi ngoài con đường bằng phẳng của các cổng ải, tất cả các con đường khác đều khó đi vô cùng. Cảm giác mới mẻ và hứng khởi ban đầu nhanh chóng bị tiêu tan trong quá trình leo trèo lặp đi lặp lại đầy mệt mỏi. Dù những ngọn núi trông có vẻ gần ngay trước mắt, nhưng để đi từ ngọn núi này sang ngọn núi khác phải mất cả nửa ngày. Dù người dẫn đường nói rằng có thể đi hết trong vòng 3 ngày, nhưng Hạ Hầu Uyên cảm thấy nếu ngày đầu tiên đã khó khăn đến vậy, 2 ngày sau sẽ còn không tưởng nổi rút lui sao. Sau một ngày leo trèo, từ sáng đến tối, một số đoạn đường rất nguy hiểm, nhưng may mắn cả đoàn đã vượt qua an toàn. Khi hạ trại dưới một vách đá chắn gió, Hạ Hầu Uyên quay lại nhìn con đường họ vừa đi qua, không khỏi lo lắng. Người dẫn đường nói rằng con đường này chỉ có thể đi vào mùa thu và mùa đông, còn mùa xuân và mùa hè thì không thể. Hạ Hầu Uyên bắt đầu do dự. Một mặt, hắn không chắc liệu Kỳ Quan có dễ đánh chiếm như Trĩ Quan không. Nhưng Kỳ Quan nằm gần Hà Đông hơn, theo lẽ thường sẽ dễ nhận được sự tiếp viện từ các vùng khác của Hà Đông. Nếu không chiếm được ngay từ đầu, việc chiếm sau này càng khó hơn. Mặt khác, trường hợp Thái Sử từ tấn công đột kích Nghiệp Thành vẫn như một kỷ lục sáng chói, treo lơ lửng trước mắt tất cả các tướng lĩnh. Khi Đại Hán vừa lập quốc, đã có cuộc đột kích vào Long Thành, nay lại có Thái Sử từ đột kích Nghiệp Thành. Liệu có một Hạ Hầu Uyên tấn công Phong Dương không? Đó là nỗi ám ảnh của hắn. Có lẽ đó cũng là nỗi ám ảnh của tất cả những vị tướng khát khao chiến thắng. Không rõ vì quá phấn khích hay quá bận tâm, mà đêm ấy, Hạ Hầu Uyên không ngủ được. Có lẽ vì thiếu ngủ, nên Hạ Hầu Uyên cảm thấy đau đầu. Ban đầu hắn không để ý lắm, nhưng sau đó nhận ra nhiều binh sĩ của mình cũng có biểu hiện không ổn, mặt mày tái xanh, thở hổn hển, mới đi chưa được nửa đoạn đường so với hôm qua đã mệt mỏi rã rời, chân tay yếu ớt. Không hay rồi. Hạ Hầu Uyên đột nhiên nhớ ra điều gì đó, tim hắn đập thình thịch. Chắc chắn trong núi này có chướng khí. Vấn đề Hạ Hầu Uyên gặp phải không phải là do chướng khí, mà là do phản ứng độ cao. Mặc dù vùng Sơn Tây Thượng Đảng và Hà Đông không cao như nóc nhà thế giới, cũng không phải là khu vực thường gặp phản ứng độ cao, nhưng đối với những người đã sống lâu tại nơi có độ cao thấp, khi đột ngột phải di chuyển lên cao trong tình trạng hưng phấn và căng thẳng, thực hiện các hoạt động cường độ cao liên tục như leo núi lên xuống, khả năng bị phản ứng độ cao sẽ tăng lên rất nhiều. Thực ra, trong hầu hết các trường hợp, chỉ cần uống nhiều nước và nghỉ ngơi đủ thì sau vài ngày là có thể thích nghi. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là Hạ Hầu Uyên đang quá vội vàng, khi đã vội vàng, chuyện không may sẽ xảy ra. Hạ Hầu Uyên muốn nhanh chóng tiến tới đích, nhưng ngược lại, kết quả không như mong đợi. Trong khi đó, tại trận địa dưới chân Đồng Quan, một cái bàn đã bị đập mạnh làm rung chuyển cờ lệnh và mũi tên trên bàn, suýt nữa rơi xuống đất. Ngu ngốc! Tào Tháo, Sau khi nhận được báo cáo từ Hạ Hầu Uyên, không kiềm chế nổi cơn giận dâng lên. Tham công mạo hiểm, làm hỏng đại sự của ta. Ngụy Diên đang chặn đường ở Hãn Tân, tức là y đang kiểm soát toàn bộ khu vực Trung Điều Sơn, vừa có thể giám sát dòng sông lớn, vừa có thể nhìn xuống Hà Đông. Đối với Tào Tháo, chỉ khi tiêu diệt được Ngụy Diên, ông mới có thể mở đường tiến đánh Hà Đông, từ đó đe dọa các điểm vượt sông như phố Tân Độ và Long Môn Độ, rồi có thể tiến đánh Đồng Quan hoặc trực tiếp tấn công Trường An. Hoặc, nếu kỵ binh của Phí Tỳ muốn vượt Trĩ Quan Hình để đánh vào Hà Lạc, Hà Nội, thì Hạ Hầu Uyên hoàn toàn có thể dễ dàng cắt đứt tiếp tế của chúng nhờ sự hỗ trợ của đại quân Tào Tháo, khiến đội hình và tinh thần kỵ binh rối loạn. Khi đó, sức mạnh của những cuộc tập kích nhanh chóng sẽ phát huy tác dụng cao nhất. Nhưng khi mũi tên chưa bắn ra, thì mối đe dọa luôn là lớn nhất. Vị trí của Hạ Hầu Uyên giống như một con mã trên bàn cờ Trung Quốc, có rất nhiều lựa chọn trước khi quyết định bước đi, khiến đối thủ phải cân nhắc và cảnh giác, không thể lơ là. Nhưng một khi con mã nhảy vào trận địa của địch, chỉ còn một hướng để tiến, thậm chí còn có thể bị chặn đường lùi lại. Việc Hạ Hầu Uyên xuất kích giống như tung vũ khí vốn phải giữ lại cho giai đoạn sau ra quá sớm. Ban đầu, Tào Tháo định cho Hạ Hầu Uyên quay trở lại Hãn Tân để phối hợp với Tào Hưu tiêu diệt Ngụy Diên. Nhưng giờ đây, với hành động của Hạ Hầu Uyên, Tào Tháo chỉ có thể thốt lên, tướng ở ngoài, quân lệnh có thể không theo. Điều này khiến Tào Tháo vô cùng tức giận. Bởi vì với chưa đến 1.000 kỵ binh tinh nhuệ, họ có thể làm rối loạn một số khu vực cục bộ, nhưng muốn đánh từ đầu đến cuối hoặc đọ sức lâu dài là không khả thi. Hạ Hầu Uyên giống như một lưỡi dao sắc bén trong tay kẻ ám sát, phải đánh trúng mục tiêu chỉ bằng một đòn, không thể lãng phí sức lực, điều này hoàn toàn khác với quân lính bình thường của Tào. Dưới chân Đồng Quan, nếu có chết hàng ngàn, thậm chí hàng vạn binh sĩ, Tào Tháo cũng không nhíu mày, bởi vì Sơn Đông có rất nhiều người. Nhưng ngựa chiến nếu cuộc tấn công của Hạ Hầu Uyên thành công thì không sao, nhưng nếu bị tổn thất, khi Tào Tháo cần người để ngăn chặn hoặc theo dõi kỵ binh của Phỉ Tiền, không có ngựa chiến thì phải làm thế nào? Do đó, trong kế hoạch ban đầu, Hạ Hầu Uyên chủ yếu được giao nhiệm vụ phá hoại các đội quân của Phỉ Tiền tiến vào Hà Nội từ Hà Đông, nhằm phá hoại tinh thần và làm rối loạn đội hình kỵ binh địch. Hạ Hầu Uyên chỉ đóng vai trò như kỵ binh cánh phụ, với nhiệm vụ chính là bảo vệ đội hình chính, gây nhiễu và tập kích, chứ không phải là lực lượng chủ công. Nhưng hiện tại, vì một trận thắng nhỏ, Hạ Hầu Uyên đã tiến sâu vào lãnh thổ địch, thậm chí còn ngạo mạn tuyên bố rằng đã nắm bắt được cơ hội tấn công Phong Dương. Điều này giống như cánh phụ giờ đây đã trở thành mũi nhọn tấn công chính. Hạ Hầu Uyên quả thực đã thể hiện sức mạnh mạnh mẽ của mình, nhưng ông cũng mất đi sự linh hoạt vốn có. Tào Tháo là người tấn công. Lợi thế của kẻ tấn công là có thể lựa chọn nhiều hướng tấn công khác nhau, lựa chọn thời gian, địa điểm và số lượng quân cần thiết. Đây là những lợi thế của kẻ tấn công. Nhưng một khi kẻ tấn công bị ép buộc chỉ còn vài lựa chọn, thì lợi thế sẽ biến mất, và phe phòng thủ có thể dễ dàng thực hiện các biện pháp đối phó thích hợp. Cuộc tấn công của Hạ Hầu Uyên đã buộc Tào Tháo phải theo chân ông. Hơn nữa, Tào Tháo tin rằng đội quân mà Hạ Hầu Uyên tiêu diệt không phải là viện quân thực sự, mà chỉ là mồi nhử. Đúng là tên tướng quân đất trắng. Tào Tháo mắng. Ngu ngốc, bốc đồng. Không biết nhìn đại cục. Tào Tháo tức giận vì không thể làm gì khác ngoài việc mắng chửi. Nếu có thể ra lệnh cho Hạ Hầu Uyên quay về, Tào Tháo sẽ không cần phải mắng. Vì ông hiểu rõ tính cách của Hạ Hầu Uyên, một khi hắn đã tiến sâu vào thế trận của địch, thì không phải là ngươi chết thì ta sống. Ngay cả khi lúc này Tào Tháo ra lệnh, thì cũng đã quá muộn. Giờ thì hay rồi, với động thái của Hạ Hầu Uyên, tất cả mọi người đều biết Tào Tháo chuẩn bị đánh Hà Đông. Tào Tháo thực sự muốn tấn công Hà Đông, nhưng liệu có cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn không? Hạ Hầu Uyên không hỏi chiến lược chung, cũng không liên lạc với đồng đội, chỉ lao đầu vào cuộc chiến. Thoạt nhìn thì rất mạnh mẽ, nhưng thực ra lại rất ngốc nghếch. Bất kỳ chiến thuật nào, khi được sử dụng lần đầu tiên, đều hiệu quả nhất vì không ai ngờ đến, nên kết quả rất đáng kinh ngạc. Nhưng sau đó, dù có lặp lại bao nhiêu lần, nó cũng mất đi sức mạnh ban đầu và chắc chắn sẽ bị đối thủ đề phòng. Tào Tháo biết rằng Hạ Hầu Uyên muốn thực hiện một cuộc đột kích bất ngờ vào Phong Dương, tương tự như trận tấn công vào Nghiệp Thành, nhằm làm rối loạn hoàn toàn bố trí của Phỉ Tiềm, thậm chí tạo ra sơ hở để quân của Tào Tháo tận dụng. Tuy nhiên, hành động của Hạ Hầu Uyên cũng tiềm ẩn nguy cơ lớn. Lệnh công, giờ chỉ còn cách tiến đánh Hà Đông để phối hợp với tướng quân Diệu Tài, Quách Gia chậm rãi nói. Đồng Quan khó mà chiếm được nhanh chóng chi bằng khởi động sớm kế hoạch ban đầu. Quách Gia chỉ nói một nửa, không nói tiếp. Ông cũng không ngờ rằng Đồng Quan lại khó công phá đến vậy. Dù đã lường trước trong lúc lập kế hoạch, nhưng thực tế khó khăn ở Đồng Quan vẫn vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Đơn cử, vào thời đại chưa có vũ khí nóng, ai sẽ hiểu khái niệm đơn vị bắn phủ đầu, hỏa lực chéo, hay tấn công phủ đầu tầm xa. Có thể những khái niệm này đã xuất hiện mờ nhạt trong thời kỳ vũ khí lạnh, nhưng chỉ khi vũ khí nóng phát triển, chúng mới thực sự trở nên hoàn thiện. Vì vậy, khi phỉ tìm áp dụng những khái niệm này vào một nơi hiểm trở như Đồng Quan, nơi có địa hình thuận lợi với những chênh lệch độ cao rõ rệt, mức độ khó khăn đã không còn đơn giản là 1 cộng 1 bằng 2 nữa. Ngay cả khi Đồng Quan chưa sử dụng quy mô lớn hỏa dược, các máy bắn đá và nỏ của Đồng Quan thậm chí có thể vừa đè bẹp máy bắn đá của quân Tào, vừa nhắm bắn chính xác vào các đội quân giám sát đốc thúc nông dân và dân phu tiến gần Đồng Quan. Dù chính xác vẫn còn một chút sai số, nhưng độ phủ diện vẫn đủ để gây hiệu quả. Điều này có nghĩa là khi quân Tào thật sự đưa quân chính quy ra tấn công Đồng Quan, các chỉ huy cấp cơ sở sẽ phải hứng chịu hỏa lực từ máy bắn đá và nỏ. Thịt da xương cốt không thể chống chọi lại với mũi tên nỏ và đá từ máy bắn đá, chưa kể đến những vũ khí chưa được sử dụng như lựu đạn, bom dầu và các loại vũ khí khác. Một khi các tổ chức chỉ huy cấp cơ sở bị tiêu diệt, hệ thống chỉ huy quân sự của quân Tào sẽ như cơ thể bị mất xương sống, hoặc mất đi các khớp nối, lập tức trở nên cứng nhắc hoặc sụp đổ hoàn toàn. Đây là một vấn đề nghiêm trọng mà Tào Tháo không có cách nào giải quyết hoặc cải thiện. Bởi vì bao gồm cả Tào Tháo, toàn bộ quân Sơn Đông và thậm chí là quân Giang Đông đều sử dụng hệ thống quân sự trên dưới. Nếu mất đi những khớp nối và xương sống này, thì dù có bao nhiêu lính, họ cũng chỉ biết đứng nhìn không biết phải làm gì, không biết mục tiêu của mình là gì. Nền quân đội dựa trên sự ngu dân cuối cùng lại làm khổ chính mình. Làm sao có thể thay đổi được điều đó? Lệnh công, sự việc đã đến mức này, Quách Gia chậm rãi nói. Chỉ còn cách hành động thôi. Tào Tháo im lặng hồi lâu, không nói gì. Tiến vào Quan Trung, có thể đi qua Đồng Quan, qua các điểm vượt sông, hoặc giống như Lưu Bang ngày trước, để Hạng Vũ giữ Đồng Quan trong khi mình lén đi qua Vũ Quan Đạo. Trẻ con thì mới làm câu hỏi chọn lựa, Tào Tháo lần này sẽ chọn tất cả. Từ Bắc tới Nam, hầu như khắp nơi đều là khói lửa, vì quân Tào không chỉ đông, mà các tướng lĩnh thuộc họ Tào và Hạ Hầu cũng đáng tin cậy. Các tướng lĩnh thuộc họ Tào và Hạ Hầu đều không cần phải nghi ngờ về lòng trung thành, và họ có cùng lợi ích. Vì vậy, Tào Tháo có thể giao cho các tướng lĩnh này chỉ huy các đội quân khác nhau tiến công từ nhiều hướng. Chỉ cần một hướng nào đó đột phá được, thì đại quân có thể ứng cứu. Nhưng giờ đây, với hành động của Hạ Hầu Uyên, Tào Tháo buộc phải chuyển trọng tâm sang Hà Đông. Phải nhanh chóng mở đường vượt sông ở Hà Đông. Đổng Chiêu đứng cạnh nói. Nếu tướng quân Diệu Tài cần tiếp tế quân nhu, chúng ta cũng có thể tiếp viện. Sắc mặt Tào Tháo càng trở nên u ám. Đổng Chiêu nói về quân nhu, nhưng thực tế là đang ám chỉ rằng nếu Hạ Hầu Uyên gặp nguy hiểm và bị mắc kẹt trong Hà Đông, ít nhất phải có một con đường mở ra để cứu mạng ông. Cả Tào Tháo và Quách Gia đều hiểu điều này, nhưng không ai nói ra, vì ít nhất cần giữ chút thể diện. Nhưng Đổng Chiêu lại làm lộ ra hết. Tuy nhiên, nói rằng Đổng Chiêu sai thì cũng không đúng. Dù sao, nếu chưa tính đến việc thắng lợi, thì phải lường trước thất bại. Lệnh công, đừng lo lắng. Quách Gia đảo mắt một chút rồi nói. Chuyện này cũng có thể trở thành cơ hội chiến thắng. Tào Tháo trở nên phấn chấn hơn một chút, hỏi, nói thế nào? Trận chiến kéo dài mà không có kết quả, tinh thần binh sĩ không tránh khỏi suy giảm. Quách Gia nói. Giờ đây, tướng quân Diệu Tài cũng có thể coi là giành được một thắng lợi nhỏ, có thể khích lệ lòng quân. Tào Tháo gật đầu. Quách Gia tiếp tục, thứ hai, Đồng Quan là một cứ điểm vững chắc, khó có thể chiếm được trong thời gian ngắn, nên việc dấy lên Hà Đông cũng là một phần trong kế hoạch ban đầu, chỉ là đã khởi động sớm hơn chút, không có gì đáng lo ngại. Tào Tháo lại gật đầu. Thứ ba, vùng đất Hà Đông, xưa kia từng có nhiều người giao hảo với Dương thị. Ánh mắt Quách Gia hướng về phía Dương Tu. Giờ đây nhờ công lao của Đức Tổ, chúng ta có thể viết thư liên lạc với họ, hợp sức làm nên đại sự. Dương Tu chỉ biết cười khổ, dù biết trong lòng rằng mình không thể đạt được lợi ích gì, thậm chí sẽ bị người đời chê trách, nhưng vẫn phải cúi đầu tuân mệnh. Tào Tháo cười lớn, tốt. Hãy làm theo lời phụng hiếu. Không khí căng thẳng bỗng nhẹ nhàng hơn đôi chút. Lệnh công, trước khi điều đó xảy ra, trước hết hãy tấn công Phong Lăng Độ. Quách Gia chỉ vào bản đồ. Chúng ta có thể phá hủy đài cảnh báo ở đây và bắt cầu phao qua sông. Ở phía bắc của dòng sông lớn, người ta gọi là Phong Lăng Độ, còn phía nam của dòng sông lại được gọi là Đồng Quan Độ. Hơn nữa, Phong Lăng Độ không phải là một điểm đơn lẻ, mà là một khu vực. Nếu nói rằng phía bắc Phong Lăng Độ là một nhánh của Trung Điều Sơn, giống như một chân yếu ớt cắm vào lòng sông, thì Phong Lăng Độ chính là phần chân đó ngâm trong nước. Những người vượt qua sông giống như những con kiến bám vào những chiếc lá nổi trên mặt nước. Dòng sông lớn tạo thành một khúc quanh hình chữ C, sau khi uốn khúc, dòng nước trở nên chậm hơn, tạo thành Phong Lăng Độ. Khi mùa đông đến và dòng sông đóng băng hoàn toàn, Phong Lăng Độ có thể đi bộ qua trên mặt băng. Điều rắc rối nhất là mùa xuân và mùa hè. Mùa hè thì có mưa nhiều, không phải bàn cãi, nhưng mùa xuân khi trời mới ấm dần lên, dòng sông lớn vừa mới tan băng thì ngay sau đó có thể đóng băng lại, không thể đi thuyền, cũng không thể đi trên băng, chỉ có thể đứng nhìn bất lực. Tào Tháo cũng tính đến yếu tố thời tiết trong kế hoạch của mình, nên ông đã chọn tấn công Trường An vào cuối thu đầu đông. Vào mùa đông, lượng nước trong sông lớn giảm, không còn chảy xiết như mùa hè. Nếu có thể xây dựng cầu phao thành công, thì ngay cả khi băng tan vào mùa xuân, quân đội vẫn có thể dễ dàng qua lại. Nhưng sự hiện diện của Ngụy Diên đã cản trở đường vượt sông này, nếu không loại bỏ được Ngụy Diên, con đường vượt sông này sẽ không an toàn. Vào ban đêm, dưới bóng đêm u ám, Tào Hồng dẫn 3.000 quân tiến đến điểm vượt sông. Điểm vượt sông này không phải là điểm tốt nhất, nhưng lại là điểm an toàn nhất đối với quân Tào. Có rất nhiều điểm vượt sông ở hai bên bờ sông lớn, một số là những đồi sóng gần với bờ dốc thoải, một số khác là những vùng bùn lầy bằng phẳng, nhưng tất cả đều phải đối mặt với cùng một dòng sông lớn, dòng sông vừa đẹp đẽ vừa tàn nhẫn. Giáo úy, điểm vượt sông ở ngay phía trước. Người dẫn đường cho Tào Hồng là một quân giáo thuộc họ Dương ở Hoàng Nông. Vài ngày trước, y còn bám đuôi các công tử của họ Dương, nhưng giờ đây y đã quen với việc cúi đầu trước các công tử của họ Tào. Những binh lính thuộc họ Dương ở Hoàng Nông rõ ràng am hiểu tình hình xung quanh hơn. Tên quân giáo trước kia của họ Dương chỉ tay về phía một ngọn đồi đất phía trước, chính là đây. Tào Hồng nhìn quanh. Dưới chân đồi là một bãi đất bằng phẳng rộng lớn, dòng sông ở đây uốn khúc, trông tương đối hiền hòa, đúng là một địa điểm thuận lợi để vượt sông. Có bao nhiêu lính tuần tra của địch quân ở bờ bên kia? Tào Hồng hỏi. Đúng rồi, địch quân. Ngoài mình ra, tất cả đều là địch. Tên quân giáo họ Dương trước đó ngơ ngác một chút, vì y không biết. Trước đây khi còn phục vụ dưới họ Dương, y chỉ biết ngày qua ngày ăn chơi hưởng lạc, làm sao quan tâm đến tình hình thay đổi ở bờ bên kia sông. Biết được một số tình hình ở phía nam sông đã là giỏi lắm rồi. Tuy nhiên, trong chốc lát, tên quân giáo của họ Dương biết mình đã nghĩ sai. Tào Hồng không hỏi y, mà là hỏi đội trinh sát của họ Tào. Tên trinh sát của họ Tào xô mạnh tên quân giáo họ Dương qua một bên, tay chỉ hướng về hai phía trước và sau, hai trạm canh lửa đặt cách đây một ở phía nam 5 dặm trên một ngọn đồi, và một ở phía bắc 10 dặm. Mỗi trạm có khoảng 10 binh sĩ. Những trạm canh này được xây dựng 2 năm trước. Tào Hồng gật đầu. Không hổ danh là phỉ tiềm, quả thực rất xảo quyệt, không chỉ xảo quyệt, mà còn suy tính chu toàn. Ngay từ 2 năm trước đã xây dựng trạm canh nhưng trạm canh chỉ là vô tri, nếu muốn sử dụng tốt thì vẫn cần con người. Còn con người Tào Hồng nhìn về phía Hãn Tân. Dưới màn đêm, chỉ thấy một màu đen mịt mù. Trước đó chưa thể dụ được Ngụy Diên ở Hãn Tân, vậy còn lần này thì sao? Tào Hồng vẫy tay ra lệnh, lập tức bắt cầu, chuẩn bị vượt sông. Lập cầu phao rất đơn giản, nhưng cũng không hề đơn giản. Trước hết cần phải có thuyền. Sau đó, xếp thuyền dọc theo sông, rồi kết nối các thuyền bằng ván gỗ. Như vậy là cầu phao đã hoàn thành nhưng cây cầu phao này rất dễ bị phá hủy, chỉ cần một đống lửa, hoặc vài khúc gỗ lớn trôi từ thượng nguồn xuống va vào vài lần do đó, để cầu phao có thể tồn tại lâu hơn, không chỉ cần lập cầu, mà còn phải tiêu diệt các trạm canh lửa. Ít nhất hai trạm canh gần nhất phải bị triệt hạ, và không được để chúng phát ra cảnh báo. Vì vậy, Tào Hồng dẫn đội quân của mình đi thuyền vượt sông, tiến về phía các trạm canh. Tào Hồng và binh lính của ông ta được coi là những tinh nhuệ. Và nhờ vào phỉ tiềm, họ cũng đã nắm bắt một phần về chiến thuật chiến đấu đặc biệt. Rốt cuộc, trong môi trường chiến tranh, việc học hỏi các kỹ thuật tác chiến gần như trở thành bản năng. Những binh sĩ canh giữ tại các trạm canh chỉ là lính canh thông thường, không phải quân chính quy. Khi Tào Hồng và đội quân của ông lặng lẽ tiếp cận, dù lính canh đã phát hiện ra quân Tào ở phút cuối cùng và cố gắng hét lên cảnh báo, nhưng âm thanh ngắn ngủi đó nhanh chóng bị nhấn chìm trong bóng tối. Tào Hồng đắc ý lau máu trên lưỡi kiếm, kiểm tra kỹ, xem có ai chạy thoát không. Binh lính lục soát trạm canh trên dưới một lượt rồi trở lại, giáo úy, đã kiểm tra xong, toàn bộ 10 người đều ở đây, không thiếu ai. Tốt. Tào Hồng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, ước tính đã là giờ tí. Theo kế hoạch, khoảng giờ sửa cầu phao sẽ hoàn thành, trước khi trời sáng sẽ có thể vượt sông. Khi số binh sĩ vượt sông tăng lên, cầu phao sẽ được mở rộng hơn. Đến khi trời sáng, quân Tào đã có thể phần lớn qua sông, thậm chí có thể thiết lập một trận địa tương đối hoàn chỉnh ở bãi sông. Mọi thứ dường như đang diễn ra suôn sẻ. Tào Hồng cúi người dựa vào hàng rào trên đỉnh trạm canh, nhìn xung quanh. Tiếng la hét và cảnh báo ngắn ngủi từ những lính canh trạm canh trước đó dường như quá ngắn, không gây ra chuỗi cảnh báo liên tiếp ở các khu vực khác ngoài những tiếng cú đêm kêu vang từ xa trong rừng núi, xung quanh vẫn yên tĩnh. Tào Hồng đợi thêm một lúc, không thấy có điều gì bất thường, liền xuống trạm canh, để lại một vài binh sĩ ở lại giả làm lính canh, rồi dẫn quân quay trở lại. Trong rừng sâu xa xa, giữa những tán cây, có một căn nhà nhỏ được dựng trên một cây lớn. Ngôi nhà nhỏ được giấu kín giữa các nhánh cây, rất khó phát hiện. Trong ngôi nhà nhỏ, có hai người mặt mày tái nhợt, đang thì thầm với nhau. Ngươi vừa nghe thấy chứ? Đó có phải là tiếng cảnh báo không? Trạm canh không có phản hồi chắc chắn đã có chuyện rồi. Thử gọi thêm lần nữa nếu không có phản hồi, chúng ta phải báo cáo ngay. Sau một lúc, tiếng cú đêm lại vang lên trong rừng, giống như những tiếng kêu cô độc giữa bầu trời đêm. Khi xây dựng cầu phao ban đầu, nếu không yêu cầu quá vững chắc, thì chỉ cần buộc các con thuyền lại với nhau, dòng nước sẽ từ từ đưa chuỗi thuyền trôi ra giữa sông, sau đó ở bờ đối diện cố định lại dãy thuyền là xong. Nếu muốn vững chắc hơn, phải thêm ván gỗ và cọc. Nhưng dù sao thì cầu phao cũng chỉ là cầu phao, cấu trúc bằng gỗ như vậy rất dễ bị phá hủy. Sau khi tiêu diệt các trạm gác ven bờ, quân Tàu tăng tốc việc dựng cầu phao. Tàu Hồng lùi lại bờ sông, nhìn dòng nước chảy xiết, không nói một lời. Tàu Chấn theo sau ông. Tàu Chấn là con trai cả của Tàu Hồng, giữ chức thiếu phủ thiếu giám. Tránh ra một chút. Tàu Hồng nói với các vệ sĩ bên cạnh. Vệ sĩ nhà họ Tàu nghe lệnh, rồi mở rộng vòng vây, để lại không gian cho cha con Tàu Hồng, Tàu Chấn. Phụ thân Tàu Chấn hạ giọng hỏi, có phải người có điều gì dặn dò không? Tàu Hồng im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài, mọi chuyện phải cẩn thận dù nói là có gia tộc lớn ở Hà Đông hưởng ứng, nhưng lời nói dễ, hành động mới khó. Chớ vội tin những lời hứa hẹn trong thư từ của bọn họ. Tàu Chấn trợn tròn mắt, ý phụ thân là những kẻ đó có thể phản bội sao? Sao có thể như vậy? Cũng giống như trong cuộc chiến giữa Viên Thiệu và Tào Tháo, vô số sĩ tộc và hào cường ở Dự Châu và Duyện Châu âm thầm gửi thư, tặng khăn tay thơm cho Viên Thiệu, thì tại vùng Hà Đông này, các đại tộc cũng làm những việc tương tự. Không phải ngẫu nhiên mà áo giáp tinh xảo trên người Tào Hồng và Tào Chấn đến từ đâu, chẳng phải là nhờ vào lòng trung thành giả tạo của những đại tộc đó sao? Những đại tộc này dĩ nhiên không trực tiếp biểu lộ thái độ rõ ràng, cũng không dám viết ra những lời cam kết chắc chắn, nhưng lại luôn dùng lời lẽ mập mờ, lập lờ. Họ có tài giao tiếp khéo léo, không khác gì bản chất của kẻ tiểu nhân, chó không chừa thói ăn phân. Nếu phỉ tìm thắng trận, bọn chúng sẽ ngay lập tức phủ nhận việc liên quan đến Tào Tháo, khẳng định rằng mình đã từ chối Tào từ trước. Chẳng phải đã gửi đi một tấm thẻ người tốt sớm rồi sao? Nhưng nếu Tào Tháo thắng, bọn chúng sẽ lại bám víu vào Tào, ôm đùi Tào Công mà thỏ thẻ, Tào đại ca, em biết anh là người tốt mà. Tào Hồng hừ một tiếng, nếu con còn chưa hiểu ra, thì tốt nhất hãy quay về bờ Nam, ta sẽ phái người khác đi bắt khuất thay con. Tào Chấn nghe vậy, lập tức chấp tay đáp, phụ thân yên tâm. Con nhất định sẽ làm tốt việc này. Tào Hồng quay lại, vỗ nhẹ lên vai Tào Chấn hai cái, con à lần này. Nhất định phải cẩn thận không phải ta tàn nhẫn, mà ngay cả con trai của chủ công còn ra trận, tử trận trên chiến trường, thì ta và con có tư cách gì ngồi yên nơi hậu phương? Vinh quang mà ta có, đều là dùng mạng đổi lấy. Nếu con không có chút công trạng nào, sau này làm sao có thể ngồi vững được? Lần này con phải nhớ. Giọng Tào Hồng dần nhỏ lại, đến mức Tào Chấn gần như không nghe thấy nữa, phải bước lên một bước mới nghe rõ vài từ cuối của ông, phải giữ được mạng sống. Mạng sống? Điều đó có nghĩa là gì? Phụ thân. Tào Chấn sững sờ. Tào Hồng nhìn con trai. Trên trời sao lấp lánh, nhưng trong mắt Tào Hồng, chỉ còn lại một khoảng tối tăm mờ mịt, màu xám đen. Giống như mặt đất trước mặt cũng mang một màu xám đen vậy. Ban ngày, đất vàng là đất vàng, núi xanh là núi xanh, máu đỏ là máu đỏ, mỗi thứ đều có màu sắc riêng của mình, nhưng đến ban đêm, tất cả chỉ còn là màu xám đen, đen nhạt một chút, xám đậm một chút. Nếu không nói, ai có thể phân biệt giữa màu xám đen ấy, cái gì từng là đỏ? Cái gì từng là xanh? Phụ thân Tào Chấn muốn tìm câu trả lời từ phụ thân mình. Phụ thân, con nên hành động theo kế hoạch chứ? Tào Hồng thở dài, dường như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại thôi. Ông vỗ thêm vài cái lên vai Tào Chấn, rồi quay lưng rời đi, dẫn quân quay về bờ Nam. Tào Chấn nhìn bóng lưng cha dần xa khuất, không hiểu tại sao, trong lòng bỗng trào dâng cảm giác cô độc ánh sao lấp lánh. Như thể giữa trời đất, chỉ còn lại một mình hắn. Tào Tháo lại đứng trên đài cao ở Ngưu Đầu Nguyên. Nhìn về thành Đồng Quan, bến Đồng Quan, và dãy Tần Lĩnh hùng vĩ, dòng sông cuồn cuộn chảy xiết. Trên trời sao lấp lánh. Mấy hôm nay thời tiết vô cùng thuận lợi, nhưng ai có thể biết được thời tiết này sẽ kéo dài bao lâu. Tào Hưu ở Hàm huyện, Tào Hồng, Tào Chấn tiến đến Phong Lăng Độ, còn Tào Tháo ở Đồng Quan đều đang dụ địch. Nhưng hiệu quả lại không được như mong đợi. Tào Hưu bị đốt kho lương, dù thiệt hại không lớn nhưng ảnh hưởng lớn đến tinh thần quân lính. Ngoài ra, Ngụy Diên còn có lợi thế thủy quân. Đây là điều mà Tào Tháo không ngờ đến trước trận. Theo tình báo trước đó, Ngụy Diên chủ yếu chỉ huy bộ binh, thường chiến đấu trong các khu rừng và núi, ai mà ngờ Ngụy Diên giờ lại trở thành một tướng chỉ huy thủy quân, chiếm cứ Hàm Tân, khiến việc vận chuyển lương thảo của Tào Tháo phải đi đường bộ, làm chậm lại thời gian, giảm hiệu quả. Hơn nữa, Tào Hồng và Tào Chấn không tấn công bến Đồng Quan ở bờ Nam mà lén đánh chiếm Phong Lăng Độ ở bờ Bắc. Dù hiện tại có vẻ suôn sẻ, nhưng bến Đồng Quan chắc chắn sẽ sớm phản công. Tào Tháo tự mình dựng lên cờ lớn ở Đồng Quan, vốn muốn dụ quân trấn thủ ra tấn công, vì trước đó Chu Linh đã xuất quân ở Hàn Cốc. Nhưng lần này quân Đồng Quan lại bình tĩnh khác thường. Tào Tháo không tin rằng quân Đồng Quan không nhìn thấy cờ hiệu của mình. Tại sao họ không tấn công lén một chút? nhìn thấy mà không phản ứng, rốt cuộc là vì lý do gì? Bên Tiến Công luôn có lợi thế ra bài trước, nhưng bây giờ Tào Tháo cảm thấy những quân bài trong tay mình ngày càng ít. Dụ địch là chiêu trò sở trường của Tào Tháo. Chỉ cần đối thủ ra quân, Tào Tháo có thể phục kích, bao vây, đánh bên sườn, hoặc chặn đường lui. Sử dụng lợi thế quân số để đánh vào một phần quân địch bị dụ ra, khiến quân địch giảm sức chiến đấu, hạ thấp sĩ khí, đồng thời có thể bắt tù binh để lấy thêm thông tin và triển khai thêm các chiến thuật tâm lý. Điều kiện tiên quyết là đối thủ mắc bẫy Ngụy Diên quả thực đã bị dụ, nhưng như một con lươn trơn tuột, hắn thoát khỏi bẫy mà không cách nào nắm bắt được. Tào Tháo tự mình dựng cờ lớn, nhưng quân Đồng Quang vẫn không động tĩnh. Bây giờ chỉ còn trông chờ vào việc Tào Hồng đánh lén Phong Lăng Độ, xem có thể gây ra thay đổi gì không, nhưng trong lòng Tào Tháo vẫn còn một cảm giác u ám, không hề có sự nhẹ nhõm nào. Trận chiến đã kéo dài đến giờ, dường như ông đã đạt được một số thành tựu, nhưng lại cảm giác như chưa thu hoạch được gì. Tào Tháo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ngắm nhìn những vì sao lấp lánh. Thiên hạ đại thế, rốt cuộc sẽ đi về đâu? Trước mặt các tướng sĩ, ông luôn tỏ ra điềm tĩnh, tự tin, nhưng có ai biết rằng mỗi đêm ông đều trằn trọc, lo lắng. Phỉ Tiềm, Phỉ Tử Uyên, ngươi ngủ có ngon không? Ngươi có giống như ta, mỗi đêm không yên giấc? Tiếng bước chân vang lên. Điển Vi phía sau khẽ nói, Minh Công, Tế Tửu đến rồi. Tào Tháo khẽ gật đầu. Quách Gia thích uống rượu, nên Tào Tháo đặt cách phong cho ông chức quân sư Tế Tửu, từ đó mọi người gọi Quách Gia là Tế Tửu. Tế Tửu, dùng rượu để tế ai? Tế trời đất thênh thang, tế dòng sông cuồn cuộn. Khi nghĩ ra danh hiệu này, Tào Tháo thực sự đang muốn tế ai? Và bằng cách nào? Tào Tháo không nói. Quách Gia cũng không hỏi. Tiếng ván gỗ kêu cọc kẹt khi Quách Gia bước lên đài. Tào Tháo không quay đầu lại, phụng hiếu, những vì sao trên trời này ở Thanh Long Tự có lời giải thích nào không? Quách Gia hơi sững lại, không ngờ câu hỏi đầu tiên của Tào Tháo không phải về quân sự, mà là về thiên văn. Quách Gia cũng ngẩng đầu nhìn lên. So với nhật nguyệt tinh tú, đời người quá ngắn ngủi. Từ ngàn xưa, con người luôn ngước nhìn bầu trời, như hạt bụi ngước nhìn núi non. Núi non có thể thay đổi, nhưng bầu trời dường như là vĩnh cửu. Người thời sau tất nhiên biết rằng các vì sao có thể thay đổi, nhưng đó là nhờ đứng trên vai vô số người xưa đã ngước nhìn bầu trời. Nếu không có những người ấy kiên trì quan sát ngày này qua ngày khác, ai mà biết được bầu trời thật sự thay đổi thế nào? Minh Công, ở Thanh Long Tự, phần lớn là bàn về kinh văn, còn về nhật nguyệt tinh tú thì không đề cập nhiều. Quách Gia chậm rãi đáp, nhưng ở núi Trung Nam có một đài quan sát sao theo lời của Phỉ Tiềm, các vì sao không phải bất biến, mà sự thay đổi của sao liên quan đến thời tiết. Lịch pháp qua mỗi trăm năm có sự khác biệt giữa bốn mùa, nên cần phải điều chỉnh dựa trên sự biến đổi của sao. Lịch pháp. Tào Tháo như đang thắc mắc, cũng như đang cảm thán, Phỉ Tiềm ngay cả lịch pháp cũng am hiểu. Quách Gia đáp, Phỉ Tiềm từng là đệ tử của Lưu Nguyên Trác. Đúng rồi, Tào Tháo cảm thán, ta gần như đã quên mất điều đó. Quách Gia liếc nhìn Tào Tháo, nhưng không nói gì thêm. Tào Tháo thật sự quên, hay chỉ giả vờ quên? Nếu thật sự quên, thì tại sao Tào Tháo lại nói những lời này? Nếu giả quên, thì ý nghĩa của những lời này là gì? Là đang nhắc nhở Quách Gia đừng quên điều gì đó, hay chỉ là sự cảm thán về việc Phỉ Tiềm nghiên cứu thiên văn? Hay Tào Tháo đang cảm thán về điều gì khác? Về sự bất ngờ khi biết rằng Phỉ Tiềm cũng nghiên cứu về thiên văn. Trong sự bất ngờ ấy, Tào Tháo đang suy ngẫm về điều gì? Quách Gia im lặng. Càng gần đến Quan Trung, những sự việc mà Quách Gia từng trải qua ở đó càng trở nên rõ ràng. Những điều tưởng chừng đã lãng quên, giờ lại biết mình không thể quên được. Ký ức kéo về quá khứ, lựa chọn đấu tranh với cảm xúc. Những âm thanh ồn ào ban ngày dường như vẫn văng vẳng trong bóng tối. Đại Hán đã bệnh. Thiên tử không nghi ngờ gì nữa là một bệnh nhân, nhưng ai mới là thầy thuốc, ai mới có thể chữa lành? Cái đầu quan trọng, hay cánh tay quan trọng hơn? Nếu hỏi cánh tay câu hỏi tương tự, cánh tay sẽ trả lời như thế nào? Cánh tay sẽ nói gì? Vì Đại Hán, sẵn sàng hy sinh tất cả. Nếu hỏi thêm lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, cánh tay có khóc không? Liệu câu trả lời có thay đổi? Quách Gia cụp mắt xuống, ký ức như khói, như sương, như bóng hình xa xăm mà không bao giờ với tới, cũng giống như một con thú hung tợn ẩn nấp sâu trong hang động, vừa hấp dẫn vừa khiến ông sợ hãi. Những gì ông học được, chạm đến ở Quan Trung, càng chôn sâu càng khuấy động, càng rung chuyển. Muốn quên đi nhưng không thể. Phụng Hiếu. Tào Tháo nói điều gì đó. Quách Gia không vội vã trả lời, chủ công, có một tin tốt. Tin từ Kinh Tương sao? Tào Tháo nheo mắt hỏi. Trong khoảnh khắc ấy, Tào Tháo đa sầu đa cảm dường như biến mất trong đêm tối, chỉ còn lại Tào Tháo lạnh lùng, với giọng nói băng giá. Chủ công không nhầm, báo từ Kinh Tương cho biết, Giang Đông đã tiến quân. Quách Gia gật đầu đáp. Tốt lắm. Tào Tháo vỗ tay cười nói, Giang Đông tiến quân, Kinh Tương sống lại rồi. Vì vậy Quách Gia ngập ngừng một chút, liệu có nên hành động theo kế hoạch? Tào Tháo thở ra một hơi dài, gật đầu, đi mà sắp xếp. Quách Gia cúi chào, rồi lùi xuống khỏi đài cao. Tào Tháo vẫn đứng trên đài, hai tay chắp sau lưng, đối diện với gió. Áo choàng bay phấp phới, cờ phướng tung bay. Một tiếng thở dài khe khẽ, như có như không. Phủ Khẩu Hành. Diêm Nhu và Hạ Hầu Đôn đã giằng co suốt mấy ngày nay. Có trận thắng, có trận thua. Lúc đầu, Diêm Nhu thắng nhiều hơn, nhưng khi quân lính của ông bắt đầu kiệt sức, Hạ Hầu Đôn dần chiếm ưu thế. Con người sẽ mệt, sẽ bị thương. Không giống như trong trò chơi, ngay cả khi chỉ còn một chút máu, vẫn có thể phát huy 100% sức mạnh chiến đấu. Trong những cuộc phản công sau đó của Hạ Hầu Đôn, một số người dưới trướng Diêm Nhu đã ở lại để che chở cho ông thoát thân, nhưng không bao giờ quay trở lại. Sương sớm dần dần trôi qua đỉnh núi, không khí trong lành, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng côn trùng và chim chóc kêu vang. Lớp sương mờ xám trước đó dần bị xé toạc, để lộ ra những sắc màu phong phú giữa trời đất. Diêm Nhu bắt đầu hối hận. Hối hận vì mình đã quá liều lĩnh. Trong núi và trên các con đường núi, chiến đấu không giống như trên thảo nguyên hay sa mạc. Dù ông đã dựa vào địa hình quen thuộc ở Phủ Khẩu Hành, nhiều lần phục kích quân lính của Hạ Hầu Đôn, cắn xé từng miếng thịt trên người Hạ Hầu Đôn, nhưng hắn như một con thây ma đầy thịt thối, không quan tâm Diêm Nhu đã cắt bao nhiêu miếng thịt, hay chặt bao nhiêu ngón tay, cánh tay. Hạ Hầu Đôn vẫn cứng nhắc tiến tới, lần theo dấu vết, từng bước ép sát Diêm Nhu. Không gian để xoay sở ngày càng thu hẹp lại. Diêm Nhu cảm thấy mình như đã rơi vào một cái chậu nuôi trùng độc. Trong chậu, ông và Hạ Hầu Đôn đang đấu tranh sinh tử. Những ngọn núi xung quanh là thành chậu. Diêm Nhu cảm nhận rằng bên ngoài cái chậu của mình, dường như còn có những cái chậu lớn hơn và nhiều hơn nữa. Máu đang chảy, sự sống đang tàn lụi. Họ cắn xé lẫn nhau, nuốt chửng lẫn nhau, cho đến khi chỉ còn một con trùng sống sót cuối cùng. Diêm Nhu ngậm một cọng cỏ trong miệng, ngồi xếp bằng trên một điểm cao khô ráo, lặng lẽ nhìn về phương Bắc. Ông muốn trở về thảo nguyên, trở về sa mạc. Ham muốn báo thù đã dần phai nhạt sau những trận chiến đẫm máu, trong khi khao khát được trở về phía Bắc, khao khát được thoát khỏi cái chậu nuôi trùng này, lại ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ. Con ngựa tốt của ông đang đứng bên cạnh, thỉnh thoảng hất móng lên đất, dường như đang cố tìm kiếm một ít rễ cây dưới đất. Trên sườn núi gần đó, một vài binh sĩ có thị lực tốt đang nhìn về phía đông, hướng quân của Hạ Hầu Đôn. Trong thung lũng, binh lính dưới trướng Diêm Nhu đã xuống ngựa nghỉ ngơi, nhưng không ai dám cởi giáp, cũng không dám tháo hoàn toàn y ngựa, chỉ nới lỏng dây cương cho ngựa cảm thấy thoải mái hơn một chút. Những ngày qua, Diêm Nhu liên tục chiến đấu, cơ thể dường như bị bao phủ bởi mùi máu tanh không thể xua đi. Tướng quân, lương thực còn lại không nhiều. Một vệ sĩ bên cạnh nói. Ừ, ta biết rồi, Diêm Nhu gật đầu, không sao, chúng ta chuẩn bị rút lui phân phát lương thực đi. Vệ sĩ nhận lệnh, rồi quay sang báo cho những binh lính khác. Tiếng nói chuyện của binh lính vang vọng theo làng sương sớm. Chuyến này, ít nhất cũng có công lao với 10 cái đầu địch rồi phải không? Ta không biết họ tính toán thế nào, nhưng đến giờ ta vẫn còn mơ hồ. Ngay cả việc đếm đầu người mà ngươi còn đếm sai, không mơ hồ mới lạ. Đúng vậy. Hai cái đầu cộng hai cái đầu là 4 cái đầu, nhưng 2 cộng 2 bằng mấy thì ngươi lại không biết, thật là buồn cười. Thật đó, không tính được thì dùng ngón tay đếm đi. Ha ha, nhưng gã này nói ngón tay không phải là đầu người. Ta không sai. Ngón tay không phải là đầu người. Ngón tay sao có thể là đầu người chứ? Được, được, ngươi là tổ tông, ngươi đúng. Ha ha. Dưới trướng Diêm Nhu, phần lớn binh sĩ là người từ thảo nguyên, sa mạc, nhưng cũng có một số người từ đất Hán. Bây giờ họ chiến đấu cùng nhau giết địch, cùng nhau nép vào những chỗ khuất gió để sưởi ấm, cùng nhau đối mặt với sinh tử. Lúc này chẳng còn phân biệt ai là người Hán, ai là người Hồ. Giờ đây, họ có cùng một cái tên, binh sĩ của quân Phỉ. Có người chết, có người bị thương, nhưng hiếm ai oán thán, ít ai than phiền. Người Hồ thực sự coi nhẹ cái chết, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không sợ chết. Sự thay đổi xảy ra từ lúc nào? Diêm Nhu không nhớ. Nhưng ông nhớ những binh lính đã ngã xuống không phải Diêm Nhu có trí nhớ tốt, mà là trong quân đội có quan chức phụ trách ghi chép, họ sẽ nhớ. Khi xuất trận, có thư lại ghi chép danh sách. Khi trở về, cũng có thư lại ghi chép. Những tài liệu ấy sẽ ghi nhớ tất cả. Diêm Nhu không thể nhớ hết, nhưng có người sẽ nhớ thay ông. Họ sẽ nhớ tên những người đã khuất, nhớ gia đình của họ, nhớ di nguyện của họ, nhớ rằng họ đã đổ máu trên mảnh đất này. Nhớ rằng họ là một con người, chứ không phải một con sâu vô danh. Vì vậy, Diêm Nhu cũng bật cười, khẽ cười, những cảm giác bồn chồn, lo lắng vô cớ trong lòng dường như cũng tan biến cùng màn sương sớm, trong tiếng trò chuyện của binh lính. Nếu một ngày nào đó ông chết, có lẽ ở Anh Linh Đường tại Bình Dương sẽ có một góc nhỏ thuộc về ông, nơi sẽ có người đến thắp một nén hương, cũng có người chỉ vào tên ông, kể lại cuộc đời của ông, như vậy là đủ rồi. Ngày mai sẽ trở về, rồi xin điều trở lại Thảo Nguyên thôi. Đã lâu lắm rồi không biết. Bíp bíp. Trên sườn núi đột nhiên vang lên tiếng còi đồng báo động. Diêm Nhu giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy các binh sĩ gác ở hai bên sườn núi vẫy cờ đỏ báo động khẩn cấp. Cả hai bên thung lũng đều có kẻ địch đến. Hơn nữa, tốc độ không chậm, đến mức các binh sĩ gác không kịp sử dụng phương thức báo tin kín đáo hơn. Điều này có nghĩa là quân Tào đang lao thẳng vào thung lũng. Đã bị vây trong thung lũng rồi. Làm sao có thể? Phải chăng đã bị lộ dấu vết? Không thể nào. Diêm Nhu đã ra lệnh cho binh lính dọn sạch dấu vết trước khi trời tối. Hơn nữa, rõ ràng nơi này chỉ có tướng quân, đô úy. Giờ làm sao? Chạy hướng nào đây? Diêm Nhu vung lên ngọn giáo, nhanh chóng thu dọn cương ngựa, rồi nhảy lên lưng ngựa, giơ cao ngọn giáo, lưỡi giáo sắc bén lóe sáng dưới ánh bình minh. Cả đội nghe lệnh. Theo ta. Xông ra ngoài. Lương Kỳ thu mình lại, cúi thấp đầu, lưng cong như một con sâu, cuộn mình lại. Ông hy vọng rằng lúc này, mình có thể giống như một con sâu không có cảm xúc, không cảm thấy tội lỗi. Lương Kỳ không ngờ rằng sẽ có một ngày mình trở thành kẻ dẫn đường. Tất nhiên, cụm từ này chỉ xuất hiện vào thời kỳ sau, còn trong thời đại Hán này, dưới miệng của Hạ Hầu Đôn và những người khác, họ gọi đó là Tuấn Kiệt, những người biết thời thế mới là Tuấn Kiệt. Lương Kỳ, sinh ra và lớn lên ở huyện Thiệp, đã sống cả đời quanh vùng phủ Khẩu Hành, tự nhiên thông thạo địa hình nơi đây hơn bất kỳ ai. Ông dẫn Hạ Hầu Đôn tới, đổi lấy mạng sống của mình bằng cái chết của người khác. Đúng vậy, là một Tuấn Kiệt. Hoặc cũng có thể gọi là Tinh Anh. Đó chính là cốt lõi của tất cả những gì Lương Kỳ nghĩ và làm. Trong suy nghĩ của ông là một người Tinh Anh, một kẻ khác biệt với người thường. Ông nghĩ mình cao hơn người khác, không giống như những người bình thường, vì vậy những gì ông làm khác với đạo đức và chuẩn mực thông thường cũng chẳng có gì là sai cả. Điều mà người thường gọi là phản bội, với Lương Kỳ, ông gọi đó là sự bảo toàn. Ông tự bảo vệ mạng sống của mình, bảo vệ hạnh phúc và sự an toàn của gia đình, bảo vệ địa vị không bị suy giảm. Vậy điều này có gì sai? Đúng vậy, không hề sai. Lương Kỳ từ từ thẳng lưng hơn, cảm thấy mình không cần phải căng cứng nữa, có thể thoải mái hơn một chút. Ông không sai. Thế giới này vốn dĩ không phải là của những kẻ thường dân, càng không phải là của những người như Diêm Chí hay Diêm Nhu, những người Hồ bị Hán hóa. Vậy nếu bọn họ chết đi, chắc cũng chẳng phải chuyện gì to tát đúng không? Phía xa xa trên con đường núi, tiếng hò hét của Diêm Nhu vang lên như sấm. Hạ Hầu Đôn liếc nhìn Lương Kỳ một cái, sau đó quay đầu lại, nhìn về phía Diêm Nhu đang giao chiến một cách dũng mãnh, rồi nói, một hảo hán như vậy, Lương Quận Hầu có thể khuyên hàng được không? Lương Kỳ cố gắng kéo khóe miệng lên một nụ cười, nhưng nụ cười còn khó coi hơn cả tiếng khóc, tướng quân, những người như thế e là không dễ đầu hàng. Hạ Hầu Đôn vút râu, họ không còn hỏa pháo nữa, lại đang rơi vào đường cùng, tiến thoái lưỡng nan, sao lại không đầu hàng? Lương Kỳ cúi đầu xuống. Ông không biết nên trả lời thế nào. Có phải vì có những người không giống nhau? Có những người đầu óc cố chấp? Có những người không biết nắm thời cơ? Có thể có vô số lý do, nhưng Lương Kỳ thầm biết rằng ánh mắt Hạ Hầu Đôn nhìn Diêm Nhu và những người khác là ánh mắt khao khát, giống như con quái thú thấy thức ăn ngon, giống như tên háo sắc thấy mỹ nhân. Nhưng khi nhìn về phía Lương Kỳ, ánh mắt ấy chỉ có sự lãnh đạm, như thể đang nhìn một con chó. Một con chó hoang không rõ lai lịch, giờ đây đang lang thang kiếm ăn trong sân nhà, nhận lấy thức ăn thừa, và Lương Kỳ phải quỳ gối, vẫy đuôi, cười khúm núm, ngay cả khi nụ cười ấy cứng nhắc, chỉ để đổi lấy vài miếng vụn mà Hạ Hầu Đôn vứt cho. Nếu đây là Thảo Nguyên, Hạ Hầu Đôn sẽ không thể chặn Diêm Nhu. Nhưng ở trong thung lũng, dù rộng hơn con đường hẹp, nhưng vẫn đủ để hàng ngũ bộ binh hạng nặng của Hạ Hầu Đôn chặn đứng Diêm Nhu. Theo lý mà nói, khi không thể phá vây, Diêm Nhu đáng lẽ phải đầu hàng. Nhưng Diêm Nhu và những người của ông vẫn không ngừng cố gắng xông lên, thậm chí cả người lẫn ngựa đều lao thẳng vào đội hình của bộ binh hạng nặng, đâm thẳng vào, tạo ra một con đường đẫm máu, khiến ngay cả Hạ Hầu Đôn cũng không khỏi cảm thấy bàng hoàng, dù khuôn mặt ông không biểu lộ thêm cảm xúc nào. Lần cuối cùng ông tham gia một trận chiến đẫm máu như vậy là khi nào? Phải rồi, Hạ Hầu Đôn chợt nhớ ra, lần đẫm máu nhất mà ông từng trải qua chính là khi Tào Tháo đuổi theo Đổng Trác và trúng mai phục. Đó cũng là khi Hạ Hầu Đôn nhận ra rằng ông không thể chiến đấu như Tào Nhân hay Tào Hồng, những người dù đầy máu vẫn có thể tiếp tục chiến đấu không ngừng, và ông cũng hiểu rằng binh lính mà Tào Tháo chiêu mộ không giống với quân Tây Lương. Và bây giờ, Những khác biệt ấy dường như đang tái hiện ngay trước mắt. Sức chiến đấu mà Diêm Nhu và những người của ông thể hiện đã khiến Hạ Hầu Đôn phải kinh ngạc. Ông đã hạ thấp tiêu chuẩn của mình sau khi nghe Lương Kỳ, nhưng không ngờ rằng, ngay cả khi bị dồn vào tuyệt cảnh, những người này vẫn giữ được tinh thần và ý chí chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Ở đất Sơn Đông, Hạ Hầu Đôn chưa bao giờ gặp một đối thủ như thế này, thậm chí không cần lập đội hình chặt chẽ, chỉ cần cắm cờ xuống trước thành, là quân lính và dân chúng bên trong đã lập tức đầu hàng, bất kể trong thành có bao nhiêu binh lính hay bao nhiêu người dân. Giống như ở huyện Thiệp. Thì ra, không phải nơi nào cũng giống huyện Thiệp. Trong khi Hạ Hầu Đôn đang suy nghĩ miên man, đội hình phía trước lại có biến động. Khi bị dồn vào đường cùng, ngay cả loài gà cũng có thể bay lên, chó cũng có thể nhảy qua tường. Còn con người, khi bị dồn ép, bản năng sinh tồn sẽ thúc đẩy con người vượt qua giới hạn, tìm cách thoát khỏi những ràng buộc trước đây. Diêm Nhu và những người của ông giờ đây đã bị đẩy vào đường cùng. Xông lên thì không thể thoát, đâm vào cũng không xuyên qua. Khi kỵ binh bị cuốn vào trận chiến giáp lá cà, dù có giáp trụ bảo vệ, họ cũng không thể chống lại những mũi kiếm, mũi giáo từ bốn phương tám hướng. Chẳng mấy chốc, cả người và ngựa đều ngã xuống trận địa. Phải làm gì đây? Sau khi đã hy sinh hơn 20, 30 người, Diêm Nhu nhận ra chiến thuật của mình có vấn đề. Những bộ binh hạng nặng của quân Tào như một bức tường đá, chặn đứng lối ra khỏi thung lũng, cắt đứt đường lui của ông. Diêm Nhu ngoảnh lại, phía đầu kia của thung lũng cũng vang lên tiếng hò hét, rõ ràng là không thể thoát ra khỏi đó, vẫn còn đang bế tắc đồng nghĩa với cái chết. Rõ ràng, đội hình bộ binh hạng nặng sẽ từng bước thu hẹp không gian của Diêm Nhu và những người của ông. Một khi ngựa không thể tăng tốc, cái chết sẽ đến với họ. Nếu trước đây Diêm Nhu còn hy vọng có thể phá vây, thì giờ đây tia hy vọng ấy đã bị dập tắt. Có lẽ chỉ còn cách chiến đấu đến cùng. Liệu có còn cách nào khác? Diêm Nhu đảo mắt nhìn quanh. Lựu đạn của họ đã hết. Thứ vũ khí có thể phá vỡ đội hình đối phương này không thể được tái tạo ngay tức khắc. Quân Thái Nguyên đã cấp phát không nhiều lựu đạn, và chúng đều là loại cũ, không phải loại mới nhất. Có lẽ quân Tào cũng nhận ra điều này, nên họ mới tự tin tiến lên. Hai bên là vách đá. Vách núi Thái Hành rất đặc biệt, nhiều chỗ dựng đứng như những bậc thang khổng lồ, có lẽ một người khổng lồ có thể bước qua dễ dàng, nhưng đối với Diêm Nhu và những người của ông, đó là điều không thể khoan đã. Dựng thang người. Leo lên. Diêm Nhu đột nhiên hét lớn, chỉ vào vách đá bên cạnh, dựng thang người. Leo lên đó. Đô úy. Ngài điên rồi sao? Cho dù leo lên được, thì cũng có ích gì. Phía trên còn 2-3 tầng nữa. Dù có leo dọc theo vách đá, phía đó cũng không có đường. Người leo lên, nhưng ngựa thì không thể. Rõ ràng, nhiều người đã từng nghĩ đến cách này trước khi Diêm Nhu chỉ vào vách đá. Ai nói leo lên để chạy thoát? Diêm Nhu hét lớn, mang cung tên lên. Mũi tên phá giáp. Lên trên bắn hắn đi. À, mau mau. Lão Thạch, ngươi bắn giỏi, mau leo lên. Sau một lúc ngắn ngủi im lặng, mọi người đã hiểu ra, đồng loạt hô to, chạy đến vách đá và bắt đầu xếp người thành thang. Một cái thang người giống như kim tự tháp dần được dựng lên dựa vào vách đá. Hơn 10 binh sĩ giỏi bắn cung cổng cung tên trên lưng, tay bám vào áo giáp của đồng đội, bước lên đầu, lưng, vai và cánh tay của những người phía dưới, leo lên trên. Vách đá vốn dĩ không thể vượt qua, giờ đây đã có thể trèo lên nhờ vào sức người. Một người có thể nhỏ bé và không đáng kể, nhưng khi nhiều người cùng hợp sức, họ có thể thay đổi được tình thế, giải quyết những khó khăn trước mắt. Từ xưa, người ta có phải chỉ vì vùng đồng bằng Lưỡng Hà có nhiều ruộng canh tác nên mới định cư ở Trung Nguyên không? Nên nhớ rằng, vào thời nhà Tần, đất trên cao nguyên Trường Tang đầy rừng rậm. Cái gọi là Trung Nguyên không phải từ thời xa xưa đã sẵn có những cánh đồng màu mỡ chờ người đến cày cấy. Không, vào thời cổ đại, Trung Nguyên là rừng rậm, là đầm lầy, là vùng đất hoang dã. Có hổ dữ, có voi lớn, thậm chí còn có cá sấu khổng lồ thời tiền sử. Những cánh đồng canh tác ở Trung Nguyên đã được con người chinh phục qua hàng ngàn năm khai phá. Vậy làm sao có thể nói rằng môi trường giới hạn sự phát triển của con người? Chỉ cần có người nghĩ và có người làm, thì dù là vách đá hay rừng rậm, đều có thể tìm ra con đường mới. Còn nếu không ai chịu nghĩ và làm, thì dù có con đường rộng thênh thang, cũng chẳng khác gì đường cùng. Chỉ cần thay đổi góc nhìn, sẽ có lối đi mới. Chỉ cần thay đổi cách làm, sẽ tìm thấy sự sống trong cõi chết. Cây thì chết khi bị di chuyển, nhưng người thì sẽ sống khi được dịch chuyển. Sợi xích đang trói buộc chân người Hán là do người khác xiềng xích hay do chính họ tự đeo vào. Trong thung lũng, nơi địa hình thấp hơn, nếu có muốn bắn cung, họ cũng không có góc bắn tốt, tầm nhìn bị cản trở bởi đồng đội hoặc các bộ binh cầm khiên ở hàng trước. Nhưng khi đã leo lên vách đá, tầm nhìn trở nên thoáng đãng. Những người như Diêm Nhu, vốn sống nhiều năm ở Đại Mạc phương Bắc, hầu hết đều thích dùng cung hơn là nỏ. Trong tình huống hiện tại, lợi thế của cung tên được phát huy triệt để. Bắn nhanh. Những mũi tên nặng ở khoảng cách gần giống như những viên đạn lớn. Cung mạnh. Tên nặng. Những mũi tên phá giáp với đầu nhọn hình tam giác sắc bén. Hơn 10 xạ thủ xuất sắc, từ trên cao bắn như mưa tên vào đội hình bộ binh hạng nặng của quân Tào đang tụ tập ở miệng thung lũng. Trong một phút, hầu hết những binh sĩ được huấn luyện có thể bắn ra 20 mũi tên, trong khi những xạ thủ giỏi có thể bắn trên 30 mũi tên. Tất nhiên, nếu bắn nhanh liên tục như vậy sẽ khiến cánh tay của xạ thủ bị mỏi và mất sức trong một khoảng thời gian sau đó. Nhưng trong thời gian ngắn, mỗi xạ thủ trên vách đá giống như đang cầm một khẩu shogun bắn liên tục vào quân Tào bên dưới. Mũi tên bay rợp trời. Những mũi tên phá giáp tiêu chuẩn của quân Phỉ, dài và nặng, rít lên trong không khí, lao thẳng về phía các bộ binh hạng nặng của quân Tào. Những binh lính mang khiên lớn đứng ở hàng đầu ngẩng đầu lên, nhìn những mũi tên bay tới, há hốc miệng như thể muốn hét lên cảnh báo, nhưng binh lính cầm trường thương phía sau họ vẫn còn giơ cao vũ khí, chuẩn bị đón đầu kẻ địch. Những mũi tên lao xuống với tiếng rít lạnh lẽo. Chỉ trong chớp mắt, những binh sĩ của quân Tào bị mất đi lớp khiên bảo vệ, phát ra những tiếng thét đau đớn nối tiếp nhau, ngã xuống như lúa mì bị gặt bởi lưỡi hái tử thần. Bây giờ chính là lúc. Diêm Nhu hét lớn, vung ngọn giáo, xông ra ngoài. Các binh sĩ khác cũng nhận ra thời khắc quan trọng nhất đã đến, đồng loạt hô lớn, lao theo Diêm Nhu, đâm thẳng về phía trước. Đội hình bộ binh của quân Tào lúc này đã bị tấn công bất ngờ bằng mũi tên phá giáp, trở nên hỗn loạn. Khi vừa thoát khỏi cơn mưa tên, ngẩng đầu lên thì đã thấy những lưỡi kiếm của Diêm Nhu và binh sĩ của ông phóng thẳng đến, quyết tiễn họ một đoạn đường xuống âm phủ. Những lưỡi kiếm sáng loáng, dù có đâm vào bao nhiêu cơ thể khác nhau, vẫn kiên cường. Năng lực xuyên thủng của những lưỡi kiếm này là điều mà mọi người đàn ông đều mơ ước, và trong khoảnh khắc này, chúng được phô diễn trọn vẹn. Màu đỏ là máu, không chỉ là sinh mạng tuôn trào mà còn là hy vọng. Những người sống sót sẽ mang theo hy vọng của mình rời đi, còn những kẻ chết đi sẽ vĩnh viễn rơi vào bóng tối. Sự thay đổi chiến thuật bất ngờ của Diêm Nhu không chỉ khiến binh lính quân Tào không kịp phản ứng, mà ngay cả Hạ Hầu Đôn ở phía xa cũng bất giác cứng đờ người. Cánh tay đang giơ lên giữa không trung dừng lại, không biết nên ra lệnh gì trong khoảnh khắc này. Mãi một lúc sau, ông mới thốt lên, chặn nhanh chóng chặn lại. Nhưng trên chiến trường, việc điều động binh lính không thể chỉ đơn giản là ra lệnh một cái, hay kéo thả như trên bản đồ. Từ lúc Hạ Hầu Đôn ra lệnh, đến khi truyền lệnh viên giơ cờ, rung chuông báo hiệu, rồi đến khi người nhận lệnh hiểu được mệnh lệnh, truyền đạt đến cấp dưới, bất kỳ sự chậm trễ hoặc gián đoạn nào cũng có thể khiến chiến thuật trở nên vô dụng. Diêm Nhu, dù có chủ ý hay không, hoặc do bị dồn vào tuyệt cảnh mà bộc phát, đã khiến lực lượng của mình trong khoảnh khắc ấy tung ra đòn tấn công mạnh mẽ nhất. Bắn tên liên tục ở cự ly gần, rồi ngay sau đó là xông lên phá vỡ trận địa. Hai đợt tấn công này đã trực tiếp khiến quân Tào tổn thất lớn, hàng loạt binh lính bị giết chết, làm cho đội hình của họ tạm thời bị trống, không kịp lấp chỗ trống. Hàng ngũ quân Tào, mất đi sự yểm trợ của các binh sĩ phía sau, trở nên rời rạc, những lá chắn dày không thể chống lại đợt tấn công mạnh mẽ của Diêm Nhu và đồng đội. Tiếng va chạm, tiếng hò hét chiến đấu vang vọng khắp thung lũng. Diêm Nhu dẫn đầu, lao thẳng vào trận địa quân Tào, tạo nên một cảnh tượng đẫm máu. Những kỵ binh có thể tiếp tục cưỡi ngựa thì bám sát theo Diêm Nhu, còn những binh sĩ bị ngã ngựa, bất kể có bị thương hay không, đều cầm chắc vũ khí, dù có đi khập khiễng cũng cố gắng tiến lên. Hàng ngũ quân Tào bắt đầu lung lay, những tổn thất nặng nề trong thời gian ngắn khiến cho ngay cả những binh sĩ còn sống cũng cảm thấy sợ hãi, tay chân run rẩy, họ phát ra những tiếng kêu kinh hoàng. Một số binh sĩ thậm chí bỏ rơi đồng đội, rời khỏi vị trí của mình. Có thể khi tất cả còn đứng cạnh nhau, họ sẽ có đủ can đảm để đối mặt với cái chết, nhưng khi thấy xung quanh chỉ còn toàn người chết, nỗi sợ hãi lập tức chiếm lĩnh tâm trí họ, khiến họ không thể nghĩ gì ngoài việc chạy trốn. Cơ chế tổ chức cứng nhắc của quân Tào không thể theo kịp sự thay đổi nhanh chóng trên chiến trường. Một khi các sĩ quan cấp dưới bị giết chết, các nút thắt quan trọng trong đội hình sẽ sụp đổ trong chiến tranh ở Đại Mạc thời Hán, các kỵ binh nhẹ như Hồ Kỵ và Bạch Mã Nghĩa từ ở U Châu thường sử dụng chiến thuật bắn cung trên lưng ngựa. Nhưng việc bắn cung này chủ yếu là bắn từ xa, với mục đích quấy nhiễu và làm gián đoạn, phá vỡ nhịp độ của đối phương. Chiến thuật này gây sát thương lớn đối với kẻ thù không có giáp, nhưng lại ít hiệu quả hơn với binh lính có giáp. Bởi vì khi mũi tên bay đi một khoảng xa, sức sát thương của nó tự nhiên sẽ giảm đi. Nhưng chiến thuật mà Diêm Nhu áp dụng lúc này giống như việc cầm súng bắn thẳng vào mặt đối thủ ở cự ly gần, những mũi tên nặng có thể xuyên thủng áo giáp. Kỵ binh hạng nặng bắn tên ở cự ly gần. Chiến thuật này từ trong bản chất đã khắc chế đội hình bộ binh cảnh tượng trước mắt không khác gì so với điều đó. Hạ Hầu Đôn vẫn còn rất nhiều binh sĩ, và số lượng còn đông hơn quân của Diêm Nhu. Nhưng việc ra lệnh cứng nhắc, cùng với hệ thống quân sự có quá nhiều bước trong truyền đạt mệnh lệnh, đã khiến Hạ Hầu Đôn không thể làm gì khi Diêm Nhu và quân lính của ông phá vỡ hàng ngũ, thoát ra khỏi thung lũng và chạy về phía thượng đảng. Hạ Hầu Đôn nhìn những vết máu loang lổ, những thi thể nằm la liệt ở miệng thung lũng, không nói nên lời. V vịt đã vào nồi còn bay mất. Dù đã giết và làm bị thương không ít binh lính của Diêm Nhu, thậm chí đánh bại và làm tan rã lực lượng của ông ta, nhưng Hạ Hầu Đôn không hề cảm thấy chút vui mừng nào. Bởi vì tổn thất của quân Tào còn lớn hơn rất nhiều so với tổn thất của Diêm Nhu. Người đâu? Hạ Hầu Đôn ra lệnh, thu nhặt tất cả thủ cấp của địch lại. Sau đó, Hạ Hầu Đôn quay đầu nhìn Lương Kỳ, nói, Lương quận hầu ngươi hãy mang những thủ cấp này đến Tấn Dương, ngươi biết nên nói gì không? Lương Kỳ cúi người xuống, khuôn mặt cười gượng gạo, tiểu nhân ngu dốt xin tướng quân chỉ bảo. Hạ Hầu Đôn quay lưng bước đi, để lại hai từ như đang gọi một con chó, lại đây. Sông Sơ Lặc là tên gọi của hậu thế. Thời Hán, con sông này mang tên Tịch Đoan Thủy, cũng có khi được gọi là Minh Thủy. Dòng sông khởi nguồn từ dãy Sơ Lặc, chảy ngược từ Nam lên Bắc, từ Đông sang Tây, rồi tan biến giữa hoang mạc. Nhiều đoạn sông chảy ngầm dưới lòng đất, tựa như dòng nước tuôn ra từ cõi U Minh, vì thế mà có tên Minh Thủy. Hiện tại, Phỉ Tiềm đang dẫn đại quân đi dọc theo con sông này. Phía trước là hồ Ốc Oa, mặt nước long lanh như đôi mắt một mỹ nhân, dịu dàng mời gọi. Mỹ nhân như vậy, há có thể bỏ qua. Tiên phong vượt sông, hạ trại dưới chân hồ Ốc Oa. Phỉ Tiềm ra lệnh. Lập tức, hiệu lệnh được truyền đi rầm rộ, đại quân hối hả tiến về phía trước, đẩy nhanh tốc độ. Nhìn lại phía sau, sông Sơ Lặc tựa một dải lụa óng ánh, lấp lánh trong gió, phản chiếu ánh sáng mềm mại. Nó như một người mẹ hiền, ôm lấy từng ốc đảo như đang che chở cho những đứa con của mình. Sông Sơ Lặc giấu đi khí chất của mình nơi sâu thẳm, không giống Hoàng Hà hay Trường Giang có lúc cuồng nộ, sóng gầm nước xiết khiến người ta kinh hồn bạt vía. Dòng Sơ Lặc phần lớn không sâu, nước chảy cũng chẳng xiết, nhưng một vài đoạn lại vô cùng hiểm trở, không thể lội qua dù mực nước chẳng cao. Ấy là vì dưới đáy sông có vô số tảng đá lớn nhỏ sắc nhọn. Kẻ nào không quen địa hình, tưởng chỉ cần nhìn mặt nước là có thể đi qua, ắt sẽ bị những tảng đá ngầm làm cho máu chảy đầm đìa. Từ Ngọc Môn quan tiến vào hành lang Hà Tây, vùng đất tuy rộng lớn nhưng con đường duy nhất có thể đi lại chính là con đường dọc theo sông Sơ Lặc này. Chẳng còn con đường nào khác. Thời Tiên Tần, lưu vực sông Sơ Lặc là nơi cư ngụ của người Nguyệt Thị, Ô Tôn và Hung Nô, với văn hóa du mục làm chủ đạo. Khi ấy, nơi đây là thiên đường, là cái nôi của các dân tộc du mục. Những khúc ca trên cánh đồng Sơ Lặc đã được truyền tụng qua bao thế hệ. Sau đó, Hán Vũ Đế đã để mắt đến nơi này. Ngài cử phiêu kỵ tướng quân Hoắc Khứ Bệnh Tây Chinh, đánh tan Hung Nô, giải quyết triệt để mối họa từ phương Bắc. Kế đó, ngài cho thiết lập 4 quận Tử Tuyền, Vũ Uy, Trương Dịch, Đôn Hoàng và mở ra Ngọc Môn Quan cùng Dương Quan. Từ đó, con đường tơ lụa chính thức được khai thông. Trên lục địa Á Âu chiếm 1/3 diện tích đất liền của thế giới, một dải lụa tuyệt đẹp đã hình thành, tạo nên con đường thương mại và văn hóa dài nhất, thịnh vượng nhất. Lưu vực sông Sơ Lặc chính là cửa ngõ của con đường văn minh này. Suốt ngàn năm, con đường tơ lụa lúc đóng lúc mở, sông Sơ Lặc vẫn luôn ở đó. Dù thời gian làm con sông già nua đi, nó vẫn cố gắng nuôi dưỡng những ốc đảo xung quanh. Nếu không có dòng sông này, dân tộc Hán đã không có một con đường phù hợp để khai mở con đường tơ lụa. Đây chính là cánh cửa sổ mà ông trời đã để lại cho Hoa Hạ, một cánh cửa, một lối đi. Thành thị là dấu ấn của văn minh nhân loại, và hai bên bờ sông Sơ Lặc tất nhiên cũng có nhiều thành thị, với cấu trúc cơ bản do người Hán để lại. Phỉ Tiềm nhìn về phía Đôn Hoàng, những hang đá kia vẫn chưa được xây dựng. Phải đợi đến khi loạn ngũ hồ nổ ra, nhà sư Lạc Tôn đi đến chân núi Minh Sa, cảm nhận dòng suối róc rách, cây cối xanh tươi. Dưới ánh hoàng hôn, ngài thấy núi Tam Uy phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, tựa như vạn vị Phật hiển linh. Lạc Tôn tin rằng đây chính là thánh địa Phật quốc, bèn đi khắp nơi quyên góp, bắt đầu đào hang mạc cao đầu tiên trên vách núi. Từ đó, tiếng đục đá vang vọng suốt ngàn năm. Loạn lạc tàn khốc, các vương quốc chia cắt, chẳng khác nào thời Xuân Thu chiến quốc. Những bài học lịch sử bị lãng quên một lần nữa dạy cho người Hoa Hạ bài học cay đắng. Nhưng liệu có ai nhớ không? Ai đã nhớ? Thế hệ trải qua đau khổ thì nhớ, nhưng con cháu họ lại quên đi trong tiếng cười hạnh phúc. Thưa ngài, thời thế đã khác rồi. Đừng nhắc lại chuyện xưa nữa. Giới trẻ luôn nói như vậy. Những bức tượng Phật trong hang động Đôn Hoàng là nơi nương náu tâm linh cuối cùng của những con người sống trong thời loạn lạc. Họ chịu đựng nỗi đau vô tận nơi trần thế và ký thác niềm hy vọng cuối cùng lên những tảng đá lạnh lẽo. Trong tất cả các màu sắc nơi hang động, màu đỏ là màu rực rỡ nhất. Rồi có kẻ cười nhạo rằng, đó chẳng qua chỉ là một quá trình hòa hợp dân tộc. Thật ra, những người này chỉ muốn nói, thưa ngài, ông thật điên rồ, hãy ngậm miệng lại đi. Tiếng chuông lạc đà êm đềm dần chìm vào quên lãng. Năm Gia Tỉnh thứ 3 của Triều Minh, cổng thành Gia Dục Quan vững chắc chính thức đóng lại, Đôn Hoàng và toàn bộ lưu vực sông Sơ Lặc bị bỏ hoang ngoài cửa ải. Từ một đô thị phồn hoa trên con đường tơ lụa, chỉ sau một đêm, Đôn Hoàng quay về thời kỳ du mục, cô độc trơ trọi ngoài ải quan hàng trăm năm. Ngậm miệng, bịt mắt, chặn tai. Thế giới lập tức trở nên yên tĩnh. Hạnh phúc biết bao. Mấy trăm năm sau, khi cửa ngõ phía tây bắc của Trung Nguyên đã đóng lại, cánh cửa đó lại bị người phương Tây từ Duyên Hải Đông Nam mở ra. Nhân duyên trớ trêu, mọi thứ đều có nguyên do. Phỉ Tiềm suy nghĩ, nếu đặt sự thăng trầm của con đường tơ lụa và số phận của Đôn Hoàng vào một bối cảnh lớn hơn, sâu sắc hơn để suy ngẫm, ta sẽ thấy rằng khi một dân tộc mở lòng và chủ động giao lưu với các dân tộc khác trên thế giới, bản thân nó sẽ được phong phú và phát triển. Nhưng nếu nó khép kín cánh cửa, từ chối mọi nền văn hóa bên ngoài, nó sẽ mất đi sức sống và lụi tàn. Nội chiến, nội loạn, nội đấu. Những vị tướng tài ba không chết trên sa trường, mà chết trong những ngục tù tối tăm. Quan lại không nghĩ đến việc quản lý phát triển, mà chỉ nghĩ đến việc vơ vét tiền bạc. Làm quan để kiếm tiền để làm quan. Những dân đen không quyền lực, chẳng khác nào những cô gái nhỏ chỉ biết khóc lóc, chẳng nói được điều gì rõ ràng, ai cũng có thể tùy tiện sắp đặt. Muốn làm gì cũng được, muốn bịt miệng thì bịt miệng, tiện thể có thể vung ra một tờ hợp đồng, khẳng định rằng cô gái đã tự nguyện ký tên, kẻ khác không thể can thiệp. Ngay cả khi cô gái đã chết và bị chôn dưới đất, trong vòng 50 năm, dù là da thịt hay xương cốt, vẫn thuộc về kẻ sở hữu bản hợp đồng. Bởi vì dân chúng quá đông, và những kẻ thống trị cảm thấy rằng họ không cần đến nhiều người như vậy. Giống như khi nào người chăn cừu chăm sóc đàn cừu nhiều nhất. Đó là khi đàn cừu không lớn, mất một con cũng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của họ. Nhưng khi người chăn có hàng ngàn con cừu, mất vài con, thậm chí hàng chục con, thì có sao đâu. Có lẽ họ còn thấy rằng đàn cừu quá đông, không nuôi nổi, nên tổ chức một bữa tiệc giết mổ để giảm bớt gánh nặng. Muốn thay đổi, nói lý lẽ với người chăn cừu có ích không? Nói chuyện với một người thì có thể tìm cách giao tiếp, dù người đó có bướng bỉnh, nhưng muốn giao tiếp với cả một đám người bướng bỉnh giết họ. Chẳng phải như vậy thì chính mình cũng trở thành một kẻ ngốc giống họ sao? Giết là một phương tiện, không phải mục đích, và chỉ là phương tiện cuối cùng. Vì sau khi giết, nếu vẫn còn người không sợ, thì không còn cách nào khác, tương đương với thất bại hoàn toàn của bản thân. Vì vậy, để những người chăn cừu ở Hoa Hạ biết yêu thương đàn cừu, một mặt là thay đổi một số người chăn, loại bỏ những kẻ độc ác, mặt khác là nâng cao giá trị của đàn cừu. Người chăn cừu lâu rồi sẽ quên rằng bản thân họ cũng từng là những con cừu. Còn việc biến tất cả đàn cừu thành người chăn cừu không phải là không thể, nhưng rất khó. Rất khó. Có những con cừu chỉ muốn làm cừu, như vậy yên tâm hơn. Chỉ có rất ít con cừu mới muốn trở thành người chăn cừu. Và số ít này không phải do Phỉ Tiềm kiểm soát, mà do chính những con cừu đó. Phần lớn trong số họ chỉ khi đau khổ mới muốn thay đổi, nhưng khi đau khổ tạm thời biến mất, họ lại quay trở về trạng thái cũ, cho đến lần đau khổ tiếp theo mới nhớ ra rằng mình từng có chí hướng. Doanh trại đã được dựng lên. Ánh trăng tỏa sáng trên cao. Những binh sĩ bình thường, người thì đang gác đêm, người thì đã chìm vào giấc ngủ. Phỉ Tiềm ngồi trong lều, nhìn những báo cáo từ khắp nơi gửi về. Đây là một đêm của ông. Cũng là một đêm trong hàng ngàn ngày đêm mà ông đã trải qua. Cống hiến bao nhiêu, nhận lại bấy nhiêu. Làm tổng chỉ huy một chiến dịch mà mong ngủ một giấc ngon lành rồi chiến thắng ư, thà nằm mơ còn nhanh hơn. Sự sống và cái chết luôn là một vấn đề lớn. Bài thi trải dài trên khắp ngàn dặm sông núi, còn bút mực để làm bài là máu thịt. Các quân cờ khi chưa được đặt xuống bàn thì mới mang tính răn đe, nhưng khi đã được định vị, chỉ còn lại cuộc mài dũa giữa máu và thịt, giữa lửa và đao. Phỉ Tiềm nhìn vào bản đồ, những mũi tên đỏ và xanh đang xen chằng chịt. Từ bắc vào nam, mọi nơi đều là sự thử thách của người ra đề và người giải đề. Hơn nữa, người ra đề và người giải đề liên tục thay đổi, hoán đổi vị trí, thậm chí gian lận, rồi buộc tội nhau, lợi dụng sơ hở của đối phương mà phá giải, hoặc tương kế tự kế. Chủ công, Trương Liêu tuần tra xong, trở về báo cáo, mọi nơi trong doanh trại đều ổn định, không có gì bất thường. Phỉ Tiềm gật đầu, rồi chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, ngồi đi. Thuộc hạ thấy có tin khẩn, không biết có phải có biến động gì không? Trương Liêu cung kính hỏi. Không phải biến động ở Quan Trung, mà là ở phía Bắc U Châu. Tin báo từ Bắc U, quân Tào liên kết với Tàn Dư Ô Hoàng và Tiên Ti, phục kích ở Hắc Thạch Lâm. Phỉ Tiềm không giấu giếm gì Trương Liêu, trực tiếp nói, theo như ta biết, trong rừng Hắc Thạch có than đá vì vậy mới gọi là Hắc Thạch Lâm. Xung quanh Hắc Thạch Lâm, có một số mỏ than đá. Những tảng than đen xì như đá, nên gọi là Hắc Thạch Lâm. Chỉ là không rõ liệu đây là những mỏ than lộ thiên rải rác, hay là lớp than sâu bị lộ ra bề mặt. Nhiều năm trước, có người đã tiến hành khảo sát sơ bộ, nhưng do vị trí quá xa xôi, khó vận chuyển, nên chỉ đánh dấu đơn giản, không khai thác. Trương Liêu giật mình, bây giờ gió bắc đang thổi mạnh, lẽ nào chúng định dùng hỏa công? Phỉ Tiềm gật đầu, phần lớn là vậy. Trương Liêu cúi người nói, không biết đô hộ Triệu tướng quân sẽ ứng phó thế nào. Phỉ Tiềm lắc đầu, tin báo chỉ có vậy, chưa có thông tin tiếp theo. Trương Liêu im lặng. Điều này có thể gửi thư yêu cầu tăng cường binh lực không? Triệu Vân vốn là người thận trọng, chắc chắn sẽ không mắc mưu này. Hắc Thạch Lâm à Phỉ tìm suy nghĩ một lúc, cuối cùng gõ nhẹ lên bàn, tạm gác chuyện này lại. Dù sao cũng không thể truyền tin tức đến Bắc U lúc này, dù ông có nghĩ ra sách lược gì đi nữa. Vẫn nên tập trung vào việc hiện tại vùng Hà Tây đang cần phải chỉnh đốn lại. Phỉ tìm nói với Trương Liêu, Văn Viễn nghĩ xem, chúng ta nên bắt đầu từ đâu. Trương Liêu hít một hơi sâu, rồi thở ra hai chữ, đại hộ. Phỉ tìm cười, gật đầu, nói thử xem. Hà Tây khác với Lũng Tây. Trương Liêu nói, Lũng Tây gần Quan Trung, còn Hà Tây giáp với đất người Hồ. Giành được Quan Trung thì dễ dẹp yên Lũng Tây, nhưng chỉ có đánh bại Hồ tộc mới có thể yên ổn Hà Tây. Thời Hán Vũ Đế là vậy, bây giờ cũng vậy. Phỉ tìm cười lớn, đúng vậy. Vùng Hà Tây là ít hầu thông sang Tây Vực, tuyệt đối không thể để mất. Văn Viễn hãy đi sắp xếp công việc quân đội, sau một ngày nghỉ ngơi, ta sẽ tiến về Tử Tuyền. Cái gọi là đại hộ, nếu so sánh với thời nay, thì chính là những người có sức ảnh hưởng lớn, cả tốt lẫn xấu đều có. Bây giờ là lúc phân biệt và sàng lọc. Sau khi nhận được chỉ thị rõ ràng, Trương Liêu lập tức rời trướng đi lo việc quân, còn Phỉ Tìm vẫn tiếp tục cô độc đối diện với bản đồ, giống như ông luôn cô độc đối mặt với cục diện của Đại Hán. Phỉ Tìm đã để lại Thái Sử Từ và một số binh mã ở Tây Vực, nhưng cũng mang về một số người. Người Khương, người Hồ, người Sắc Mục ở Tây Vực, cùng với hàng loạt chiến lợi phẩm như tiền bạc, bò cừu, ngựa chiến, sẽ lần lượt được vận chuyển dọc theo hành lang Hà Tây vào Quan Trung. Những thứ này, hoặc là do chiến tranh cướp được, hoặc là bồi thường sau chiến tranh. Ở cửa ngõ Ngọc Môn, Giả Hủ sẽ kiểm tra kỹ lưỡng mọi người và hàng hóa, nhưng đến hành lang Hà Tây, Phỉ Tìm sẽ phải tiến hành một cuộc thanh lọc trước. Ánh mắt của Phỉ Tìm lướt qua bản đồ hành lang Hà Tây, rồi dừng lại ở khu vực Thượng Đảng và Thái Nguyên. So với tình hình ở Bắc U hay Hà Tây, Phỉ Tìm lo lắng hơn về khu vực Thái Nguyên. Áp lực ở Thái Nguyên sẽ rất lớn, vì binh lực ở dãy núi Âm Sơn sẽ không cung cấp nhiều hỗ trợ cho nơi này. So với hai khu vực Hà Đông và Thái Nguyên, tất nhiên Hà Đông quan trọng hơn. Tây Hà, Thượng Quận, Bắc Địa đều sẽ tập trung hỗ trợ Bình Dương và Trường An. Dù Thái Nguyên gặp nguy hiểm, cũng không thể điều động binh mã lớn. Đây là chiến lược mà Phỉ Tìm đã bàn bạc với Bàn Thống và các tướng khác. Cửa ải Hầu Quan ở Thượng Đảng do Giả Cũ trấn thủ nhiều năm, thành trì kiên cố, lương thực dồi dào, chỉ cần giữ vững, thậm chí có thể trụ vững 1-2 năm. Nhiều người có thể nghĩ rằng cửa Hầu Quan chính là chiến trường, nhưng chiến lược của Phỉ Tìm và Bàn Thống là biến dãy núi Thái Hành thành bức tường ngoài của Hầu Quan. Như vậy, quân của Ngụy Diên không phải là lực lượng đơn độc, mà là một phần kết nối với Hầu Quan. Nếu coi quân Tào từ Nam ra Bắc như một thể thống nhất, thì Hầu Quan dựa vào dãy Thái Hành, còn Hãn Tân dựa vào dòng sông, giống như hai chiếc đinh đóng vào lưng quân Tào, hơn nữa lại là vùng lưng khó chạm tới. Hầu Quan có dãy Thái Hành che chắn, Hãn Tân có dòng sông làm tường chắn. Dù quân Tào có muốn dùng lực lượng áp đảo hay bao vây vòng ngoài, cũng vô cùng khó khăn. Trong lịch sử, Tào Tháo chiếm được Hầu Quan là khi hậu phương đã ổn định, không còn phải chia quân nhiều ngã, có thể dùng sức mạnh để bẻ gãy. Nhưng dù vậy, Tào Tháo cũng phải chịu nhiều tổn thất. Còn lúc này, Lạc Tiến chỉ là một nhánh quân nhỏ, giống như một tên trộm cầm cái tua vít nhỏ cố mở một chiếc két sắt chắc chắn. Còn Ngụy Diên, tình hình cũng tương tự. Với thủy quân chặn ở Tam Môn, Tào Tháo muốn ngược dòng tấn công mà không có lực lượng thủy quân hùng mạnh thì chỉ có thể mơ. Nhưng thủy quân của Tào Tháo lại nằm ở Kinh Châu. Ở vùng Sơn Đông có thừa thuyền vận tải, nhưng không có lực lượng thủy quân chính quy. Thậm chí nếu Tào Tháo có thể tập hợp một đội thủy quân và đánh bại được Ngụy Diên, thì chỉ cần Ngụy Diên không bị kích động mà rút lui vào núi, nơi đó sẽ trở thành chiến trường chính của quân Sơn Địa. Tào Tháo có thể làm gì? Lại phải lập đội quân Sơn Địa để chơi trò trốn tìm với Ngụy Diên sao? Vì vậy, chỉ cần Giả Cũ và Ngụy Diên giữ vững, không tham lam, không vội vã, Tào Tháo chẳng thể làm gì nhiều. Trên tuyến phòng thủ, có những khu vực kiên cố, tất nhiên cũng có những điểm yếu. Thái Nguyên Quận. Phỉ Tìm hy vọng rằng Thôi Quân có thể trụ vững, nhưng cũng hy vọng Thôi Quân không thể trụ vững. Đó là một suy nghĩ mâu thuẫn, nhưng lại rất thực tế. Mỗi vùng đất, mỗi hoàn cảnh, mỗi lập trường khác nhau, sẽ dẫn đến những hành động khác nhau. Thái Nguyên Quận, thực ra có phần giống như vùng Hà Tây. Sự thịnh vượng của Hà Tây là nhờ con đường tơ lụa, nếu không nơi đây chỉ là một vùng đất của dân du mục. Do Trung Nguyên cần kết nối với thế giới bên ngoài, nên đã khai thác Hà Tây, và gieo những hạt giống văn minh nơi đây. Mồ hôi và máu của bao người đã tưới xuống hai bờ sông Sơ Lạc, để nở rộ những đóa hoa văn minh. Thái Nguyên Quận cũng như vậy, đậm chất buôn bán. Phỉ Tìm không khinh thường thương nhân, cũng không phải tất cả thương nhân đều không yêu nước. Cũng như trong ba tầng lớp sĩ, nông, công cũng có những kẻ phản bội, phần lớn là do bản chất con người, chứ không thể dùng một loại hình nghề nghiệp mà quy kết. Chỉ là thương nhân luôn tính toán quá kỹ lưỡng, quá tinh ranh, nên thường bị lợi ích thúc đẩy. Con người đều có khuyết điểm. Giống như sông núi, không nơi nào hoàn hảo. Sông Sơ Lạc tuy đẹp, nhưng ngoài ốc đảo ra, xung quanh chỉ là hoang mạc. Có ánh sáng, tất nhiên sẽ có bóng tối. Có người đi đường thẳng, cũng có kẻ lén lút. Giả Hữu sẽ rà soát tất cả các hồ sơ giao thương qua lại tại Ngọc Môn Quan, và chắc chắn sẽ tìm ra những con chuột đào bới lỗ hổng. Những lỗ hổng đó, ở Tây Vực là Hà Tây. Còn ở phương Bắc, chúng nằm ở đất Tấn. Vào cuối thời Minh, giới thương nhân Sơn Tây buôn lậu và cấu kết với giặc cướp là điều không thể chối cãi. Nhưng thương nhân Hoài, thương nhân Chiết cũng tham gia buôn lậu. Còn vì sao giới thương nhân Sơn Tây lại bị bôi nhọ nhiều hơn? Đó là vì sau này, quan lại ở Giang Chiết rất nhiều, con cái không thể bôi nhọ cha mẹ mình, đúng không? Vì vậy, chiếc mũ Hán Giang thương nhân đành đội lên đầu giới thương nhân Sơn Tây, vì họ cũng từng làm những điều như vậy, và sau này họ cũng không có nhiều quan lại như Giang Chiết. Vì vậy, để chặn những lỗ hổng này, và tìm ra những con chuột và cáo đào hang, tất nhiên cần phải hung khói một chút. Không có chiến công nào tự nhiên rơi xuống từ trên trời, và không có sự tin tưởng nào vô cớ mà có. Vùng Hà Tây, Phỉ Tiềm chuẩn bị nhóm lửa lên rồi, còn đất Tấn không biết Thôi Hậu và Thôi Quân có thể trụ vững trước cơn bão lần này không. Những mối tình nghĩa cũ có thể giảm nhẹ tội lỗi một thời, nhưng không thể xóa bỏ tội lỗi cả đời. Con đường sẽ đi như thế nào, còn phải chờ xem họ tự chọn. Hết chương 3046. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!